linh quang, đột nhiên xuất hiện. Kiến Sầu cảm giác chính mình giống như bắt được. Trong lúc nhất thời, nàng đã quên ngự khí, thậm chí cũng đã quên vận chuyển linh khí, toàn dựa vào sau lưng Hắc Phong, đẩy thân thể của nàng đi tới. 1.200 thước, 1.100 thước, 1.000 thước. Kiến Sầu phi đến càng ngày càng thấp, mờ mịt trận to đáy mắt, ảnh ngược ra càng ngày càng gần mặt đất. Ngay sau đó, liền phải đụng phải. Tiểu Trôn ghé vào Kiến Sầu trên vai, sợ tới mức lập tức ôm chặt Đế Giang cốt ngọc, bén nhọn mà kêu to lên, chi chi chi. Nhưng mà, Kiến Sầu mắt điếc thai ngơ. Nàng hai mắt thả ra một đoàn tia sáng kỳ dị tới, thế nhưng ở hiểm hiểm liền phải đụng vào trên mặt đất tan xương nát thịt trong nháy mắt. Nhắm mắt. Giờ khắc này, nàng cái gì cũng nhìn không tới. Chỉ có vô số kết cấu kỳ dị, dịu quỷ thần công lỗ thủng, chỉ có phía trước kia một quả nho nhỏ thôn phong thạch, chỉ có chung quanh nước nở mà đi tiếng gió. Cả người lỗ chân lông bạn khiếu huyệt, trong nháy mắt này, toàn bộ mở ra. Hắc phong động phong, từ nàng quanh thân rót vào, như là rót vào một cái thật lớn vật chứa, lại như là rót vào một quả thôn phong thạch, theo nào đó kỳ dị mà huyền ảo lộ tuyến chảy ra. Phong từ phía sau thổi tới, lại không có đã chịu Kiến Sầu thân thể ngăn cản. Chúng nó, từ thân thể của nàng bên trong xuyên qua, phảng phất thân thể của nàng, cũng trở thành chúng nó một bộ phận. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu cảm thấy chính mình nhẹ lên, như là một mảnh diệp, một mảnh vân. Phong, bọc thân thể của nàng, xuyên qua thân thể của nàng. Mà thân thể của nàng, cũng như gió bản thân. Gần như hoàn mỹ phù hợp. Dịu quỷ không người không chế, tự động từ Kiến Sầu dưới chân xúc thành một đạo lưu quang, chui vào nàng giữa mày, nhưng nàng cả người lại đạp lên phong thượng, nhẹ như hồng vũ giống nhau. Nàng như cũ nhắm hai mắt. Phong, nâng nàng, bọc nàng, một lần nữa rút lên. Phía trước, đó là một mảnh sáng tỏ ánh sáng. Đó là Hắc phong động xuất khẩu. Tố nguyệt ở thiên, giống như một vòng mâm tròn rủ xuống, xương bạch ánh trăng phô đầy đất. Cũng phô ở Hắc phong động trước, kia một tòa lộng lẫy ngũ hành sinh diệt đại trận thượng. Dương tầng tầng lớp lớp trọng nhiễm, lại là một năm cuối mùa thu. Hắc phong động trước lao cây lê thượng, đã treo một viên lại một viên thanh lê. Nho nhỏ trái cây nhìn qua chua xót vô cùng, có lẽ là mùa không tới, có lẽ là sinh tồn hoàn cảnh quá mức khắc liệt. Giờ này khắc này, vách đá phía trên, mắt nhìn rậm rạp đều là người. Nhai Sơn Kiến Sầu lạm sát kẻ vô tội một việc này gấp mắt, sớm đã tại đây 2 năm gian truyền khắp trung vực tả tam thiên, nguyên bản không xem như cái gì chuyện tốt, nhưng ở Tiễn Trúc phái cùng Nhai Sơn hai gã đệ tử ở ngoài động phong tỏa, khổ hầu 2 năm không có kết quả lúc sau, chuyện xấu cũng liền biến thành chuyện tốt. Một người trúc cơ hậu kỳ nữ tu, dựa vào cái gì có thể ở trong động nghỉ ngơi lâu như vậy? 2 năm là hóa thành một bộ xương khô, vẫn là bị nhốt ở trong đó không thể ra tới. Hoặc là ở bên trong có kỳ ngộ. Người lòng hiếu kỳ là không có chừng mực. Mỗi người đều ở nghị luận, nhưng mà mỗi người đều không có kết quả. Liên ở Tiễn Trúc phái nói 7 ngày sau một lần nữa mở ra Hắc phong động sau, nguyên bản tò mò, muốn xem náo nhiệt lại không dám tới người, lần này đều tới. Bọn họ động tác nhất trí đứng ở vách đá phía trên, cũng là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía dưới. Càng gần một ít địa phương, Tiễn Trúc phái bên trái, Nhai Sơn bên phải. Nhan Trầm Sa cùng Thích Thiếu Phong đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Hắc phong động khẩu. Phan Khải trên mặt biểu tình, tắc hưng phấn tới rồi cực điểm, toàn bộ lực chú ý, đều dừng ở kia một tòa đại trận thượng. Trên mặt đất một quả linh thạch, rút ra ra một đạo lại một đạo linh khí, hợp thành vô số huyền ảo đường cong. Ngũ hành sinh diệt, không ngừng từ chung quanh hấp thu linh khí. Một khi có người ra tới, tránh cũng không thể tránh, lập tức liền sẽ đụng vào này một tòa trận pháp, kích phát lúc sau, bị trận pháp vòng ở trong đó. Đến lúc đó, Nhai Sơn đại sư tỷ, không phải tùy ý bọn họ xử trí sao? Nhìn xem Nhai Sơn kia hai người biểu tình, quả thực như lâm đại địch. Từ khi đi vào Hắc phong động sau, Phan Khải chưa từng có một lần nhanh như vậy ý, hắn quả thực muốn nhịn không được cười rộ lên. Toàn bộ Hắc phong động ngoại tình thế, đã là chạm vào là nổ ngay. Liền tại đây loại khẩn trương thời khắc, một trận cổ quái Hắc phong đồng nhiên từ trong động thổi quét mà ra. Hô! Rõ ràng đã qua Hắc phong động hoạt động nhất kịch liệt thời kỳ, Hắc phong thế nhưng không duyên cớ lớn một đoạn, bên ngoài tức khắc lại cắt bay đá chạy lên. Mọi người lực chú ý, đều tại đây một khắc bị hấp dẫn qua đi. Chạm đến lược tới gần cửa động một người Tiễn Trúc phái tu sĩ, vừa lúc có thể thẳng tắp thấy bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người, từ Hắc phong động chung chạy ra. Trong nháy mắt này, hắn luôn luôn lanh lợi một miệng, thế nhưng đều đánh kết. Ra tới. Chỉ tại đây người cái thứ nhất âm ra tới nháy mắt, toàn bộ trên vách núi mọi người đó là đồng thời vừa động. Phan Khải càng là nhịn không được trong lòng hét to một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng. Ra tới. Rốt cuộc ra tới. Ra tới. Bọn họ mọi người, đều phảng phất có thể nghe được kia một trận gió thanh. Một đạo nguyệt bạch thân ảnh, phảng phất một mảnh khinh vân giống nhau, từ hắc phong động chỗ sâu trong phiêu nhiên mà ra, rõ ràng xem thời điểm còn ở bên trong, tốc độ cũng không mau, nhưng nháy mắt công phu lúc sau, này một đạo thân ảnh thế nhưng đã xuất hiện ở cửa động. Sương bạch ánh trăng đánh rớt, chiếu vào này một bóng người trên người. Đó là to rộng màu nguyệt bạch trường bào, tựa hồ chỉ là tùy ý mà rời rạc mà khoác, thon dài trên cổ, là lỏa da tuyết trắng da thịt, ở trong bóng đêm giống như sẽ sáng lên. Đầy đầu nhu thuận tóc đen rối tung, phiêu ở trong gió. Tới chính là một nữ nhân, một cái thực nhu mỹ nữ nhân. Thậm chí, nàng còn chân trần. Mũi chân chiều hạ điểm, tựa hồ nhón chân đứng ở phong thượng, có một loại xuất trần mỹ cảm. Cách đến quá xa, bọn họ thấy không rõ người nọ khuôn mặt. Nhưng là, không có người hoài nghi thân phận của nàng. Kiến sầu. Nhai sơn kiến sầu. Biến mất hai năm vị nào nhai sơn đại sư bá. Ở nhìn đến này một đạo thân ảnh nháy mắt, ở xác định nàng thân phận trong nháy mắt, vô số tiễn trúc phái đệ tử quả thực muốn hoan hô lên, gần như lệ nóng doanh trọng. Hai năm A. Suốt hai năm ngồi canh. Bọn họ hao phí nhiều ít linh thạch. Mong đợi bao nhiêu lần. Lại thất vọng rồi bao nhiêu lần. Mỗi khi có trứng trọi đá là lúc, đều là đánh nát nha cùng huyết triều trong bụng ướt, có ai biết bọn họ mấy năm nay ăn ngủ ngoài trời, không được trả lại tông môn khổ sở. Chính là đều không quan trọng. Tại đây một đạo thân ảnh xuất hiện khoảnh khắc, này đó đều không quan trọng. Bởi vì bọn họ đều biết, bọn họ hao phí linh thạch, vô số chờ mong cùng thất vọng, đều đem tại hạ một khắc, được đến hồi báo. Ngũ hành sinh diệt trận, liền ở phía trước. Vách đá thượng nhan trầm xa dưới chân vừa động, ngón tay khấu khẩn ống tiêu, thủ đoạn đó là vừa lật. Phan Khải cũng đồng thời ấn kiếm, ẩn ẩn cùng chính mình phía sau hơn 10 tiễn trúc phái tu sĩ đứng chung một chỗ, cùng nhan trầm xa thành kỷ giác chi thế, chỉ là hắn ánh mắt, như cũ gần như điên cuồng mà dừng ở kia một tòa trận pháp thượng. Con cá, liền phải chui đầu vô lưới. Huyền ngay dưới, có người không chịu nổi giờ khắc này đột nhiên tới kinh hách hoặc là nói kinh hỉ, thế nhưng kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng kia hướng tới phía trước đi tới nguyệt bạch thân ảnh, thế nhưng không hề có tạm dừng. Phảng phất không có nghe thấy này một tiếng kinh hô, cũng phảng phất căn bản không thèm để ý. Hơi hơi nhắm hai mắt, đôi mắt lấy ra một đạo hẹp dài độ cung, bên môi lại mang theo một loại khó có thể miêu tả mỉm cười, tựa hồ thể vị tới rồi cái gì chân lý, nàng cả người biểu tình, như là bên ngoài ánh trăng giống nhau nhu hòa lại thanh lãnh. Quần áo, phân phật, chân trần, như tiên, không có nửa điểm bụi bặm. Sáng tỏ quần áo, rốt cuộc hoàn toàn hiển lộ ở sáng tỏ dưới ánh trăng. Giờ khắc này, quanh mình yên tĩnh, không hề tiếng động. Minh Nguyệt ở thiên, nàng thuận gió mà ra. Kia một đạo phong, từ hắc phong động trung điên cuồng tuân ra ra tới, như là phát tiết sóng chiều, một chút nhào hướng thật lớn mà lộng lây trận pháp. Kiến sầu thân ảnh, bị này cuồng phong huề bọc, đi theo này một trận gió, nhào hướng trận pháp. Phong, một lượt mà qua. Người, cũng một lượt mà qua. Trận pháp khóa không được phong, cũng khóa không được kiến sầu. Trong nháy mắt kia, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kia tư thái lanh diễm lại nhu mị nữ tu, thế nhưng như kinh hồng chợt lóe. Vâng, màu nguyệt bạch thân ảnh, mang theo cuồng phong như du long. Lọt vào trận pháp. Đi vào, đi vào. Tiễn trúc phái mọi người thoáng chốc liền vui sướng như cuồng, lập tức liền phải lớn tiếng hoan hô lên. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ trước mắt chứng kiến một màn, như là lăng không chụp được tới một ngọn núi vách tường, trực tiếp đem mọi người mừng như điên, đều nghiền áp thành máu tươi đầm địa mảnh nhỏ. Kia một cái cuồng phong du long, kia một đạo thân ảnh, ở tiến vào thật lớn trận pháp lúc sau, thế nhưng không có đã chịu nửa điểm trở ngại. Không có dự kiến bên trong quang hoa đại trán, không có dự kiến bên trong cuồng bạo công kích, không có dự kiến bên trong máu tươi đầm địa. Ở mọi người kinh hãi lại dại ra ánh mắt, kia màu nguyệt bạch thân ảnh, mang theo kia một cái phong du long, cứ như vậy bay qua đi. Phan Khải cả người trong đầu hong mà một tiếng, chỉ cảm thấy cái gì cũng nghe không thấy, trong ánh mắt, trong đầu. Chỉ có kia một đạo thân ảnh như bạch long thong dong từ trong trận xuyên qua hình ảnh. Quá! Đi qua! Sao có thể? Phan Khải, tiễn trúc phái những đệ tử khác, thậm chí bao gồm Nhan Trầm Sa, Thích Thiếu Phong. Sở hữu tại đây hắc phong động trước tu sĩ, trong nháy mắt này, đều nhịn không được đuổi theo kia một đạo thân ảnh, ngưỡng mà vọng chi. Phong long thoát ra trận pháp, cùng huyền nhai bên ngoài phong một hốn, thoáng chốc cất cao dựng lên, cao cao hướng tới mặc lam sắc trong hư không bay đi. Một vòng khay bạc chiếu thân ảnh của nàng, và áo phiêu diêu, trong chớp mắt liền đã theo gió đi xa, biến mất không thấy. Dưới ánh trăng thuận gió, tiên khí mù mịt, nô đem trở lại cũng. 99 chương 99 danh môn. Thổi. Thổi đi rồi. Đại sư ba bị gió thổi đi lạc. Mặc lam sắc trong trời đêm, chỉ có một vòng sáng tỏ trăng tròn. Nếu không có bọn họ giờ phút này lòng mang còn ở kích động bên trong, chỉ sợ tất cả mọi người muốn cho rằng mới vừa rồi chứng kiến bất quá là một hồi mê huyễn cảnh trong mơ. sao có thể có như vậy phiêu phiêu mù mịt gió lốc mà thượng một màn. Quá mỹ, quá mỹ. Cứ việc người đã biến mất không thấy, nhưng Thích Thiếu Phong tuyệt đối nhận được. Đó chính là Kiến Sầu đại sư bá, cùng chính mình giao thủ quá, hơn nữa đánh đến hắn răng rơi đầy đất đại sư bá. Chính là, ngày xưa Kiến Sầu, cùng hôm nay Kiến Sầu. Sao có thể? Đại sư bá không có khả năng như vậy nhu mỹ. Trước kia đại sư bá là cái gì ấn tượng? Cương đại, bạo lực, dịu quỷ, chân dài. Hiện giờ đâu? Quần áo phiêu phiêu, thuận gió mà đi, lực lượng không mất, khí thế không giảm, nhưng lại nhiều một loại nhu hòa mỹ cảm, thông dong lại trấn tĩnh, quả thực như là bay đi tiên nhân, ở vân trung, ở dưới ánh trăng, ở tung bay phong. Thích Thiếu Phong thanh âm, có chút hoảng hốt, đại sư ba không phải trúc cơ hậu kỳ sao. Nói nữa, đột phá kim đan thời điểm sẽ có kim sắc tường vân xuất hiện. Bọn họ canh giữ ở Hắc Phong Động bên ngoài 2 năm, căn bản là không nhìn thấy quá. Cho nên, một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, sao có thể hai chân cách mặt đất bay ra tới. Đừng nói là tiễn trúc phái mọi người, chính là Nhai Sơn bên này nhàn trầm xa tu luyện nhiều năm, kiến thức không cạn, cũng cơ hồ chưa thấy qua loại sự tình này. Nói chung, trúc cơ ngự khí, kim đan ngự không. Kiến Sầu đại sư bá này xem như cái gì? Ngự. Phong. Phàm là danh chi vì khí giả, đều là người chế tạo mà thành, cũng mặc kệ là cái gọi là không, vẫn là phong, đều là thiên nhiên, đều là tự nhiên. Ngự không cùng ngự phong, rốt cuộc có cái gì khác nhau? Nhan Trầm Sa thế nhưng cũng không rõ ràng lắm. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn hồi lâu, mới nói, có lẽ này đó là bọn họ khác nhau với chúng ta địa phương đi. Toàn bộ xả thân nhâm hạ, Hắc Phong động trước, một mảnh yên tĩnh. Kia một tòa ngũ hành sinh diệt đại trận, như cũ lẳng lặng mà vận chuyển, quang hoa lộng lẫy, tựa hồ là đang chờ đợi con mồi đi vào. Nhưng hiện tại, con mồi sớm đã chạy. Tiễn trúc phái mọi người đồng thời trận tròn mắt. Đây là bọn họ cuối cùng một lần bố trí trận pháp, cũng là nhất có năm chắc, thậm chí có thể nói là có 10 thành thắng suất. Nhưng hiện tại xem như sao lại thế này. Một cái đại người sống từ bên trong trải qua, trận pháp đến nay cũng chưa nửa điểm phản ứng. Chạy. Người ra tới, bọn họ thế nhưng trơ mắt nhìn nàng chạy. Có người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, ý đồ đi tìm Kiến Sầu tung tích, nhưng mà kia một cái phong long, sớm không biết quát đi nơi nào. Minh Nguyệt Thiên Sơn, mênh mông biển mây, gió mạnh thổi quét mà đi, bóng dáng mù mịt. Tìm. Từ đâu tìm khởi? Không khác biển rộng tìm kim. Một mảnh trầm mặc bên trong, Phan Khải đứng ở phía trước nhất, nắm chặt chính mình ngón tay, cắn chặt hàm răng, trong cổ họng thế nhưng đều có một loại huyết tinh hương vị toát ra tới. Ở thu hồi ánh mắt lúc sau, hắn gắt gao mà nhìn về phía kia một tòa không hề phản ứng trận pháp. Đó là tiên trúc phái ở khổ thủ 2 năm lúc sau, dùng cuối cùng một bút linh thạch bố trí đi xuống trận pháp, bị mọi người ký thác lớn nhất kỳ vọng, thậm chí liền ở một lát phía trước, ở bọn họ thấy Kiến Sầu thân ảnh trong nháy mắt, bọn họ mong chờ này một tòa trận pháp có thể lập tức đem Kiến Sầu ngăn lại tới, làm nàng biết tiễn trúc phái không phải cái gì mềm quả hồng. Nhưng kết quả đâu? Dựa vào cái gì? Lại sao có thể? Không tin Phan Khải run rẩy môi, rốt cuộc hướng tới phía trước bán ra một bước, ta không tin. Một tiếng rít gào, đột nhiên truyền khắp toàn bộ huyền nhai dưới, vách đá thượng đứng không quan hệ tu sĩ, đều không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Phan Khải không tin, những người khác tự nhiên cũng có chút nghi hoặc. Hảo hảo trận pháp, như thế nào vừa lúc liền ở người ra tới thời điểm không nhạy? Chẳng lẽ là Kiến Sầu ở ra tới thời điểm động cái gì tay chân? Nhưng căn bản không thấy được a. Chẳng lẽ là bố trí thời điểm ra cái gì sai lầm? Đủ loại ý tưởng, thiên kỳ bách quái. Phan Khải đi nhanh hướng tới trận pháp đi đến, hai con mắt đều trở nên đỏ bừng một mảnh. Không tin. Chết cũng không tin. Hắn một hai phải đi xem cái đến tột cùng không thể. 2 năm, suốt 2 năm nỗ lực a. Chẳng lẽ cứ như vậy phó mặc? Mặt sau người thấy, không khỏi có chút lo lắng. Đặc biệt là Triệu Vân Tấn. Mắt thấy Phan Khải thế nhưng hướng tới đại trận đi đến, thậm chí nửa điểm cũng không chuẩn bị dừng lại. Triệu Vân Tấn trong óc bên trong tức khắc sinh ra một loại không ổn dự cảm tới, nàng hô to một tiếng, Phan Sư Huynh, mau dừng lại. Nhưng mà, Phan Khải thế nhưng như là nhập ma giống nhau, phảng phất căn bản không nghe thấy Triệu Vân Tấn thanh âm, như cũ hung tợn mà trừng mắt kia một tòa trận pháp, một bước, lại một bước. Triệu Vân Tấn một chút sốt ruột. Bên cạnh còn có Nhai Sơn Nhan Trầm Sa cùng Thích Thiếu Phong thở ơ lạnh nhạt, nếu là Phan Khải đầu góc một cái nóng lên, ra chuyện gì, ai biết Nhai Sơn sẽ như thế nào đắn đo bọn họ. Trong nháy mắt kia, Triệu Vân Tấn trực tiếp trường kiếm vừa kéo, la lớn, ngăn lại hắn. Còn đứng tại chỗ xứng sở tiễn trúc phái đệ tử, lúc này mới vội vàng hướng tới phía trước nhào qua đi, chuẩn bị ngăn lại Phan Khải. Chính là Phan Khải bước chân cũng không chậm. Dù sao cũng là nhóm người này bên trong nói sự giả, Phan Khải sải bước đi trước, đầy người trầm ngưng tức giận, căn bản không quan tâm chính mình phía sau đã xảy ra cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm kia một tòa trận pháp. Ở Phan Khải tới gần trong nháy mắt, sắp đặt trên mặt đất linh thạch, hiện lên một đạo lưu quang. Rồi sau đó, Phan Khải một chân bước vào. Ông! Một loại rất nhỏ chấn động thanh, tại đây bỗng nhiên ồn ào lên mà dưới vực sâu mặt vang lên. Lúc đầu chỉ có như vậy nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, theo sau lại bỗng nhiên mở rộng, như là thiên hà chi thủy đảo khuynh mà xuống. Phan Khải một chân, còn đạp lên trận pháp bên trong, mặt sau tới ngăn cản hắn tiễn trúc phái tu sĩ còn ở đi phía trước hướng, căn bản không kịp dừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Phan Khải chỉ cảm thấy cổ thực cứng đờ. Như vậy thanh âm, nếu sớm nửa khắc vang lên, tuyệt đối là tiếng trời. Giờ phút này, lại là ác ngộng. Phía trước bị phẫn nộ cùng thất vọng hướng hôn đầu góc, trong nháy mắt này, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Nhưng mà đã muộn rồi. Phan Khải theo bản năng mà muốn chịu chân trở về, nhưng ngũ hành sinh diệt trong trận mặt đất, lại như là một mảnh đất sét giống nhau, hấp thụ ở hắn chân, thế nhưng làm hắn vô pháp rút về. Toàn bộ trận pháp bên trong, cũng buộc phát ra một loại kỳ quái hấp lực tới, Phan Khải căn bản không kịp phản ứng, liền bị kia trận pháp ngũ hành chi lực, mang theo nhảy vào trận pháp bên trong. Mặt sau theo tới tiễn trúc phái tu sĩ quả thực hoảng hốt, chạy trốn mau một ít thu thế không kịp, thế nhưng cũng bị này hấp lực vùng, một đầu đâm vào. Phanh phanh phanh. Liên tiếp thanh âm vang lên. 3-5 cái tu sĩ một chút liền không có bóng dáng, bị trận pháp lực lượng túm đi vào. Cách đến xa một ít người, lúc này quả thực vong hồn đại mạo, không chút do dự liền chiều lui về phía sau đi. Triệu Vân Tấn tuy rằng lên tiếng gọi người đi cản Phan Khải, nhưng chính mình lại đi ở mặt sau, ngũ hành sinh diệt trận cực kỳ bá đạo, có nhất định ngộ thương tỷ lệ, nàng liền sợ xuất hiện tại loại tình huống này, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là tới. Sợ cái gì tới cái gì, mới là nhất xui xẻo. Ở nhìn thấy Phan Khải bị xả đi vào trong nháy mắt, Triệu Vân Tấn đã bước ra mà lui. Toàn bộ tiễn trúc phái tức khắc đại loạn, chưa kịp đi cản người sôi nổi hô to, Phan Sư Huynh. Phan Sư Huynh. Trên vách núi, tức khắc một mảnh ồ lên. Ai sẽ nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Trận pháp. Gặp được kiến sầu thời điểm nửa điểm không phản ứng, nhưng ở gặp được tiễn trúc phái thời điểm, lại không lưu tình chút nào. Nay trận pháp căn bản chính là chuyên hố người một nhà A. Bên kia đứng thương Liếu Phàm đã ngây ngẩn cả người, Thích Thiếu Phong càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, một bộ nói không ra lời bộ dáng, ngay cả Nhan Trầm Sa cũng lộ ra một loại kinh ngạc biểu tình. Tiễn trúc phái, cũng là cái rất có ý tứ môn phái A. Trong óc bên trong ý niệm chợt lóe mà qua, Nhan Trầm Sa lại dương mắt khi, liền thấy. Trận pháp khởi động. Toàn bộ mặt đất thế nhưng bắt đầu run rẩy lên, rộng lớn hắc phong động phía trước, thế nhưng lập tức vỡ vụn mở ra, vô số cự thạch phá tan tầng ngoài hơi mỏng bùn đất, rút lên. Hướng tới đã bị nhốt vào trận chung mấy cái tu sĩ ném tới. Phanh! Một mảnh thật lớn tiếng vang. Lập tức liền có mấy cái xui xẻo tu sĩ máu tươi trường phun, ngay cả Phan Khải cũng không ngoại lệ. Có khác mấy cái không xui xẻo tu sĩ, chỉ hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn tránh thoát cự thạch va chạm, nhưng Phi Phi không chú ý phía trước, thế nhưng hướng tới phía trước một đầu đánh tới. Vây trận, có thể tiến không thể ra. Phanh! Lại là một thanh âm vang lên. Lúc này đây, là các tu sĩ một đầu đánh vào vô hình trên vách tường, đồng dạng máu tươi trường lưu. Trận pháp bên trong, nhất thời thế nhưng thảm như nhân gian địa ngục, gọi người không nỡ nhìn thẳng, ra đầu tê dại. Triệu Vân Tấn đứng, nhìn một màn này, cả người lạnh băng. Tiễn trúc phái mới vừa rồi tránh được một kiếp tu sĩ, cũng đều đứng ở nơi xa, lòng còn sợ hãi mà nhìn. Cố tình, không ai đi ra phía trước. Dưới vực sâu, chung quanh đều là một mảnh trầm mặc, chỉ có đầy đất tiếng kêu thảm thiết. Mới vừa rồi còn tinh thần Phan Khải, lúc này đã không có biện pháp từ trên mặt đất bò dậy, vô số dây đằng quấn lấy cánh tay hắn, kêu hắn chỉ có thể mặt chiều hạ phủ phục trên mặt đất, đầy người dơ bẩn. Nguyên bản, này đó sắc bén mà triền người công kích, đều là vì kiến sầu chuẩn bị. Nhưng ai ngờ đến, cuối cùng thế nhưng rơi xuống bọn họ trên người. Một màn, lại một màn. Đều là thảm tượng. Nhan Trầm Sa cũng đứng ở vách đá thượng, nhìn tiễn trúc phái kia nhất bang không hề động tác người, bên môi nhịn không được phiếm ra một tia cười lạnh. Thương Liếu Phàm tắc nắm chặt nắm tay, gần như phẫn nộ mà nhìn Triệu Vân Tấn, nàng thế nhưng không cứu người. Trong nháy mắt kia, Thương Liếu Phàm thân hình vừa động, liền phải lao ra đi. Nhưng Nhan Trầm Sa càng mau. Thương Liếu Phàm chỉ thấy đến chính mình trước mắt hư ảnh nhoáng lên, Nhan Trầm Sa thân ảnh liền từ trước mắt biến mất không thấy, lại nhìn lên đã xuất hiện ở trận pháp trên không, hướng tới nơi xa Tiễn Trúc phái mọi người quát lạnh một tiếng, còn không cứu người, thất thần làm gì? Tiễn Trúc phái mọi người hai mặt nhìn nhau lên. Nhưng tất cả mọi người đối kia một tòa trận pháp lòng còn sợ hãi, mặc dù là Nhan Trầm Sa mở miệng, đều không có một người đi phía trước đi chẳng sợ một bước. Một lát trầm mặc lúc sau, huyền nhai trên vách, lập tức lại là một mảnh ồ lên. Vây sát Nhai Sơn đại sư bá Kiến Sầu, ở chỗ này háo 2 năm cũng liền thôi, rốt cuộc Kiến Sầu rất có khả năng là giết người hung thủ, Tiễn Trúc phái nếu phải vì chính mình môn trung đệ tử đòi lại một cái công đạo, tự nhiên cũng không gì đáng trách. Nhưng hiện tại chính bọn họ môn phái bên trong tu sĩ đều đã bị nhốt ở trong trận, những cái đó an toàn người, ở bị Nhai Sơn Nhan tiền bối nhắc nhở lúc sau, thế nhưng không có một cái muốn đi ra ngoài mấy cứu người. Tiễn Trúc phái. Phi. Này xem như môn phái nào. Nguyên bản mọi người đều còn cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ, hiện giờ không khỏi sôi nổi phỉ nhổ lên. Nghe sau lưng Thủy Triều giống nhau nghị luận thành, Triệu Vân Tấn rốt cuộc biết cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Nếu không có ngay từ đầu gọi tới nhiều như vậy tu sĩ, trước mắt phát sinh một màn này cũng liền không có người đã biết. Chính là, bọn họ làm như vậy có cái gì sai sao? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Chính mình tánh mạng đều không thể bảo toàn, dựa vào cái gì đi cứu người. Muốn trách, chỉ đổ thừa bọn họ không cẩn thận. Cưỡng chế trong lòng không mau, Triệu Vân Tấn cười lạnh một tiếng. Phía trước, Nhan Trầm Sa phát hiện tất cả mọi người không có động, không khỏi một tiếng cười nhạo. Tiễn Trúc phái sao? Đồng môn đều thấy chết mà không cứu. Lợi hại, dù sao Nhan Trầm Sa chính mình là bội phục. Cái này danh, bọn họ Tiễn Trúc phái không cần, kia Nhai Sơn liền thu chứ. Thủ đoạn vừa chuyển, ngón tay một câu, Nhan Trầm Sa kia một thanh treo ở bên hông ống tiêu, thoáng chốc liền xuất hiện ở trong tay. Hắn du mắt vừa thấy chính mình dưới chân, trận pháp còn ở điên cuồng vận chuyển bên trong, bên hai như cũ có này rất nhiều Tiễn Trúc phái tu sĩ thẳng gào. Bất quá. Hắn mi mắt nhẹ nhàng một đáp, tâm cũng một chút trầm xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết không thấy, chỉ có đến từ phương xa tiếng gió, thổi qua rừng cây thời điểm sàn sạt thanh. Tay nâng lên, đem ống tiêu tiến đến bên ngôi, Nhan Trầm Sa ngón tay điểm ấn ở âm khổng thượng, nhẹ nhàng thổi ra đệ nhất thanh. Ô! Ống tiêu thanh âm, vốn là mang theo một cổ thê lương, tại đây hàn nguyệt nhan sắc hạ, tại đây một mảnh trận pháp quang mang thượng, ở khủng bố thảm gào thanh bên trong, lại phá lệ ưu tĩnh. Theo này một tiếng đi ra ngoài, tức khắc liền có một cổ khí lãng bài khai. Dưới chân sắp đặt vì trận pháp cung cấp năng lượng mặt đất, tức khắc một tiếng bạo vang. Phanh. Đệ nhất cái linh thạch nổ tung. Nhan Trầm Sa thổi, là một cái hoàn chỉnh đơn giản làn điệu, lại như là tùng phong quá vân, mây trắng ở lưu quang bên trong xe rách. Rộng lớn 2 trượng 5 đấu bản, ở hắn dưới chân thoáng hiện. Một quả đạo ấn, lập lòe qua lưu quang. Tiếng tiêu ở tiếp tục, bạo tiếng vang cũng ở tiếp tục. Rõ ràng là quá ngắn khúc, mọi người lại phảng phất nghe xong thật lâu. Ô. Cuối cùng một tiếng phá lệ dài lâu. Trong không khí, tựa hồ còn có tiếng tiêu chấn động. Mọi người một chút hồi qua thần tới, hướng phía trước nhìn lại. Nhan Trầm Sa như cũ lăng không mà đứng, dưới chân kia một tòa quang hoa lấp lánh, mới vừa rồi còn diêu võ dương oai đại trận, ở phát ra một tiếng rên rỉ lúc sau, ầm ầm hỏng mất. Cự thạch biến mất, dây đằng cũng đã biến mất. Bị nhốt bị tra tấn Tiễn Trúc phái mọi người, đều sửng sốt như vậy một chút, không có việc gì. Không có việc gì. Không có việc gì. Bị thương nhẹ, ở phản ứng lại đây lúc sau té ngã lộn nhào mà đứng lên tới, lập tức hoan hô một tiếng, cũng mặc kệ bên người đồng bạn chết sống, liền hướng tới Triệu Vân Tấn đám người nơi phương vị chạy tới. Đến nỗi bị thương nặng, còn lại là lộ ra một loại dễ dùa ánh mắt, cực lực mà muốn đứng dậy, lại không thể đủ. Lặng lặng mà nhìn dưới lòng bàn chân này buồn vui đan xen một màn, Nhan Trầm Sa đôi mắt bên trong, đạm bạc đến không có cảm tình. Hiện giờ Kiến Sầu đại sư bá đã thuận gió mà đi, liền ta cũng không biết nàng người tới nơi nào. Nói vậy, Hắc Phong Động 2 năm khốn thủ, liền hẳn là xem như kết thúc. Ngươi Tiễn Trúc phái hiện giờ thương vong thảm trọng, vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Rõ ràng không phải Nhai Sơn địa bàn, lại nói ra một loại chủ nhân ra phong phạm. Sau lưng, còn có người nghị luận sôi nổi, đối Tiễn Trúc phái chỉ trỏ trỏ. Như thế nào đối chính mình môn phái người trong đều thấy chết mà không cứu. Này cũng thật quá đáng đi. Rốt cuộc vẫn là Nhai Sơn trưởng nghĩa. Đúng vậy, Nhai Sơn. Đây mới là ta trung vực lưng. Danh môn chính phái. Tiễn Trúc phái cái gì ngoạn ý nhi. Nghe những lời này, Triệu Vân Tấn trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Mặc dù là Nhan Trầm Sa không nói, nàng cũng sẽ không ở chỗ này ở lâu. Vung tay lên, Triệu Vân Tấn chiều chính mình bên người một đám Tiễn Trúc phái tu sĩ cả giận nói, còn thất thần làm gì, còn không mau mang chư vị đồng môn đi. Nơi này thật là một chút cũng không nghĩ đãi đi xuống. Phan Khải vào trận đã xảy ra chuyện, hiện giờ nơi này tự nhiên liền Triệu Vân Tấn một cái đại, mọi người thấy nguy hiểm giải trừ. Nơi nào còn có không nghe lời đạo lý, vội vàng vọt đi lên. Đỡ người, rời đi. Triệu Vân Tấn một câu không nói, mắt thấy mọi người đều không sai biệt lắm. Phan Khải đã trực tiếp hôn mê qua đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng lười đến cùng Nhan Trầm Sa lại vô nghĩa hai câu, chỉ cười lạnh một tiếng, ta Tiễn Trúc phái là sẽ không thiện bãi cam hưu. Chờ xem đi. Phẩy tay háo một cái, nàng trường kiếm dương lên, tiện lợi trước một cái, cắt qua Mặc Lam bầu trời đêm, hướng tới phương xa đi. Mặt sau mấy chục tiễn trúc phái tu sĩ vội vàng đuổi kịp. Thương Liễu Phàm vẫn luôn ở vào một cái thực xấu hổ trạng thái, không lại bị tiễn trúc phái trở thành người một nhà, cho nên giờ phút này còn đứng ở vách đá thượng, hiện giờ thấy mọi người vừa đi, hắn cũng muốn đi theo. Đã có thể ở hắn bước chân vừa động nháy mắt, Nhan Trầm Sa bỗng nhiên nhìn lại đây, Thương sư đệ cũng muốn trở về sao? Thương Liễu Phàm một chút dừng lại, lại là biết này một vị nhai sơn tới Nhan Trầm Sa sư huynh kỳ thật khá tốt nói chuyện. Hơn nữa, hắn vừa rồi ra tay cứu tiễn trúc phái như vậy nhiều người, có thể thấy được thật là quang phong lãng nguyệt tắc phong. Hắn đảo không hảo đi luôn, chỉ chắp tay nói, bọn họ đều đi rồi, ta tự nhiên là phải đi về. Trầm mặc thật lâu sau, Nhan Trầm Sa ánh mắt từ trên mặt hắn đảo qua. Tiễn trúc phái chỉnh thể tuy rằng rất kém cỏi, không nửa điểm gọi người để mắt địa phương, nhưng môn phái cùng môn trung đệ tử, lại không thể nói nhập là một. Ít nhất, này một vị Thương Liễu Phàm, trọng tình trọng nghĩa, phân biệt đúng sai, Nhan Trầm Sa là rất xem trọng hắn liếc mắt một cái. Nhìn liếc mắt một cái tiễn trúc phái mọi người đi xa phương hướng, lúc này hẳn là đã đi được rất xa. Bang! Ống tiêu hướng trong tay một phách, Nhan Trầm Sa rốt cuộc vẫn là không nói thêm gì, chỉ cười một tiếng nói, ngươi kia tôn sư đệ sự, quay đầu lại nếu chúng ta điều tra rõ, sẽ báo cho với ngươi. Một đường hồi tiễn trúc phái, Thương sư đệ muốn bảo trọng. Phía trước cùng Triệu Vân Tân đối nghịch, lại đem tiễn trúc phái muốn vây kiến Sầu đại sư tỉ tin tức báo cho với bọn họ, chỉ sợ trở về tiễn trúc phái sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Nhan Trầm Sa này một câu bảo trọng ý tứ, thật sự là hàm nghĩa khắc sâu. Thương Liễu Phàm lại như thế nào nghe không ra. Hán tuổi trẻ trên mặt phiếm ra một tiếng cười khổ, đa tạ tiền bối quan tâm, Phàm cáo tử. Nhan Trầm Sa hơi hơi gật gật đầu, Thích Thiếu Phong cũng nhìn qua đi. Thương Liễu Phàm cuối cùng hướng về bọn họ chắp tay, cũng rốt cuộc một cái xoay người, biến mất ở màn đêm dưới. Phía trước, tiễn trúc phái mọi người mau đã nhìn không thấy, chậm, Thương Liễu Phàm lại còn có thể nhìn thấy, tựa hồ có mấy người kinh hoàng thất thố mà hướng tới trên mặt đất rơi đi. Bọn họ giống như đều rơi vào núi rừng bên trong. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là có ai bị thương nặng? Thương Liễu Phàm một chút nghi hoặc lên. Ầm ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển vang lớn, đột nhiên truyền đến. Mặc dù là Thương Liễu Phàm đứng ở cao cao không trung, cũng phảng phất có thể cảm giác được này đại địa chấn động. Qua thải dược phong, đó là một mảnh liên miên dãy núi. Giờ phút này như là có cái gì hung mãnh dã thú, thành đàn xuất động, đồng loạt hướng tới chỗ nào đó đánh tới giống nhau. Thương Liễu Phàm nhưng giác tâm tinh đong đưa, túi đầu vừa thấy, núi rừng bên trong mạn khởi bụi mù cuồn cuộn, vô số lẫn nhau thấp thoáng xanh biếc bên trong phảng phất có một đám thật lớn bóng dáng, buôn tập mà đi. Giống a. Đinh hai nhức góc thú giống tiếng động, một chút vang vọng. A. Cháy mau. Cháy mau. Cứu mạng a, cứu mạng a. A. Một trận kêu thảm thiết. Một mảnh pháp bảo quan mang, ở tố bạch dưới ánh trăng, ở thâm màu đen núi rừng bên trong sáng lên, phương hướng đều không nhất trí, hướng tới bốn phương tám hướng, cuốn phách mà đi. Trong không khí, một chút di động huyết tinh hương vị. Trong nháy mắt kia, Thương Liễu Phàm phi bất động, huyền phù ở giữa không trung, nhìn nơi xa núi rừng, trong óc bên trong, lại bay nhanh mà xẹt qua phía trước Nhan Trầm Sa mở miệng gọi lại chính mình thời điểm khuôn mặt cùng biểu tình. Xả thân nham thượng. Thích Thiếu Phong đi theo Nhan Trầm Sa từ nhai hạ ra tới, một chút đặt chân tới rồi nham thượng. Hắn nhìn phương xa, phảng phất cũng nghe tới rồi kia một tiếng chấn động tâm linh thu giống, lại nhìn thoáng qua Nhan Trầm Sa trong tay nắm ống tiêu, môi một phân, ngập ngừng nói, Nhan sư huynh, chúng ta làm như vậy, có thể hay không quá? Quá cái kia cái gì? Vạn nhất bị người đã biết. Biết lại như thế nào? Nhan Trầm Sa quay đầu lại nhìn hắn một cái, ý cười thiển thật sự. Thích Thiếu Phong tức khắc ngạc nhiên vô cùng, hơn nửa ngày mới mở miệng nói tiếp, nhưng chúng ta không phải danh môn chính phái sao? Bọn họ kia một đám người, lúc này đây bất tử cũng đến trọng thương đi. Danh môn chính phái sao lại có thể làm loại này ngầm hố người sự? Danh môn chính phái? Lại từ Thích Thiếu Phong đứa nhỏ ngốc này trong miệng nghe thấy này bốn chữ. Nhan Trầm Sa nhất thời lắc đầu, than thở không thôi. Thích Thiếu Phong trả trách, có cái gì không đúng sao? Há ngăn không đúng, quả thực mười phần sai. Sớm tại ta lúc trước nhập môn thời điểm, liền có môn trung trưởng bối nói với ta một câu, nói vậy này một câu còn không có người đối với ngươi nói qua. Khi nói chuyện, Nhan Trầm Sa lấy ra đưa tin Linh Châu, cười một tiếng, ở Thích Thiếu Phong vô cùng tò mò dưới ánh mắt, tục thượng. Ta Nhai Sơn, chính là danh môn đại phái. Danh môn đại phái. Nay trong nháy mắt, Thích Thiếu Phong hoàn toàn sửng sốt. Nhan Trầm Sa lại cười vỗ vỗ hắn bả vai. Những người trẻ tuổi này, phải đi lộ còn trường đâu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay Linh Châu, một đạo quang mang xẹt qua, liền biến mất không thấy. Đi thôi, còn không biết đại sư bá đi nơi nào đâu. đánh giá nếu chúng ta không hôn cái mặt thục, đại sư bá nhắm mắt lại liền đi qua, thật làm người thương tâm a. Còn trong lòng thần đong đưa trung thích thiếu phong, nghe xong này một câu, khỏe miệng vừa kéo, đột nhiên vô ngữ. Thanh phong am ẩn giới. Cho nên, dựa vào này trên vách đá khắc tự lời nói, tiễn trúc phái sở dĩ mơ ước chấp pháp trưởng lão một vị, chính là vì được đến Hoàng Thiên Giám, làm một phen chìa khóa, mở ra viễn cổ tiên giới truyền thừa bí địa. Tạ Bất Thần thanh âm, nhàn nhạt như nước chảy. Hắn ngửa đầu nhìn này phiếm vô hạn kim quang vách đá, cũng có vài phần cảm khái. Giờ này khắc này, Tạ Bất Thần cùng Khúc Chính Phong hai người, thân ở với một mảnh thật lớn cánh đồng hoang vu phía trên, bốn phía đều là mạc mạc cắt vàng, một mảnh thật lớn qua bích núi non đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng cắm vào tận trời. Bọn họ liền đứng ở trong đó một tòa tương đối thấp bé nham thạch trên núi, đối diện đó là tối cao, lớn nhất kia một tòa. Vô số kim quang lấp đầy đối diện nham thạch mặt ngoài, xuất hiện một cái lại một cái khó có thể phân biệt văn tự. Nghe Tạ Bất Thần này cảm khái nói, Khúc Chính Phong lại không thấy phía trước, mà là cúi đầu nhìn trong tay thông tin Linh Châu. Này dọc theo đường đi, hắn xem qua thông tin Linh Châu quá nhiều lần. Tạ Bất Thần khoanh tay mà đứng, không cần tưởng cũng biết, bọn họ ở Thanh Phong am ẩn giới một đoạn này thời gian, bên ngoài nhất định đã xảy ra rất nhiều sự tình, bất quá Côn Ngô không ai thông chí hắn, hắn cũng không tâm đi quản trừ bỏ tu luyện ở ngoài bất luận cái gì sự tình, cho nên cũng không chú ý. Hiện giờ tìm kiếm Thanh Phong am ẩn giới việc, cũng coi như là viên mãn hoàn thành, có thể hồi sư môn phục mệnh. Không tồi. Khúc Chính Phong ánh mắt, từ Linh Châu thượng rút hồi. Hắn chọn mi, trên mặt treo gọi người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, ngón tay vừa chuyển, kia Linh Châu liền từ hắn lòng bàn tay bên trong biến mất. Nhìn Tạ Bất Thần lập với này một mảnh mênh mang qua bích trung tư thái, Khúc Chính Phong đột nhiên hỏi nói, bấm tay tính toán, tiểu 2 năm giây lát lướt qua, Tả Tam Thiên tiểu hội sắp tới, không biết Tạ sư đệ khá vậy muốn tham gia. Tả Tam Thiên tiểu hội. Đúng rồi. Nguyên lai đã qua đi đã lâu như vậy. Tại đây Thanh Phong am ẩn giới bên trong, Tạ Bất Thần cũng coi như là có nhảy vọt tiến bộ. Hắn hai chân nhìn như chấm đất, kỳ thật còn có một tấc khoảng cách, rõ ràng là huyền phù ở trên hư không bên trong. Có lẽ nguyên bản còn có chút khó khăn, nhưng hôm nay lại là cử trọng lực khinh. Đông lạnh đỉnh mày thượng, sương tuyết không giảm, Tạ Bất Thần đáy mắt như có hàn đàm một ông. Hắn bình tĩnh mà nhìn phía trước qua bích, trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, Phong Vân Tế Hội, có thể nào không đi? Phong Vân Tế Hội, có thể nào không đi? Lòng có đại khát vọng giả, phải làm như thế. Đúng vậy, Phong Vân Tế Hội, có thể nào không đi? Khúc Chính Phong nghe xong, đáy mắt hiện lên một tia thâm ý. Đáng tiếc, hiện giờ ta phải làm ác nhân. Ác nhân. Tạ Bất Thần linh mi, rốt cuộc nghiêng đầu nhìn về phía Khúc Chính Phong. Đây là gì? Hắn đang định mở miệng hỏi một câu, không nghĩ tới ngay sau đó liền thấy một đường lại đây không hiện sơn không lộ thủy Khúc Chính Phong. Đáy mắt quang mang hiện ra, một thân huyền màu đen trường bảo cổ đạm cơn lốc, kim sắc đổ văn bò đầy người. Lệ khí. Yêu tà ánh mắt. Giơ tay, che trời một trường. Phanh. Tạ Bất Thần thân ảnh, tức khắc bị quẳng đi ra ngoài, đánh vào trên vách núi. Này mãnh liệt mênh mông một trường, đánh ở cùng thiên cùng cao nhọn nhọn núi non phía trên, chỉ một thoáng chỉ thấy loạn thạch sụp đổ, cả tòa sơn thế nhưng xuất hiện thật lớn vết rách, nhọn nhọn đỉnh núi, như là đỉnh đầu nhọn nhọn ngũ, hướng tới phía trước một oai, thế nhưng đảo tài mà xuống. Chụp ở trên vách núi Tạ Bất Thần, thân ảnh đã bắt đầu rơi xuống. Nhưng rơi vào càng mau, là kia nhất chỉnh phiến thật lớn đá vụn, một cả tòa núi cao. Oeng. Bụi mù nổi lên bốn phía, tức khắc chôn toàn bộ qua bích. Một tòa sơn mạch ở dưới chân sập, cũng chôn đi Tạ Bất Thần thân ảnh. Giống như, chưa bao giờ xuất hiện quá. Khúc Chính Phong cao cao đứng, chỉ nhìn thoáng qua, liền lãnh đạm mà thu hồi, vung tay háo, một bước bước vào hư không. Thập Cửu Châu, Trung Vực. Một tòa. Không biết là cái quỷ gì đỉnh núi. Một vòng hồng nhật, ẩn ẩn từ đường chân trời thượng lộ ra chính mình hình dáng. Kiến Sầu đi chân trần đứng ở này xa lạ thổ địa thượng, mênh mông bát ngát cánh đồng bát ngát, trước mắt là ngày, sau lưng là nguyệt. Phong, như cũ từ bên người nàng thổi qua. Kiến Sầu biểu tình, ở trong gió. Hỗn độn. Không biết chính mình thuận gió bay bao lâu, càng không biết ra hắc phong động lúc sau, rốt cuộc là như thế nào một phương hướng, nàng chỉ biết, dừng lại thời điểm, nàng trước mắt chứng kiến, cũng chỉ có này một mảnh mấy ngày liền cánh đồng hoang vu. Chim không thèm địa phương. Chỉ có rất xa nơi xa, tựa hồ có mấy gian nhà tranh. Nếu nhớ không lầm, nàng còn muốn tham gia Tả Tam Thiên tiểu hội. Cho nên, này rốt cuộc nơi nào? Nàng trong thanh âm, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả bi thương. 100 chương 100 cuối cùng 6 ngày. Thải dược phong khắp nơi Nhai Sơn Tây 300 dặm hơn, Côn Ngô ở Nhai Sơn Đông 300 dặm hơn. Hắc phong động ở Thải dược phong Bắc, cửa động chiếu Bắc mà khai. Kiến Sầu ở Hắc phong động Trung, bị kia hắc gió thổi phất, lại đã chịu trên vách động những cái đó thôn phong thạch kết cấu dẫn dắt, thế nhưng một chút nộ. Nàng đem chính mình cả người lỗ chân lông mở ra, đem chính mình hóa thành một khối thôn phong thạch, lại cảm thụ được gió thổi quỹ đạo, hắc phong ở nàng cốt cách trên có khắc hạ kỳ dị đồ văn, cũng ở lúc ấy nổi lên tác dụng, tự động bắt đầu rồi vận hành lưu chuyển. Kia một khắc, nàng thế nhưng kỳ dị mà khép lại phong quỹ đạo cùng tiết tấu, chỉ một thoáng cảm giác chính mình cũng hóa thành một đạo phong, cùng trên thế giới này vô số phong, giao tương hô ứng, tùy tâm sở dụng. Phong đi nơi nào, nàng liền đi nơi nào. Như vậy cảm giác, quá mỹ diệu, căn bản làm người không nghĩ tỉnh lại. Nhân khí luyện thể phương pháp tầng thứ 5 hắc phong văn cốt từng có ngôn rằng, này một tầng là thực xem cơ duyên. Nói vậy cái gọi là cơ duyên hai chữ, đó là chính mình sở đụng tới. Không có hắc phong động, sẽ không có thôn phong thạch, không có thôn phong thạch, tự nhiên cũng liền không có kiến sầu lĩnh ngộ. Mà mặc dù kiến sầu có lĩnh ngộ, không có chuyện trước hoàn thành hắc phong văn cốt, chỉ sợ cũng khó có thể cảm nhận được phong. Nàng cốt cách phía trên mỗi một cái hoa văn, đều là phong lưu lại, mặc kệ là lưỡi dao gió, gió phơn, vẫn là băng phong. Nàng cốt cách, đó là phong quý đạo. Vì thế, thuận gió mà ra, nàng một đường không hề trở ngại. Hắc phong động chiếu bắc mà khai, kiến sầu bấm tay tính toán, đảo cảm thấy chính mình có rất lớn có thể là chiếu bắc đi rồi. Ánh sáng mặt trời quang mang, bao phủ đại địa, kiến sầu tâm mắt cuối, kia vài tòa nhà tranh tựa hồ không có gì động tĩnh. Nay một mảnh mọc đầy vô số cỏ hoang vùng quê thượng, chỉ có như vậy mấy gian nhà tranh, rốt cuộc là người nào kiến. Hiện tại còn sẽ có người chủ sao. Kiến sầu trong lòng thật sự là có chút không xác định. Nhưng không có biện pháp, phóng nhãn chung quanh, nơi này trừ bỏ chính mình ở ngoài, không có cái thứ hai người sống. Kiến sầu thoáng sửa sang lại chính mình một phen dung nhan, lộn xộn một mảnh tóc, đều bị một lần nữa trải vớt lại, một phen kiểm kê lúc sau, lại cẩn thận mà nắm lên tiểu trồn tới nhìn nhìn. Ngao ô ô ô, nhìn xem cái giam a. Tiểu trồn bất mãn mà trừng mắt kiến sầu, đem trong lòng ngực ngủ đến heo giống nhau đế giang cốt ngọc ôm thật chặt. Cũng không biết vì cái gì, ở nhìn thấy một màn này nháy mắt, kiến sầu chỉ nghĩ một cái tắt chịu qua đi, đương nhiên, là chịu đế giang cốt ngọc. Này tiểu xương cốt không phải xương cốt tinh sao? Tính tính, nó ngủ đã bao lâu? Từ khi chính mình đem nó từ vây thú chẳng mang về tới lúc sau, nó liền vẫn luôn ở ngủ, kiến sầu đánh giá hiện tại khoảng cách tả tam thiên tiểu hội đã gần, nói không chừng còn đã bắt đầu rồi, kia cốt ngọc ít nhất ngủ có 2 năm. Cảm tình nó là đại gia A. Thu hai chỉ vật nhỏ, một cái chỉ biết ước hiếp người nhà, hướng tới chính mình đại gào giống to, trừ bỏ sẽ nhặt ve chai ở ngoài giống như không đúng tí nào. Một cái nhặt được lúc sau khóc lớn một phen rớt một giọt cốt thủy, lúc sau cũng chỉ biết ngủ ngủ ngủ. Này rốt cuộc là thu hai chỉ tiểu sùng vật, vẫn là dưỡng hai chỉ tiểu tổ tông. Kiến sầu trong khoảng thời gian ngắn là nháo không rõ. Nàng nhìn chằm chằm tiểu trồn cùng cốt ngọc trong ánh mắt, rõ ràng thẳng lăng lăng mà viết, sớm hay muộn ta phải làm một nồi trồn thịt đại canh xương hầm ra tới. Nói vậy, sư phụ cũng đã thèm nhỏ dãi lâu rồi đi. Kiến sầu trong lòng vô cớ toát ra cái này ý tưởng tới, lại là một tiếng thở dài, thôi. Không cùng các ngươi hai cái so đo, ta đây liền tiến lên nhìn xem, lại hỏi cái lộ. Việc cấp bách là phải biết rằng đây là địa phương nào, tiếp theo là xác định hiện tại tả tam thiên tiểu hội có phải hay không bắt đầu rồi, chính mình có phải hay không còn kịp. Ai? Làm vậy a? Trầm mê tu luyện hậu quả là rất nghiêm trọng, về sau lại cấp kiến sầu 100 lá gan. Nàng cũng làm theo tu luyện. Hiện giờ là ngựa chết làm như ngựa sống y dì, kiến sầu thấy kia nhà tranh bên trong nửa ngày không ra tới người. Nói không chừng căn bản là không ai cư trú, hy vọng cực kỳ xa vời, bất quá vẫn là đến đi xem. Vạn nhất đâu? Nàng theo bản năng mà liền phải gọi ra dịu quỷ tới, nhưng ở linh lực kích động đến toàn thân trong nháy mắt, kiến sầu một chút liền ngây ngẩn cả người. Vì cái gì không thử xem tân bản lĩnh? Phong! Ta dục thuận gió. Vùng quê thượng, một mảnh cỏ hoang, rất xa gió thổi qua, liền phủ phục trên mặt đất. Trong nháy mắt kia, kiến sầu cảm giác được. Lúc ấy là cái gì cảm giác đâu? Kiến sầu hồi ức, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dưới chân đấu bàn trận trận lóe, một quả phức tạp đạo ấn tuyên khắc ở đấu bàn hai bên trái phải, một cái khôn tuyến thượng xuyến rất nhiều đạo tử, đêm này hai bên đạo ấn luyện thành một cái chỉnh thể. Này ấn, thuận gió. Xoát. Chỉnh cái đạo ấn ở kiến sầu đem quanh thân khiếu huyệt toàn bộ mở ra nháy mắt, sáng lên. Trận lóe rồi biến mất. Gần trong nháy mắt, đấu bàn biến mất, đạo ấn biến mất, kiến sầu thân hình tức khắc trở nên phiêu phiêu mù mịt lên. Nếu là giờ phút này đem đôi mắt nhắm lại, căn bản sẽ không nhận thấy được phía trước còn có người. Hô! Phong tới! Kiến sầu hai chân một chút rời đi mặt đất, thừa kia một đạo phong, cảm giác phong quý đạo, lúc này đây thế nhưng cũng không phải thuận gió mà đi, ngược lại là ngược gió mà thượng, hướng tới phía trước nhà tranh mà đi. Quần áo phân phật, đứng ở kiến sầu trên vai tiểu trồn ôm đế giang cốt ngọc, hưng phấn mà kêu lớn lên. Ngao ô ô ô, phi phi phi bay lên tới rồi. Kiến sầu hơi hơi mỉm cười, nguyên bản tưởng một lần ngộ đạo, không nghĩ tới, thế nhưng ở cái này trong quá trình hình thành chính mình lớn nhất cũng nhất phức tạp một quả đạo ấn. Phía trước, đó là kia một tòa nhà tranh vị trí. Kiến sầu từ chỗ cao một lượt mà qua, mơ hồ giống như thấy khoảng cách kia nhà tranh có một trận khoảng cách vị trí có khối tàn phá tấm bia đá, bất quá cũng không chú ý, trực tiếp mà đem quanh thân khiếu huyệt một bế, lập tức liền cắt đứt cùng phong liên hệ, dừng ở kia một tòa nhà tranh trước. Nơi này tổng cộng có tam gian nhà tranh. Kiến sầu đứng ở phía trước đánh giá một chút, giờ phút này nàng chạm vị trí, vừa lúc là ở chính giữa nhất một tòa nhà tranh phía trước ba trượng chỗ. Không biết từ nơi nào kéo tới cũ xưa đầu gỗ kiến thành phong ốc kết cấu, phía trên cái từng mảnh xám trắng cỏ tranh, hiển nhiên là thâm niên lâu ngày không có đổi mới, cho nên càng thêm có vẻ cổ xưa. Phía trước có một cái hẹp hẹp mái hiên, hai bên cắt treo một cái nhìn âm trầm trầm, cũng không biết rốt cuộc là hắc vẫn là bạch đèn lồng. Quá cũ, quá phá. Hai cánh cửa gắt gao nhắm, vật liệu gỗ thượng đã có rất nhiều loang lổ dấu vết. Có tam cấp gỗ mục bậc thang thông hướng hai cánh cửa. Nơi này thật sự như là có người trụ sao. Như thế nào cảm giác như là núi sâu rừng ra cấp thợ săn nghỉ chân dùng. Chẳng lẽ, này một mảnh vùng quê thượng cũng là. Kiến sầu xem bên trong thật sự không giống như là có người trụ bộ dáng, nhíu nhíu mày, rốt cuộc vẫn là đi tới. Kéo kẹt. Ở nàng chân dẫm đến bậc thang trong nháy mắt, kia một đoạn gỗ mục phát ra khó làm gánh nặng thanh âm. Kiến sầu đốn rác sởn tóc gáy, còn không có tới kịp thu chân, liền nghe được bang một thanh âm vang lên. Này gỗ mục nhìn vô dụng, đoạn rất thời điểm thanh âm thế nhưng còn rất đại. Kiến sầu chân, lâm vào một mảnh đứt gãy hủ bại vật liệu gỗ bên trong, sớm đã mục nát vụn gỗ chiếu vào nàng mới vừa rồi sửa sang lại dung nhan thời điểm mới thay chỉ bạc bạch tùng thượng. Nội tâm có chút hỏng mất. Này nhiều ít năm không ai đã tới, quả thực năm lâu thiếu tu sửa a. Nàng lắc đầu, khoe miệng vừa kéo, liền đãi rút về chính mình chân tới. Phanh. Liền ở nàng sắp muốn động tác trong nháy mắt kia, nhà tranh cửa mở, phát ra một tiếng vang lớn. Ai? Kiến sầu quả thực hoảng sợ, còn không có tới kịp rút về chân, vẫn duy trì nguyên lai cái kia tư thế, nghe vậy lập tức ngẩng đầu đi xem. Tiếp theo đó là ngẩn ra. Có người. Thật sự có người. Tuy rằng, lùng điểm. Trong nháy mắt kia, nàng trong mắt phát ra kỳ dị sáng rọi tới. Nhắm chặt hai cánh cửa mở ra, đứng ở trong môn, là một cái chỉ có 5 thước tới cao vóc dáng nhỏ, nam, nhìn tuổi không nhỏ, đầu xanh mắt, nho nhỏ, nhưng là cả người lại không cho người cảm thấy đáng khinh hoặc là hạ lưu. Ngược lại lộ ra một loại kỳ dị thuần phát khí. Người này trên người quần áo, nhìn qua cũng có chút đại, là một kiện màu lục đậm đạo bào, trước mang lên còn có một cái đại đại hình tròn đồ huy. Hắn ở nhìn thấy kiến sầu trong nháy mắt, có chút kinh ngạc, phảng phất là kỳ quái như thế nào sẽ có người tới nơi này, chính là túi đầu vừa thấy nàng dưới chân, kia nguyên bản kinh ngạc liền biến thành ngập trời phẫn nộ. Lớn mật tiểu tặc. Ha! Tiểu tặc! Kiến sầu theo bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng, mắt thấy đối phương tức giận. Vội vàng nâng lên tay tới, liền phải giải thích, vị này, vị đạo hữu này, ta, vóc dáng nhỏ vẻ mặt căm giận, xài bước mà ra, đôi mắt chừng đến sò chuông đồng còn đại. Tự tiện xông vào ta ngự sơn tông, còn đạp vỡ ta tông môn bậc thang, phải bị tội gì? Hắn đang nói cái gì? Tông môn, ngự sơn tông, còn phải bị tội gì? Kiến sầu đầu vóc thật sự có chút theo không kịp, nàng ngơ ngẩn hơn nửa ngày, mới dùng một loại nằm mơ giống nhau ngự khi nói, này, vị đạo hữu này. Ta thật là không cẩn thận, lạc đường ở đây, vốn định gõ cửa hỏi đường. Không nghĩ tới quý tông môn bậc thang, thật sự không thế nào dám chắc. Nga. Vóc dáng nhỏ nhíu mày nhìn nàng, tựa hồ tại hoài nghi nàng nói chuyện chân thật tính. Trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, hắn cảnh giác mà nhìn quét kiến sầu, một chút liền nhìn ra đây là cái trúc cơ hậu kỳ nữ tu. Lại nhìn về phía nàng dưới chân, kia một mảnh nát đầu gỗ, quả thực giống như là nát pháp bảo, tâm hào đau. Không dám chắc. Sao có thể không dám chắc? Bản tông chủ nhiều năm như vậy tại đây bậc thang tới tới lui lui bao nhiêu lần, trước nay không làm hỏng, như thế nào ngươi gần nhất liền hỏng rồi. Phảng phất vì chứng minh chính mình lời nói là chính xác, vóc dáng nhỏ làm cho kiến sầu mặt, liền trực tiếp đứng ở đệ nhị cấp bậc thang. Kiến sầu thề, trong nháy mắt kia nàng nghe thấy được kéo kẹt rên rỉ thanh, phảng phất toàn bộ bậc thang đều đi theo chấn động lên, căng thẳng một cây huyền, tùy thời đều phải đứt gãy. Ánh mắt dừng ở vóc dáng nhỏ kia phá một cái khẩu tử dày thượng. Kiến sầu yên lặng tính một phen vóc dáng nhỏ thân cao thể trọng, tức khắc ở trong lòng hô to một tiếng, hoan uổng a. Chính là này muốn nói như thế nào? Kiến sầu cảm thấy chính mình muốn đúng sự thật nói ra, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị đánh. Có lẽ là xem kiến sầu không nói chuyện, như là bị chính mình cấp dọa choáng váng, lại như là ở vì chính mình vô lễ hành vi sám hối, vóc dáng nhỏ rốt cuộc hừ một tiếng, hai chỉ đoạn tay bị ở phía sau, ngẩng đầu. Không, ngửa đầu. Ngửa đầu nhìn kiến sầu, đứng ở kiến sầu thân ảnh, một bộ bệ nghệ thiên hạ biểu tình, hiện tại không lời gì để nói đi. Ngươi tự tiện xông vào bổn tông. Gì, không đúng, ngươi vào bằng cách nào? Vóc dáng nhỏ phía trước còn đắc ý rào rạt, phần sau đoạn thanh âm lại bỗng nhiên cất cao. Này một sát, hắn như là nhìn một cái quái vật giống nhau nhìn kiến sầu, kinh tủng vô cùng. Vươn ra ngón tay tới, run run run, điểm điểm điểm, run cái không ngừng. Vóc dáng nhỏ nuốt nuốt nước miếng, ngươi rốt cuộc vào bằng cách nào? Còn có thể như thế nào tiến vào? Kiến sầu có chút sợ không được đầu óc, nàng còn không phải là thuận gió phi tiến vào sao? Sửng sốt hơn nửa ngày, kiến sầu quay đầu nhìn về phía chính mình tới phương hướng, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta từ bên kia bay qua tới. Ngươi xác định là bên kia. Vóc dáng nhỏ trên mặt cái loại này thấy quỷ biểu tình, càng thêm rõ ràng lên. Hắn gần như đảo chịu khí lạnh, duỗi tay một lóng tay nơi xa nào đó vị trí, dùng một loại run rẩy thanh âm nói, ngươi, ngươi là nói ngươi từ bên kia lại đây. Kiến sầu theo hắn ngón tay phương hướng vừa thấy, mới phát hiện nơi đó là một khối phá cục đá. Không, xem hình dạng có khả năng là tấm bia đá đi. Phía trên còn siêu siêu vẻo vẻo mà họa tự, như là rất sớm phía trước chữ viết, có chút cổ xưa, cũng có thể là. Tự nghĩ ra văn tự. Đó là cái gì? Kiến sầu không hiểu liền hỏi. Vóc dáng nhỏ tức giận đến chết khiếp, có mắt không tròng, đó là ta Ngự Sơn Tông tông môn tấm bia đá. Vừa vào sẽ có hộ sơn đại trận phát động, đem người tới phách cái chết khiếp, người rốt cuộc là vào bằng cách nào? Lợi hại như vậy. Kiến sầu quay đầu vọng liếc mắt một cái này ba tòa nhà tranh, lại xem một cái dưới chân vỡ vụn một dai, trong lòng thật sự không lớn nguyện ý tin tưởng cái gì uy lực vô cùng lớn hộ sơn đại trận. Nhưng ta chính là từ giữa không trung bay qua tới, cũng không nhìn thấy cái gì hộ sơn đại trận. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Ngươi nửa ngày, nói không nên lời, vóc dáng nhỏ thất khiếu bức khói, mắng to nói, ngươi cô nương này hảo sinh vô lễ, khấu ta tông môn, sấm ta hộ sơn đại trận, hư ta tông môn tài sản, rốt cuộc là muốn làm gì? Đạo hữu, không, tông chủ thứ lỗi, ta thật sự chỉ là nghĩ đến cái hỏi cái lộ thôi. Kiến sầu chắp tay, nhìn đứng ở đệ nhị cấp bậc thang cũng chỉ đến chính mình trước ngực vóc dáng nhỏ, trong thanh âm mang theo thành khẩn. Thật sự không gạt người a. Hỏi đường. Vóc dáng nhỏ nguyên bản còn đang suy nghĩ hộ sơn đại trận sự, một chút nghe thấy nàng muốn hỏi lộ, một chút kỳ quái lên. Kiến sầu nói, ta cũng không biết chính mình như thế nào liền đến cái này địa phương, hiện tại muốn rời đi nơi này, chạy tới Nhai Sơn hoặc là Côn Ngô. Kia cái gì, ngươi biết Côn Ngô sao? Cái này cái gì Ngự Sơn Tông, nhìn thật sự là quá. Nghèo kiết hủ lầu, kiến sầu không phải khinh thường người, chỉ là lo lắng trước mắt này một vị tông chủ, đích xác chưa từng nghe qua Côn Ngô. Nói như vậy, nàng chỉ sợ còn có đến một phen lan lộn. Nguyên bản kiến sầu trong lòng lo lắng, cũng không ôm rất lớn hy vọng. Nhưng không nghĩ tới, đang nghe thấy này một câu lúc sau, kia tự xưng là Ngự Sơn Tông tông chủ vóc dáng nhỏ, thế nhưng trận tròn chính mình đầu xanh đại đôi mắt, một chút thả ra quang tới, chẳng lẽ ngươi là muốn đi Côn Ngô xem tả tam thiên tiểu hội. Này! Kiến sầu suy tư một lát, gật gật đầu, xem như đi. Thật tốt! Nàng vừa dứt lời, vóc dáng nhỏ liền lập tức vỗ đùi, phá lên cười. Kiến sầu lập tức nhìn về phía hắn. Khu khu! Vóc dáng nhỏ vội vàng ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch, hừ một tiếng. Thanh thanh giọng nói, Côn Ngô sao, bản tông chủ tự nhiên là biết đến. Nơi này chính là trung vực nhất phía Bắc, mà tiếp tâm tông, phạm vi 500 dặm nội, chỉ có ta Ngự Sơn Tông một cái tông môn. Cho nên, ngươi liền không cần tưởng lại đi hỏi người khác. Ta đâu, đó là này Ngự Sơn Tông thứ 6 đại tông chủ, đại danh đỉnh đỉnh Ngự Sơn hành thứ 6, ngươi có thể kêu ta Ngự Tông chủ. Nguyên lai là Ngự Tông chủ, cửu ngưỡng, thất kính thất kính. Tuy rằng không phải thực minh bạch Ngự Sơn hành thứ 6 là có ý tứ gì, chỉ là nghe lời này. Kiến sầu đầu mặt sau một đám quạ đen bay qua, vội vàng ôm quyền khen tặng một tiếng. Ngự Sơn hành ngẩng đầu đỡ ngực, rõ ràng không hợp thân đạo bảo biên giác là dùng kim chỉ phùng lên, mới có thể miễn cưỡng không xong đến trên mặt đất. Nghe kiến sầu thế nhưng biết điều như vậy, hắn thật sự có chút lau mắt mà nhìn, cười một tiếng, nói, hiện giờ ngươi nếu lạc đường, lại cơ duyên xảo hợp tiến vào ta Ngự Sơn Tông, bản tông chủ đảo không hảo không ra tay tương trợ. Như vậy đi, vừa lúc ta ngày gần đây cũng thu được Côn Ngô mời, muốn đi tả tam thiên tiểu hội, còn có 6 ngày, nhưng xem như dư giả, mang ngươi đoạn đường cũng không sao. Kiến sầu ngẩn ra, ngay sau đó lập tức kinh hỉ lên. Một chút liền biết chính mình thân ở chỗ nào, khoảng cách tả tam thiên còn có bao nhiêu lâu, chính mình thế nhưng còn có thể đuổi kịp. Hiện giờ, thậm chí liên quan lộ người đều có. Kiến sầu trên mặt tức khắc tràn ra tươi cười, có vẻ tươi đẹp vô cùng, nàng vội vàng đối với Ngự Sơn Hành liền ôm quyền, như thế, liền đa tạ. Ai? Ngự Sơn Hành bỗng nhiên giơ tay, ngừng Kiến Sầu hành vi. Kiến Sầu sửng sốt, muốn đổi ý. Ngự Sơn Hành hư một tiếng, cái mùi hướng lên trời, vươn một đầu ngón tay, dựng chiều hạ chỉ vào bậc thang, đừng có gấp tạ, ngươi tự tiện xông vào ta tông môn, phá hư ta tông môn tài sản. Này một cây làm thành bậc thang đầu gỗ chính là rất nhiều năm phía trước đời thứ nhất Ngự Sơn Hành lưu lại, ngươi không đem này một giai cấp bản tông chủ sửa được rồi, bản tông chủ cũng sẽ không mang ngươi. Liên như vậy căn phá đầu gỗ vẫn là đời thứ nhất Ngự Sơn Hành lưu lại. Kiến Sầu khỏe miệng vừa kéo, lại nhìn hai bên trái phải hai gian nhà tranh. Ngự Sơn Hành chú ý tới nàng ánh mắt, kiêu ngạo nói, bên trái là ta Ngự Sơn Tông luyện khí luyện đan nơi, bên phải là ta Ngự Sơn Tông cung phụng lịch đại tổ sư từ đường. Ngươi muốn đi xem sao? Không nghĩ. Kiến Sầu thập phần quyết đoán mà cho đáp án. Ngự Sơn Hành tức khắc trắng nàng liếc mắt một cái, không biết tốt xấu. Tiếp thu đến cái này xem thường Kiến Sầu đốn rắc răng đau, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được chính mình trong lòng tò mò, thật cẩn thận hỏi một câu, kia cái gì? Này Mục Giai, ta cho ngài trọng tố một cái. Bất quá, như thế nào không nhìn thấy quý tông môn người? Tam gian nhà tranh, một mảnh mấy ngày liền cỏ hoang. Một cái lạc đường người, một cái tự xưng là tông chủ người. Nhìn nhau. Ngự Sơn Hành sờ sờ chính mình trước người đạo bảo thượng đồ huy, rời đi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, ân, thập cửu châu đại địa rộng lớn vô ngần, Ngự Sơn Tông môn hạ trải rộng thập cửu châu đại địa mỗi một góc, nếu là có duyên, ngươi nhất định có thể thấy. Là như thế này sao? Vì cái gì tổng cảm thấy nơi nào quái quái? Kiến Sầu lâm vào một loại kỳ quái trầm tư. Hảo hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngự Sơn Hành vừa nhìn thấy Sầu lâm vào tự hỏi, lập tức đánh gãy nàng, cao cao mà múa may cánh tay. Hô to lên, 6 ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chúng ta cũng là muốn đuổi thời gian, ngươi vẫn là chạy nhanh đem bản tông chủ một bậc thang cấp sửa được rồi. Tả Tam Thiên tiểu hội liền phải bắt đầu rồi, ngươi nếu muốn xem náo nhiệt, nhưng đến phải nắm chặt ta, bằng không bản tông chủ nhưng không đợi ngươi. 101 chương 101 xuất phát, Côn Ô. Thích thích thích. Cụ nát nhà tranh trước, một đạo màu nguyệt bạch thân ảnh ngồi xổm bậc thang phía trước, trong tay giơ một mặt mạo lưu ly kim quang gương. Một chút đập vào một giai cuối cái mộng thượng, phát ra vang dội thanh âm. Nhà tranh dưới hiên, cũng ngồi xổm một người. Ngự Sơn Hành thân mình lùn lùn, ngồi xổm xuống liền thành một đoàn, ánh mắt lại gắt gao mà keo ở Kiến Sầu trên tay. Chính xác ra, là keo ở kia một mặt lý ngoại kính thượng. Kiến Sầu trong tay gương giơ lên một chút, Ngự Sơn Hành đôi mắt liền đi theo nâng lên tới một chút, liên quan toàn bộ đầu đều ngẩng tới, Kiến Sầu trong tay gương đi xuống, hắn cả người cũng đi theo gục đầu xuống tới. Kiến Sầu gương hướng cái mộng thượng một tạp, hắn cả người liền đi theo run lên. Kia không chỉ có riêng là thân mình run a, căn bản liền tâm đều cùng nhau run lên. Kim quang lấp lánh gương, vừa thấy liền biết là thứ tốt. Trước mắt này nữ tu thế nhưng dùng tốt như vậy đồ vật đương chủ ý đầu, thật là phí phạm của trời, phí phạm của trời. Như vậy gương, như thế nào liền không phải hắn đâu. Không được không được, chính mình đường đường một cái Ngự Sơn Tông tông chủ, sao lại có thể hâm mộ người khác đâu. Ngự Sơn Hành nghĩ. Vội vàng hất hất đầu, tựa hồ muốn đem này đó ô chọc ý niệm đều rửa sạch đi ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế không được chính mình ánh mắt. Ai? Mọi người đều là tu sĩ, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu? Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức khát vọng, quá mức ai hoán, gõ hạ cuối cùng một búa Kiến Sầu, rốt cuộc cảm giác được cái gì không thích hợp. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy ngồi xổm chính mình trước mặt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lý ngoại kính này một vị Ngự Sơn Tông thứ 6 đại tông chủ Ngự Sơn Hành. Vì cái gì cảm thấy hắn như là một con đáng thương tiểu hết xanh, hoặc là tiểu rùa đen. Nhất định là ảo giác đi. Kiến Sầu khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, mở miệng nói, này Mục Giai đã sửa được rồi, Ngự Tông Chủ, nhưng còn có cái gì không ổn chỗ. Ngự Sơn Hành sửng sốt, ách. Kiến Sầu đứng dậy, lau một phen trên đầu hơi mỏng hãn, nhìn về phía này cũ nát nhà tranh phía trước ba điều mới tinh đầu gỗ bậc thang, còn phiếm cây cối tươi mát hương khí. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có một loại khôn kể quen thuộc cảm giác thành tựu bò lên trên nàng trong lòng. Quen thuộc. Thật lâu trước kia, tựa hồ nàng cũng làm như vậy quá. Kiến Sầu hoảng hốt một chút. Không có việc gì không có việc gì. Ngự Sơn Hành tuy rằng thèm nhỏ dãi Kiến Sầu lý ngoại kính, nhưng cũng biết chính mình không cái kia bản lĩnh đi tranh. Đứng ở bậc thang phía trước, hắn vui dạo dực mà xoa xoa chính mình bàn tay, một bộ vừa lòng thần thái đánh giá dưới chân Mục Giai, còn đi lên đi dẫm dẫm, ai nha, đạo hưu lợi hại, lợi hại. Thật là lợi hại. Không chỉ có thể làm lơ ta Ngự Sơn Tông hộ sơn đại trận, còn có thể làm ra như vậy xinh đẹp Mục Giai. Hảo, nếu Mục Giai đã làm tốt, bản tông chủ liền tha thứ ngươi. Phục hồi tinh thần lại Kiến Sầu, Nghe thấy câu này, rốt cuộc trong mắt tỏa ánh sáng, chúng ta có thể đi rồi. Đương nhiên. Ngự Sơn Hành cười to một tiếng, đi bước một bước qua tân tu hảo mục giai, trực tiếp đi tới phía trước. Bản tông chủ giữ lời hứa, nói mang ngươi đi Côn Ngô liền đi Côn Ngô. Thả chờ bản tông chủ đem hộ sơn đại trận mở ra, hộ ta sơn môn. Đạo hữu, ngươi chạy nhanh lại đây, chớ có bị ta hộ sơn đại trận gây thương tích. Tuy rằng không biết kiến sầu rốt cuộc là như thế nào tiến vào hộ sơn đại trận, nhưng Ngự Sơn Hành vẫn là tin tưởng nếu trận pháp chân chính hoàn toàn mở ra, kiến sầu như cũ sẽ bị trận pháp gây thương tích. Hắn tiếp đón một tiếng, liền chạy tới kia mấy khối phá cục đá bên cạnh đi. Kiến sầu theo xem qua đi, tức khắc nhớ tới chính mình phía trước thuận gió mà đến thời điểm, bị Ngự Sơn Hành nói là tự tiện xông vào, nàng chỉ cảm thấy này hộ sơn đại trận chưa bao giờ mở ra quá, nhưng xem Ngự Sơn Hành bộ dáng lại không giống như là làm bộ. Lần này, nàng đuổi kịp Ngự Sơn Hành, trực tiếp đi tới hắn bên người đi. Ngự Sơn Hành bàn tay đã dừng ở kia một đống hòn đá thượng, kiến sầu thấy mặt trên có một cái lại một cái chữ viết, nhịn không được hỏi, này mặt trên có khắc chính là Ngự Sơn Tông tên sao? Là nha, ngươi cư nhiên nhận thức này đó tự. Ngự Sơn Hành ánh mắt một chút tỏa sáng lên, đắc ý cười nói, đây là bản tông chủ tự nghĩ ra văn tự, ngươi thế nhưng có thể lĩnh ngộ, ngày nào đó tiền đồ không thể hạn lượng a. Nháy mắt, kiến sầu cảm thấy trên đỉnh đầu đánh xuống một đạo tiếng sấm, ngoại tiêu lý nột. Ngự Sơn Hành hồn nhiên bất giác chính mình rốt cuộc nói ra như thế nào kinh người nói, không lấy làm hổ thẹn, ngược lại rào rạt đắc ý. Lúc trước tự nghĩ ra này đó văn tự, chính là hoa ta đã lâu đâu. Đạo hữu ngươi có thể nhận được, quả thực là bản tông chủ chi âm. Ngươi yên tâm, về sau ngươi nếu gặp nạn, bản tông chủ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Kiến sầu không lời nói hảo sau một lúc lâu, trung quy gật gật đầu, tông chủ đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Ha ha ha. Ngự Sơn Hành nở nụ cười, đống nhiên một cái tắt chụp ở kia hơi chút cao một ít tàn phá bia đá. Ca ca ca. Kiến sầu phảng phất nghe được bia đá những cái đó vết dạn vô tình mở rộng thanh âm, không khỏi lo lắng lên. Tấm bia đá lung lay, lung lay, phảng phất ngay sau đó liền phải té ngã. Ngự Sơn Hành cũng không so với kia tấm bia đá cao thượng nhiều ít, giờ phút này đầy đầu là hãn, cũng là thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm tấm bia đá, lẩm bẩm tự nói, tổ tông ai, ngàn vạn đừng đảo, ngàn vạn đừng đảo. Ngươi nếu là đổ, ta chính là tu không dậy nổi a. Nghe lời này, kiến sầu trong lòng cảm thấy buồn cười, đảo cũng cảm thấy này một vị Ngự Sơn Hành là cái rất có ý tứ người. Kia một tấm bia đá, cũng không biết có phải hay không nghe được Ngự Sơn Hành nội tâm bên trong cầu nguyện, mắt thấy liền phải ngã xuống đi, nhưng không nghĩ tới lay động mà, thế nhưng thật sự hoàn toàn ổn định. Một đạo linh quang, run rẩy mà từ tàn phá bia đá toát ra. Kiến sầu xem đến rất là kinh ngạc, thế nhưng thật sự có hộ sơn đại trận. Tức khắc chi gian linh quang mở rộng, biến thành một tòa bán cầu trạng còn sáng, đem phạm vi 10 trượng bao phủ, cũng bao gồm Ngự Sơn Tông kia ba tòa nho nhỏ nhà tranh. Chỉ là, nay còn sáng, không khỏi cũng quá keo kiệt một chút đi. Hơi mỏng một tầng, kiến sầu không cần đi ra phía trước, đều có thể cảm giác được này một tầng còn sáng bên trong linh khí rốt cuộc có bao nhiêu loãng. Lại vừa thấy còn sáng phía dưới bao trùm trận pháp đồ văn, kiến sầu tức khắc có một loại vô pháp nhìn thẳng cảm giác. Mặc dù đối với trận pháp không có gì hiểu biết, nhưng nàng bằng cảm giác là có thể biết, này quần sáng căn bản chỉ có cái vỏ trống giống tử, như là một tầng giấy. Đừng nói là công kích, chính là phòng hộ đều không thể làm được. Nếu chính mình thuận gió mà đến, đụng vào này một tầng quần sáng, khả năng đều sẽ không có cảm giác. Kiến sầu trong lòng thở dài một hơi. Quay đầu lại tới xem, Ngự Sơn Hành lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, ở nhìn thấy quần sáng sáng lên thời điểm, lại sinh ra một loại kiêu ngạo cảm xúc, nói, này chính là ta Ngự Sơn Tông sáng phái tổ sư. Cũng chính là đời thứ nhất Ngự Sơn Hành sáng tạo trận pháp, nhiều thế hệ phù hộ ta Ngự Sơn Tông. Đúng không? Kiến sầu không biết làm gì ngôn ngữ, kia này ba tòa nhà ở, cũng là đời thứ nhất tông chủ truyền xuống tới sao? Đó là đương nhiên, đây chính là ta Ngự Sơn Tông dài lâu nhất cổ xưa đồ vật. Liên quan truyền xuống tới, còn có Ngự Sơn Hành này ba chữ danh hào, mỗi một thế hệ Ngự Sơn Tông tông chủ đều kêu Ngự Sơn Hành, đời thứ nhất đã kêu Ngự Sơn Hành một. Đến bản tông chủ nơi này, đã là Ngự Sơn Hành 6. Ngự Sơn Hành hai tay tạp ở chính mình trên eo, đang nói ra Ngự Sơn Hành 64 chữ thời điểm, đã là thần thái phi dương. Kiến sầu đứng ở hắn bên người, ước chừng cao hơn hắn một nửa. Ánh mắt xuyên qua trung gian một mảnh trống trải địa phương, nhìn phía trước ba tòa tiểu nhà tranh, nàng cười cười, cũng khá tốt. Thật sự khá tốt. Đơn giản thú vị. Ngự Sơn Hành nhún nhún vai, thấy kiến sầu đang cười, cũng không biết nàng đang cười cái gì, bất quá không có ác ý lại là có thể khẳng định. Trong nháy mắt kia, chính hắn đảo có chút ngượng ngùng lên, vội vàng chuyển khai đề tài, ho khan một tiếng, nói, hộ sơn đại trận đã mở ra, chúng ta liền đi thôi. Tới, xem ta thi triển bổn tông bí pháp, mang ngươi đoạn đường. Thanh âm đột nhiên ngẩng cao lên. Kiến Sầu xoay người lại, nhưng thấy Ngự Sơn Hành hai tay một phách, tả hữu hai tay ngón cái ngón trỏ ngón giữa thậm chí, lòng bàn tay tương đối, ngón áp út cùng ngón út giao nhau gập lên, thành một cái pháp quyết thức mở đầu. Xoát. Trên mặt đất tức khắc toát ra một tòa bát giác hình vòng sáng, đúng là vạn vật đấu bàn. Ách. Bất quá chính là nhỏ một chút, Kiến Sầu thô thô như vậy vừa thấy, tựa hồ chỉ có năm thước. Thiên Nguyên chỗ đã xuất hiện một con chén ngọc, hơn nữa đã muốn đầy, này rõ ràng đại biểu cho Ngự Sơn Hành tu vi không chỉ có là trúc cơ kỳ, thậm chí đã là trúc cơ đỉnh, cùng chính mình không sai biệt lắm. Đấu bàn chỉ có 5 thước, duy nhất nguyên nhân chỉ có thể là thiên phú quá thấp. Kiến Sầu trên mặt thần sắc biến hóa một chút, bất quá Ngự Sơn Hành giờ phút này đều nhìn không tới. Đấu bàn vừa xuất hiện, hắn khép lại hai tay liền bắt đầu bởi vì dùng sức mà run rẩy lên, toàn bộ đen tuyền trên mặt cũng đỏ lên một mảnh. Phảng phất đang ở thi triển thuật pháp này với hắn mà nói là bao lớn gánh nặng giống nhau. Ầm vang, mặt đất giống như bỗng nhiên chấn động một chút. Kinh ngạc lui ra phía sau một bước, Kiến Sầu sáng ngời ánh mắt, một chút chuyển hướng về phía mặt đất. Chấn động mặt đất hạ, tựa hồ cất giấu thứ gì, không ngừng mà ở dưới cùng động, đánh sâu vào. Ngự Sơn Hành sắc mặt đỏ tím, giận trừng mắt một đôi mắt nhỏ, phảng phất muốn tắt thở giống nhau, hét lớn một tiếng, "Ta lệnh ra, Thanh Sơn ra!" Một cái ra tự như sấm sét giống nhau rơi xuống đất, Kiến Sầu liền nghe được dưới lòng bàn chân một thanh âm vang lên, một trận kịch liệt chấn động. Chui từ dưới đất lên mà ra. Một tòa rút nhỏ đỉnh núi phảng phất bị người nhất kiếm tiêu diệt giống nhau, lưu ra một cái hình tròn sân ga, vừa lúc nâng lên Ngự Sơn Hành thân thể, cao ước chừng có 4 thước. Kiến Sầu lần này, chỉ có thể nhìn lên hắn. Tân toát ra tới sơn, nho nhỏ, đường kính ước chừng có 6 thước, cao 4 thước, đỉnh chóp hình tròn mặt bằng đường kính cũng là 3 thước nhiều. Bên cạnh thượng còn có hơi co lại đá núi mạch lạc, nhìn qua có chút mơ hồ. Ngự Sơn Hành trên đầu đổ mồ hôi đầm địa, mắt thấy thành công gọi ra này một tòa sơn tới, quả thực mệnh đến liền phải một ngông ngồi ở đài thượng, thở hồng hộc đối Kiến Sầu nói, đạo hữu, lên núi, ta muốn ngự sơn. Ngự Sơn. Kiến Sầu nhìn này một tòa nho nhỏ đỉnh núi, chỉ cảm thấy trong đầu mộng ảo một mảnh. Ngự Sơn Tông, Ngự Sơn Hành, nguyên lai là ý tứ này. Chỉ là, như vậy tiểu nhân một ngọn núi, thật sự muốn chính mình đi lên sao? Khoe miệng nàng chịu chịu, do dự nói, cái này. Ngự tông chủ, ta có chính mình pháp khí, không bằng ta chính mình ngự khí. Ngươi có phải hay không khinh thường ta Ngự Sơn Tông? Ngự Sơn Hành đôi mắt trừng, lập tức lớn tiếng kêu lên, ta tông thỉnh người thượng sơn chính là đại lễ, ngươi sao dám cự tuyệt? Không lời nào để nói. Kiến Sầu nhìn này tiểu thổ bao giống nhau đỉnh núi, không khỏi cười khổ một tiếng, đành phải vừa chắp tay thở dài, nếu như thế, cung kính không bằng tuân mệnh. Này liền đúng rồi sao? Vừa thấy Kiến Sầu đáp ứng rồi, Ngự Sơn Hành sắc mặt lúc này mới đẹp lên. Hắn vuốt cằm cười rộ lên, lùn lùn thân mình đứng ở này tiểu thổ bao giống nhau trên núi, nhìn phía trước rộng lớn vô ngần vùng quê, thế nhưng như là nhìn chính mình ranh giới cùng con dân giống nhau. Kiến Sầu rốt cuộc chạm thượng này một tòa sơn, Ngự Sơn Hành vì thế hét lớn một tiếng, Thanh Sơn, đi! Vâng! Một tiếng trầm vang. Dưới chân này một tòa tiểu sơn, như là nghe hiểu Ngự Sơn Hành nói, ở hắn hướng tới phía đông nam một lóng tay lúc sau, thế nhưng trực tiếp dịch chuyển mà đi. Phong, ập vào trước mặt. Ngự Sơn Hành nói, chúng ta một đường hướng đông nam, trước ra này một mảnh cánh đồng hoang vu, thực mau liền có thể đến Vô Vọng Trai địa giới, lại hướng đông nam chính là Côn Ô. Vô Vọng Trai, kia chẳng phải là Nhiếp Tiểu Vãn nơi môn phái sao? Kiến Sầu theo Ngự Sơn Hành sở chỉ, một chút nhìn phía trước. Mây trắng từ từ, thanh thiên bạc phơ. Mênh mông bát ngát vùng quê thượng cỏ hoang một mảnh, ở trong gió lay động. Dưới chân này một tòa tiểu thổ bao, như là một đầu hung mãnh tọa kỵ, thừa Kiến Sầu cùng Ngự Sơn Hành hai người, cực kỳ vững vàng mà đi qua ở vùng quê bên trong. Nhìn bốn phía cực nhanh cảnh vật, Kiến Sầu thầm than thế giới vô biên thần kỳ, cũng cảm thấy này Ngự Sơn Hành ước chừng vẫn là cái đáng tin cậy. Nàng suy tư một phen, giơ tay liền nặn ra một đạo màu lam lôi tín tới, vung tay một phóng, đùng tiếng động rung động, liền thấy một đạo tia chớp xuyên phá tầng mây, biến mất đi xa. Ngự Sơn Hành một chút tò mò mà nhìn lại đây. Kiến Sầu hơi hơi mỉm cười, ta lạc đường hồi lâu, còn chưa cấp sư môn báo quá bình an, đã có tông chủ tương trợ, liền thông chi bọn họ, gọi bọn hắn không cần chờ ta, ước ở Côn Ngô gặp mặt liền có thể. Thì ra là thế. Ngự Sơn Hành gật gật đầu, chính hẳn là như vậy. Hắn theo bản năng mà muốn mở miệng hỏi Kiến Sầu sư xuất gì môn, nhưng cuối cùng tưởng tượng chính mình cũng là một môn tông chủ, đặc biệt vẫn là Ngự Sơn Tông tông chủ, thật muốn hỏi ra cái gì tới. Về sau còn như thế nào bãi cao nhân phổ nhi? Cho nên, Ngự Sơn Hành tưởng tượng, dứt khoát liền không hỏi. Nhân gian cô đảo. Ra Thanh Phong Am, đó là một mảnh bích sắc biển sâu. Khúc Chính Phong một thân huyền bào, khoanh tay đứng ở bờ biển biên, nhưng thấy này phàm tục thế gian bờ biển cảng, bỏ neo không ít ra biển đánh cá thuyền đánh cá. Bờ biển dựa vào đánh cá mà sinh người đánh cá nhóm, đều đứng ở thuyền đánh cá thượng bận rộn, làn da bị bờ biển dương quang phơi đến ngăm đen, mặt thang hồng hồng. Buồm đi xa, chỉ có một chút nhọn nhọn bóng dáng. Hắn nhìn thật lâu, lúc sau nhìn lại liếc mắt một cái còn có cái mơ hồ hình dáng Thanh Phong Am, thoáng mà nhướng mày, nhìn chính mình bàn tay. Rõ ràng là sạch sẽ trắng non bàn tay, lộ ra một cổ tử tao nhã khí, nhưng hắn lại thấy lây dính ở mặt trên máu tươi. Giờ phút này có lẽ chỉ có như vậy ít ỏi mấy người, có thể sau sẽ có rất nhiều, rất nhiều. Thanh Phong Am ẩn giới, bất quá chỉ là một cái bắt đầu. Tạ Bất Thần, cũng chỉ là một cái bắt đầu. Vuốt ve bàn tay thượng hoa văn, Khúc Chính Phong chậm rãi một lần nữa dương mắt, nhìn phía này một mảnh hải. Ở nhân gian cô đảo, các phàm nhân đem nó gọi là Đông Hải, nhưng ở kia đầu thập cửu châu, các tu sĩ đem nó gọi là Tây Hải. Hải đối diện trên đại lục, tắc có được xưng là trung vực hai đại cây trụ chi nhất Côn Ô. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo, Khúc Chính Phong đầu ngón tay nhiều một cái nho nhỏ vũ động bạc xà, có mơ hồ màu bạc điện quang từ phía trên xuyên qua đi. Hắn nhìn thoáng qua, liền ngón tay vừa động, lỏng. Hưu. Màu bạc điện quang một chút lướt qua mênh mang biển rộng, nháy mắt liền như là xuyên thấu hư không, hoàn toàn biến mất. Hải bờ bên kia, lướt qua vô biên bờ biển, thập cửu châu nhất trung tâm, đó là Côn Ngô. 10 tòa cao cao ngọn núi vờn quanh Côn Ngô chủ phòng, đỉnh biển mây trên quảng trường, hơn 1000 Côn Ngô tu sĩ, đều lặng im đứng lặng, chờ đợi Hoành Hư chân nhân từ phía trên Chư Thiên Đại Điện ra tới. Đứng ở phía trước chính là vài vị Côn Ngô trưởng lão, Cố Thanh Mi phụ thân Cố Bình Sinh thế nhưng có mặt. Cố Thanh Mi tắc đứng ở càng mặt sau một ít hoạch tâm đệ tử nơi vị trí, áp lực không được chính mình nội tâm hưng phấn, lại cũng có một tia ẩn ẩn lo lắng. Thanh Phong Am ẩn giới hành trình đã 2 năm, Tạ Bất Thần lại còn không có tin tức. Rõ ràng lấy Tạ sư huynh năng lực, nhất định sẽ bước lên một người đài. Cố Thanh Mi nghĩ đến đây, liền có chút tức giận lên, đều do trưởng môn, em đẹp an bài Tạ sư huynh đi làm gì? Muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ở nàng này miên man suy nghĩ hết sức, một đạo màu bạc điện quang, một chút xuất hiện ở trên hư không bên trong. Này bất đồng với bình thường lôi tin nhan sắc, cùng với này xuất hiện thời điểm mang theo dao động, đều hướng mọi người chứng minh, này ít nhất là cái nguyên anh kỳ tu sĩ đưa tới đặc thù lôi tin, giống nhau có cấp tốc sự tình mới có thể như vậy dùng. Đứng ở phía trước vài vị trưởng lão, đều kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, mặt sau một chút có người kêu một tiếng, là trưởng môn. Vài vị trưởng lão, liên quan mặt sau sở hữu đệ tử, đều ngẩng đầu nhìn lại. Phiêu phủ ở biển mây trên quảng trường một mảnh mây trắng, đồng nhiên biến đổi, biến thành một con nhẹ nhàng đong đưa tay, hướng tới kia màu bạc lôi tin nhất chiều, kia lôi tin lập tức hướng tới Chư Thiên Đại Điện bay đi. Trong đại điện, Chu Thiên Tinh Thần bản trước, Hoành Hư chân nhân duỗi tay chiếu kia bay tới lôi tin một chút, ngân quang liền tức khắc hoa khai, ôn hòa lôi điện ở hắn ngón tay gian vô cùng kính cẩn nghe theo. Văn tự lập tức bài khai. Hoành Hư chân nhân vừa thấy, sắc mặt tức khắc vì này biến đổi, trầm xuống dưới. Nhai Sơn môn hạ đệ tử Khúc Chính Phong, bẩm Hoành Hư chân nhân, tham Thanh Phong Am ẩn giới, đã điều tra rõ Tiễn Trúc phái mơ ước chấp pháp trưởng lao chi vị nguyên nhân, trở về sau giáp mặt bẩm. Duy thẹn Côn Ngô Tạ sư đệ, ẩn giới trung thân hãm hiểm chỗ, tu vi không quan trọng, Chính Phong cứu chi không kịp, bị nhốt núi đá hạ, sinh tử không biết. Chính Phong trở về, đương tiếp nhận trách phạt. Sinh tử không biết. Hào một cái sinh tử không biết. Hoành Hư chân nhân một bước đạp hạ cao cao bậc thang, ngón tay nhéo kia lôi tin liền biến mất vô tung. Đứng ở phía dưới chính là hắn dưới tòa chân truyền đại đệ tử Triệu Trác, nhìn qua thường thường vô kỳ, chỉ là rất là trầm ổn, thấy thế không khỏi kỳ quái, sư tôn, ra chuyện gì? Ngươi Tạ sư đệ hơn phân nửa tới không được. Hoành Hư chân nhân thanh âm thực bình tĩnh, chỉ mong hướng đại điện ở ngoài, hắn mệnh bài chưa toái, hẳn là chỉ là bị nhốt. Ngươi tức khắc đi trước Thanh Phong Am ẩn giới, ta phải biết rằng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Phái hắn đi. Triệu Trác hiện giờ đã là nguyên anh đỉnh, khó khăn lắm cùng Khúc Chính Phong tề bình, Khúc Chính Phong đều không thể thu phục sự tình, hắn đi hữu dụng. Theo bản năng mà, Triệu Trác muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng ở ngẩng đầu trong nháy mắt kia, hắn thấy sư tôn đáy mắt kia một mảnh nhìn không ra cảm xúc bình tĩnh. Một cái đáng sợ ý niệm. Xông ra. Triệu Trác đống nhiên cái gì cũng không dám hỏi, chỉ nói một tiếng, đệ tử lĩnh mệnh. Hoành Hư chân nhân khẽ gật đầu. Khoảng cách Tả Tam Thiên tiểu hội còn có không đến 6 ngày. Côn Ngô cũng có một ít muốn an bài địa phương, yêu cầu hắn tự mình chủ trì. Không hề dừng lại, hắn hướng tới đại điện ngoại đi đến. Mấy ngàn dặm ngoại, Nhai Sơn. Lần này muốn đi tham gia Tả Tam Thiên tiểu hội đệ tử, đều tụ tập ở linh chiếu trên đỉnh, nhỏ giọng mà nghị luận. Đại sư bá như thế nào còn không có trở về. Đúng vậy, đã đợi 2 ngày. các ngươi nói đại sư bá có thể hay không biến thành phong bay đi? Ngươi như thế nào không nói đại sư bá biến thành long phi đi rồi? Ai, đại sư bá có thể hay không không đuổi kịp a? Từ khi kia một ngày Nhan Trầm Sa từ Hắc Phong động khẩu mang về tin tức, nói một lần nữa mất đi đại sư bá tung tích, Nhai Sơn bên này mọi người liền đều nốc. Chẳng những thuận gió mà ra, không tới trúc cơ liền có thể không cần ngự khí, đại sư bá thế nhưng còn hoàn toàn làm lơ tiễn trúc phái trận pháp ngăn cản, phi đến tất cả mọi người tìm không thấy. Ngẫm lại tiễn trúc phái cũng thật là đủ xui xẻo. Mọi người nhịn không được muốn sinh ra vài phần đồng tình chi tâm tới. Vây truy chặn đường đại sư tỷ lâu như vậy, cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn ở khoảng cách Hắc Phong động không muốn vạn thú sơn thượng bị bỗng nhiên cuồng táo lên vô số ác thú công kích, đi người đã chết hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa cơ hồ đều bị trọng thương, không cái 3-4 năm dưỡng không tốt. Đương nhiên, tiễn trúc phái bên kia có người lên án, nói là Nhai Sơn ra tay, cố ý hố người. Chỉ tiếc không ai tin tưởng. Chê cười. Lúc trước Nhan Trầm Sa một người một tiêu, ra tay cứu ra bị nhốt tiễn trúc phái đệ tử, cứu như vậy nhiều người tánh mạng, muốn sát đã sớm giết, dùng đến ở các ngươi đi rồi lúc sau lại hạ độc thủ sao. Liền tính Nhan Trầm Sa đứng mặc kệ, cũng không ai dám nói cái gì, càng không cần phải nói hắn còn có thể trộm phóng thủy, làm bộ cứu không ra người. Tiễn trúc phái cắn ngược lại Nhai Sơn một ngụm, thật sự là không biết người tốt tâm. Trước đây bọn họ mua dây buộc mình, ở Hắc Phong động phía trước thỉnh rất nhiều người tới vây xem, nguyên bản là vì kiểm chế Nhai Sơn, không nghĩ tới lại làm mọi người kiến thức bọn họ đối đồng môn nhẫn tâm, thấy chết mà không cứu, cuối cùng thế nhưng yêu cầu bọn họ một lòng muốn tinh kê Nhai Sơn tu sĩ, tới cứu bọn họ đệ tử. Đến tận đây, tiễn trúc phái danh lợi song thất. Trung vực tu sĩ, có biết nói một ít thị phi, nhắc tới tiễn trúc phái, cũng bất quá một tiếng, phi, bọn đạo trích hạng người. Đều do tiễn trúc phái, làm đến chúng ta đại sư bá đều không thấy, lần này tiểu hội thượng, thấy tiễn trúc phái chúng ta liền đi lên tấu. Mọi người trò chuyện, liền nhớ tới tiễn trúc phái, đồng nhiên có một người Nhai Sơn đệ tử như vậy mở miệng. Lời vừa nói ra, tức khắc đưa tới mọi người hưng phấn phụ hòa thanh, đúng vậy, tấu đến bọn họ nương đều không nhận biết. Thêm ta một cái. Hắc hắc, dù sao là tiểu hội, chúng ta chính là luận bàn mà thôi a. Không biết năm nay lại là cái gì quy tắc, nghe nói thượng một lần là độ giang. Tiếng chói thai thanh âm, bị gió thổi qua, hôn tạp lên, một chút nghe không rõ. Phù đạo sơn nhân đứng ở cao cao bạt kiếm đài thượng, nhìn vách núi hạ mây trôi, mày không cấm nhíu chặt. Phù đạo sư bá, đã chỉ còn lại có gần 6 ngày, chúng ta có phải hay không? Trường môn Trịnh Yêu Thiền bụng, đi tới phù đạo sơn nhân bên người, nhìn hắn khó được ngưng trọng biểu tình, do dự một chút, vẫn là nhịn không được đã mở miệng. Phù đạo sơn nhân nơi nào không biết canh giờ. Hắn quay đầu vọng liếc mắt một cái linh chiếu trên đỉnh gần trăm Nhai Sơn đệ tử, có rất nhiều gần đây 10 năm mới nhập môn, trước nay không tham gia quá tiểu hội, đại bộ phận lại là chuẩn bị cùng đi xem náo nhiệt. Mọi người đều chờ xuất phát. Hắn nhìn thoáng qua, chỉ nói, chờ một chút xem. Lời còn chưa dứt, hắn thanh âm bỗng nhiên một đốn, hình như có sở cảm giống nhau nhìn về phía tầng mây trung. Đùng. Ở hắn ánh mắt quá khứ trong nháy mắt, tầng mây trung liền tuôn ra một trận nổ vang. Toàn bộ linh chiếu trên đỉnh, thoáng chốc cán tĩnh. Một đạo màu lam điện quang, xuyên phá tầng mây, hướng tới linh chiếu đỉnh nhất trung tâm chỗ quy hạc tỉnh vọt tới. Nay trong nháy mắt, phù đạo sơn nhân như là nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời, trực tiếp một lóng tay đầu bắn ra, nhưng thấy một đạo màu lam nhạt ánh sáng nhạt từ hắn đầu ngón tay toát ra, trong phút chốc đánh trúng kia một đạo lôi tin. Vâng! Nguyên bản nho nhỏ một mảnh điện quang, thế nhưng ầm ầm tạc vỡ ra tới, điện xà lẫn nhau đan xen, hình thành một thiên văn tự. Ngài Sơn Môn Hạ, đệ tử Kiến Sầu, cung thỉnh sư Tôn An. Hắc Phong động luyện thể đã thành, nhiên bất hạnh trầm mê tu luyện, thế nhưng vô tâm gian lạc đường đến gần Bắc vực một chỗ cánh đồng hoang vu, hành đến Ngự Sơn Tông tông chủ tương trợ, đã cấp tốc chạy tới Côn Ngô. Tả Tam Thiên tiểu hội, Kiến Sầu định không thiếu tịch, nguyện cùng Ngài Sơn chúng đồng môn Côn Ngô gặp lại. Là đại sư bá. Là đại sư bá a. Ha ha ha, đại sư bá không có việc gì, đại sư bá không có việc gì. Mới vừa rồi bởi vì lôi tin an tĩnh lại toàn bộ linh chiếu đỉnh, thoáng chốc lâm vào một loại khác sôi trào bên trong. Bởi vì Kiến Sầu lôi tin chính là gửi cấp toàn bộ Nhai Sơn, cho nên đương phủ đạo sơn nhân đánh vỡ lôi tin, lộ ra tin trung văn tự khi, ở đây sở hữu Nhai Sơn môn hạ đều có thể nhìn đến. Nguyên tưởng rằng đại sư bá không biết tung tích, không nghĩ tới thế nhưng là lạc đường. Hiện giờ nếu đã phát lôi tin hồi Nhai Sơn, tự nhiên là không có việc gì, không chỉ có không có việc gì, còn được đến người khác tương trợ. Sẽ trực tiếp chạy tới Côn Ngô. Tả Tam Thiên tiểu hội, định không thiếu tịch, nguyện cùng Nhai Sơn chúng đồng môn, Côn Ngô gặp lại. Nhìn xôi trào linh chiếu đỉnh, đứng ở bạt kiếm đài thượng phù đạo sơn nhân, sửng sốt lúc sau cũng phá lên cười. Trịnh Yêu cũng lộ ra một loại khoái ý tươi cười, đại sư tỷ bình yên vô sự, sư bá lúc này đây cuối cùng là yên tâm đi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Phù đạo sơn nhân đôi mắt trừng, nói được như là sơn nhân ta lo lắng quá nàng giống nhau. Ha ha! Đúng vậy, ngươi không lo lắng. Lo lắng cái kia là ngốc tử. Trình Yêu chửi thầm một câu, chỉ là cũng không dám làm trò phù đạo sơn nhân mặt nhiều lời, trực tiếp đề nghị nói, nếu đại sư tỷ chính mình đi Côn Lô, chúng ta đây không bằng hiện tại liền xuất phát đi. Cũng hảo. Phù đạo sơn nhân gật gật đầu, tiếp theo xoay người đối mặt toàn bộ linh chiếu đỉnh, cao giọng vừa uống, đều cấp sơn nhân ta chẳng hảo, chúng ta tức khắc xuất phát. Khô gầy trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra một đoàn thật lớn linh lực, phù đạo sơn nhân rách tung tóe đạo bào đón gió cổ đãng, phiêu phiêu lắc lắc, như là muốn đem hắn cả người thân thể đều mang theo tới. Xuất phát hai chữ, giống như một đạo sấm sét đánh rớt, vang vọng toàn bộ linh chiếu đỉnh. Mọi người, bao gồm Trình Yêu, không khỏi thẳng thẳng thân thể của mình, đứng trên mặt đất hai chân đều như là ổn rất nhiều. Linh chiếu trên đỉnh, các đệ tử ánh mắt đều dừng ở bạt kiếm đài thượng phù đạo sơn nhân khô gầy thân ảnh thượng. Nhưng thấy năm ngón tay giống như khô khốc lao chi giống nhau bàn tay, cao cao giơ lên, hung hăng áp xuống. Oanh! Mênh mông trường lực, giống như lửa cháy, tầng tầng lớp lớp, từ phù đạo sơn nhân trong tay oanh ra. Cả tòa bạt kiếm đài, cả tòa linh chiếu đỉnh, cả tòa nhai sơn, đều đi theo này mãnh liệt một trường run rẩy lên. Ầm ầm ầm. Dưới chân kịch liệt rung động. Phù đạo sơn nhân cắn chặt khớp hàm, sáng ngời đôi mắt, rộng mở nâng lên, nhìn chăm chú vào cao cao phía chân trời, rồi sau đó kiệt lực mà đem đôi tay nâng lên tới. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Toàn bộ linh chiếu đỉnh. Âm ầm rung động, đinh thai nhức óc, tất cả mọi người nghe không được đệ nhị loại thanh âm. Bọn họ dưới lòng bàn chân linh chiếu đỉnh, thế nhưng toàn bộ thăng lên. Phù đạo sơn nhân một trường này, thế nhưng như là vạch trần một con thật dày cái nắp, đem toàn bộ linh chiếu đỉnh xốc lên. Dần dần tách ra nhai sơn toàn bộ sơn thể, đá vụn loạn bắn, sơn thể lay động, cơ hồ làm người hoài nghi cả tòa nhai sơn đều phải sụp xuống. Nhai sơn trên vách núi đá, vô số không chuẩn bị đi xem náo nhiệt nhai sơn đệ tử, đều đứng ở trên vách núi đá, nhìn một màn này. Đã bao lâu? Bao lâu không nhìn thấy quá trường hợp như vậy? 300 năm. Nhai sơn đệ tử, lại muốn thừa linh chiếu đỉnh tham gia tả tam thiên tiểu hội. Vô số người, tâm thần kích động. Đồng dạng kích động. Còn có phù đạo sơn nhân lòng mang. Hắn khô khốc năm ngón tay, như là đem toàn bộ linh chiếu đỉnh moi ra, rồi sau đó vô số lộng lẫy quang hoa, liền từ linh chiếu trên đỉnh bắn nhanh mà ra, nâng cả tòa linh chiếu đỉnh từ nhai sơn bay ra. Một mảnh thật lớn bóng ma lên cao. Nhai sơn trên vách, mọi người ngửa đầu mà vọng. Vây thú chàng, còn ở so đấu bên trong nhai sơn đệ tử kinh hãi mà ngẩng đầu lên, chưa bao giờ thấy ánh mặt trời vây thú chàng, 300 năm tới, lần đầu tiên đầu nhập vào chói mắt dương quang. Toàn bộ linh chiếu đỉnh hạ thạch thất cùng đường đi kết cấu, cũng hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mắt. Toàn bộ nhai sơn, kết cấu đại biến. Linh chiếu đỉnh càng lên càng cao, bóng ma cũng càng lúc càng lớn, như là một con chim khổng lồ, huyền phù ở phía chân trời. Phù đạo sơn nhân nhưng quát một tiếng, đi. Toàn bộ thật lớn linh chiếu đỉnh, liền nở rộ vô thượng quan mang, hướng tới mặt đông Côn Ngô mà đi. Có thể nói khủng bố bóng ma, ở phi hành trung, một đường đầu rừng ở thập cửu châu đại địa thượng. Trên mặt đất. Tiểu Sơn Thôn. Phía trước cùng phù đạo sơn nhân nói giỡn hắn tử, ôm nhà mình tiểu hoa nhi đang ở trêu đùa. Đông nhiên chi gian, hắn ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc lộ ra kinh hỉ mà hô to, hoa nhi, mau xem, đó là sơn nhân giá linh chiếu đỉnh đi qua. Cựu đầu giang nhánh sông biên. Một thả câu lão ông chính đem rách tung tóe cá sọt thu thập lên, chuẩn bị rời đi. Trên mặt sông một chút xẹt qua kia thật lớn bóng ma. Lão ông tức khắc ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu lên, đang xem thanh kia bóng ma hình dạng thời điểm. Thế nhưng nhịn không được lệ nóng doanh trọng. 300 năm. Cục đá phô liền trên sơn đạo. Một người cơ bắp mạnh mẽ hán tử cong thật mạnh điều thạch, hướng tới phía trước đường núi cuối đi đến, bên kia còn một mảnh lầy lội, hắn phải dùng trên lưng điều thạch, đem đường núi phô lên. Tí tách. Mồ hôi từ gương mặt bên chảy xuống, bắn tung tóe tại dưới chân khô ráo đá phiến thượng, một chút bị trưng làm. Hắn bỗng nhiên sửng sốt. Thiên âm. Dương mắt vừa nhìn, đó là... Hắn một chút lộ ra so ánh mặt trời còn muốn sán lạn vài phần tươi cười tới, hướng tới kia một bóng ma, hướng tới kia cao cao đứng ở bạt kiếm đài thượng khô gầy thân ảnh, phục đầu nhất bái. Phù đạo sơn nhân khoanh tay lập với bạt kiếm đài thượng, phía trước trào dâng mà đến mây trôi, như núi, như nước, như câu, như thú, như lòng ta. Hắn thâm thúy đôi mắt, một chút tràn đầy tăng thương. 300 năm, tính tình giảm, lòng dạ lại không có. Lại không biết hoành hư lão quái, đảm nhiệm Côn Ngô thủ tọa đã có bao nhiêu năm. Hiện giờ như thế nào? Còn có. Kiến Sầu. Phù đạo sơn nhân quay đầu vừa nhìn, đó là xa xôi bắc vực phương hướng, có lẽ chính là kiến sầu nơi phương hướng. Chỉ mong nha đầu này có thể đuổi kịp đi, lấy nàng tốc độ tu luyện, lại quá 10 năm chỉ sợ liền không có tham gia tiểu hội cơ hội. Giờ phút này, kiến sầu cũng hướng đông nam mà vọng. Trung quanh cảnh vật, ở nàng tầm nhìn bên cạnh, run rẩy. Nhưng mà, ý thì nguyên như cũ, thảo là thảo, sơn là sơn, thụ là thụ, cũng không có lùi lại trở về. Ai? Nàng rốt cuộc thở dài một hơi, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Ngự Sơn Hành. Ngự Sơn Hành cái chán thấy hãn, múa may chính mình ngón tay, nghe thấy nàng thở dài, vội vang nói, ai nha, ngươi đừng thở dài, đừng nóng nội sao. Bản tông chủ này Ngự Sơn chi thuật tu luyện còn không bền chắc. Ngươi không phải nói đây là ngươi Ngự Sơn tông giữ nhà bản lĩnh sao? Ngự Sơn Hành một canh giờ phía trước khoác lác, nói trong vòng 3 ngày đem kiến sầu đưa đến Côn Ô. Hiện tại, kiến sầu túi đầu nhìn xem dưới chân tiểu thổ bao, cảm thấy này không giống như là một ngọn núi, chỉ như là một con chở hai người, đã mỏi mệt đến không được tiểu rùa đen. Ngự Sơn Hành tay vừa nhấc, tiểu rùa đen liền hướng phía trước mặt cùng một chút. Chỉ là, cũng chính là cùng một chút thôi, như là thở dốc lão ngưu, chết cũng không hướng trước đi một bước. Trước mắt, bọn họ đã là ra kia một mảnh thật lớn cánh đồng hoang vu, tới rồi một cái đại đạo phía trước, kiến sầu thậm chí mơ hồ có thể thấy có tu sĩ giá pháp bảo, hào quang chật lóe, từ vân gian xuyên qua. Ngự Sơn Hành vẫn mạnh miệng, ngươi đây là khinh thường ta Ngự Sơn Tông sao. Sớm hay muộn có một ngày, bản tông chủ muốn gọi ra một tòa núi lớn, thỉnh ngươi lên núi tới. Này lên núi tới, nói như thế nào đến như là lên xe tới. Kiến sầu bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc đem lý ngoại kính quăng đi ra ngoài, khuyên đủ, tông chủ. Thời gian vô nhiều, đi quá muộn chúng ta đã có thể không đuổi kịp Côn Ngô bên kia náo nhiệt nhìn. Nếu không, ngài xem, ngài chỉ lộ, ta mang ngài đoạn đường. Một con ở đùa nghịch thủ quyết, đùa nghịch mà mồ hôi đầy đầu Ngự Sơn Hành, đống nhiên ngừng lại, đầu xanh đại mắt nhỏ nhanh như chớp xoay chuyển, cẩn thận mà nhìn kiến sầu, tựa hồ suy nghĩ nàng nói rốt cuộc là thật là giả. Kiến sầu chỉ cảm thấy buồn cười, lộ ra một cái thiện ý tươi cười tới, đối với Ngự Sơn Hành bày một cái thỉnh tư thế. Giống như đây cũng là duy nhất biện pháp đi. Ngự Sơn Hành mặt già đỏ lên, ho khan một tiếng, kỳ thật ngay từ đầu đánh chính là cái này chủ ý. Muốn chính hắn đi Côn Ngô, căn bản làm không được a. Ấp ủ sau một lúc lâu, Ngự Sơn Hành rốt cuộc nâng cảm, mở miệng nói, nếu đạo hữu tương mời, kia bản tông chủ đành phải từ chối thì bất kính. Suy. Một tiếng cười khẽ, đồng nhiên từ đỉnh đầu vang lên. Ngự Sơn Hành cuối cùng một cái tự còn chưa xuất khẩu, liền bị đánh gãy. Kiến sầu cùng hắn đều là đồng thời cả kinh, cơ hồ lập tức cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lại. Trung quanh là phập phồng dãy núi, bọn họ nơi đại đạo bên có mấy cây cao lớn của mục, cho dù ngày mùa thu, cũng chỉ một chút hồng hoàng nhiễm. Một người thân xuyên lá phong hồng trường bào nam tử dựa vào thật lớn nhánh cây thượng, chính rũ mắt xem bọn họ, lộ ra một loại rất có hứng thú ánh mắt tới. Nhị vị muốn đi Côn Ngô. Tại hạ Tây Hải Thông Linh các Khương Vân Triều, không biết đến lộ, chẳng biết có được không cùng nhị vị đạo hữu đồng hành. Kiến sầu ngẩn ngơ. Tây Hải Thông Linh Các, chính là trung vực ven biển một cái tông môn, ở trung vực tả tam thiên trung chính là thượng năm. Trước mắt này một vị tự xưng Khương Vấn Triều Nam Tu, ở bọn họ mặt trên đái lâu như vậy, vô thanh vô tức, tu vi khẳng định thắng qua bọn họ hai người. Kiến sầu cao mày, không khỏi nhìn về phía Ngự Sơn Hành. Lại không tưởng. Ngự Sơn Hành ở nghe được tên này thời điểm, hai con mắt quả thực toát ra một đoàn lục quang tới, nhìn chằm chằm Khương Vấn Triều, cả người đều hưng phấn lên, Khương Vấn Triều. Tây Hải Thông Linh Các nguyên lai thiên tài. Sao lại không biết vì cái gì tu vi tại chỗ dừng bước một chút biến thành phế vật cái kia Khương Vấn Triều. Trên cây, kia nam tu đột nhiên trầm mặc. Kiến sầu khỏe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy tới rồi từng trận lạnh lẽo cùng sát khí. 102 chương 102 dự cảm hố cha. Khương Vấn Triều sinh đến một chương rất là tao nhã mặt, mang theo một loại vượt qua hắn tuổi tác trầm ổn, đáy mắt thần quang ngưng mà không tiêu tan. Hắn cuối cùng vẫn là không có động thủ, đang xem Ngự Sơn Hành thật lâu lúc sau, mới bỗng nhiên cười, nói một tiếng. Lạnh lẽo cùng sát khí, đông nhiên thu liễm. Một tiếng lá phong hồng trường bào, mang theo một loại nhiệt liệt, như là thu đến cuối, rốt cuộc tránh ra một mảnh sáng lạ lộng lẫy. Hắn đem đáp ở nhánh cây thượng chân dài vừa thu lại, một chút nhảy xuống tới. Ngự Sơn Hành hoảng sợ, suýt nữa từ nhỏ rùa đen, không, tiểu đống đất thượng nhảy xuống đi. Khương Vấn Triều cũng không ác ý, chỉ nói, đều là nhiều năm trước sự, chính như đạo hữu lời nói, phế xài một cái, không đáng lo lắng. Lần này, tại hạ cũng muốn đi Côn Ngô nhìn xem náo nhiệt, thấy nhị vị thật sự thú vị, cho nên muốn đồng hành. Nếu là cũng không có trợ đi đường pháp khí, tại hạ nhưng thật ra có thể trợ giúp một vài. 30 năm, tả tam thiên tiểu hội đoạt giải quán quân đứng đầu, thay đổi một cái lại một cái, cũng đã không có hắn. Nhớ tới, tựa hồ cũng là kiện đáng giá cảm khái chuyện thương tâm. Bất quá, thì tính sao? Khương Vấn Triều tùy tay một ném, một tòa màu trắng tàu bay bay đến giữa không trung, mơ hồ chi gian có một con thật lớn chim bay hư ảnh thoáng chốc triển khai, chợt lóe sau biến mất không thấy. Nay thuyền tên là Cũng Cánh Thuyền, tuyên khắc có đỡ phong trận pháp, tốc độ cực nhanh. Nhị vị, thỉnh. Khương Vấn Triều so một cái thỉnh thủ thế. Bộ dáng này, đảo như là ngạnh muốn thỉnh người đi lên. Ngự Sơn Hành nuốt nuốt nước miếng, thế nhưng theo bản năng nhìn về phía Kiến Sầu. Có đi hay không? Kiến Sầu trong lòng cảm thấy buồn cười, nhận thức lộ chính là ngươi, như thế nào còn xem khởi ta tới. Nàng chỉ cấp Ngự Sơn Hành đưa qua đi một cái ngươi quyết định ánh mắt. Đối thiện ác, nàng vẫn là rất mẹ bén, này Khương Vấn Triều, nếu là năm xưa đoạt giải quán quân đứng đầu, hẳn là biết Côn Ngô mới là, không đến mức giống hắn nói như vậy là đường, trừ phi tại đây địa phương, hắn cũng không thân, tìm không thấy truyền tống trận. Hiện giờ, chỉ xem Ngự Sơn Hành nghĩ như thế nào. Đáng thương Ngự Sơn Hành rốt cuộc lâm vào rối rắm bên trong, như cũ xem Kiến Sầu, nếu không, chúng ta liền đi lên. Rốt cuộc, kia thuyền nhỏ nhìn qua rất lợi hại. Nếu có như vậy cái hẳn là có kim đan kỳ tu sĩ dẫn bọn hắn đi, chẳng phải đơn giản. Kiến Sầu không ý kiến, gật gật đầu. Đến, cứ như vậy định rồi. Ngự Sơn Hành vội vàng đối với Khương Vấn Triều vừa chắp tay, Khương Đạo Hưu thật sự là cổ đạo nhu tràng, gọi người bội phục á còn thỉnh Đạo Hưu yên tâm, bên này ta thủ. Khương Vấn Triều đảo không có gì đặc biệt biểu tình, chỉ là gật đầu, ở Kiến Sầu cùng Ngự Sơn Hành đều thượng tàu bay lúc sau, cũng theo đi lên. Trên mặt đất, phía trước Ngự Sơn Hành gọi ra kia một tòa ở hắn rời đi sau trầm xuống đất mặt, lại biến mất không thấy. Kiến Sầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ này thuật pháp vẫn là có vài phần thần kỳ. Theo sau, nàng nhìn về phía trước mắt, tàu bay không lớn, toàn thân 3 trượng trường, 1 trượng khoan, bọn họ 3 người chạm đi lên nhưng thật ra dư giả. Khương Đạo Hữu, chúng ta hiện tại hướng Tây Nam mà đi, nơi này quá thiên, tìm không thấy truyền tống trận, nhưng là phía trước không xa Vô Vọng Trai liền có. Có thể truyền tống đến Cửu Đầu Giang sông cái bên cạnh. Bất quá chờ tới rồi bên kia, liền không truyền tống trận, phi độ Cửu Đầu Giang lúc sau, một đường chỉ có thể dùng ngự khí mà đi. Ngự Sơn Hành mắt thấy tàu bay đã bay lên lên, vội vàng cấp Khương Vấn Triều chỉ lộ. Khương Vấn Triều cười nói, Côn Ngô vẫn là nhiều năm cũng chưa biến A. Lời này nói được kỳ quái, Kiến Sầu không nhiều minh bạch. Ngự Sơn Hành biết nàng nghe không hiểu, lạc đường có thể mê đến cánh đồng hoang vũ thượng, nói có thể nghe hiểu mới là kỳ quái. Cho nên, Ngự Sơn Hành trực tiếp cùng Kiến Sầu giải thích, Côn Ngô 11 tòa sơn, sở hạt phạm vi cực lớn, Cửu Đầu Giang vừa lúc vòng quanh này 11 tòa sơn vẽ nửa cái vòng, trong giới mặt đều là Côn Ngô địa bàn. Bất quá ở chỗ này, tìm không thấy một tòa truyền tống trận, từ xưa như thế. Cho nên, rất nhiều tham gia tả tam thiên tiểu hội người, đều mắng Côn Ngô là quái thai. Bởi vì một khi độ giang vào Côn Ngô địa giới, liền không truyền tống trận như dùng, muốn chậm rãi bay đến Côn Ngô chủ phong đi. Côn Ngô đại danh bên ngoài, kỳ thật thế lực sở hạt cùng Nhai Sơn không sai biệt lắm, nhưng quản lý lại so với Nhai Sơn nghiêm mật rất nhiều. Rốt cuộc Nhai Sơn đi chất không đi lượng, 10 giáp tới nay, môn hạ liền không vượt qua 400 người, địa bàn tuy đại, chính mình lại không cần phải. Dứt khoát hào phóng mà phóng cho rất nhiều không chỗ an thân tiểu tông môn cùng một ít nhàn tản tu sĩ, này đó tu sĩ không thuộc về Nhai Sơn, lại đến ích với Nhai Sơn hạt hạ che chở, cũng có thể có được yên vui nhật tử, đảo cũng tiêu giao. Có người diễn xưng này đó tông môn đều là Nhai Sơn khách, bọn họ đảo cũng mừng rỡ tiếp thu như vậy xưng hô, xưng nguyện vì Nhai Sơn môn khách. Côn Ngô lại không giống nhau, hạ hạt sở hữu địa giới, đều có Côn Ngô tu sĩ nghiêm mật khống chế. Cửu Đầu Giang giang loan trong vòng, phòng thủ kiên cố. Chủ phong ở ngoài, càng có 10 tòa phụ phong vần quanh, hộ vệ Côn Ngô, lành lạnh vô cùng. Nếu nói Nhai Sơn chính là trung vực hai đại cây trụ bên trong ẩn sĩ quân sĩ, kia Côn Ngô đó là một cái kín đáo chu toàn không dung người khinh thường chính khách. Một giả xuất thế, một giả vào đời. Hai bên hoàn toàn bất đồng, lại đều có được đồng dạng siêu nhiên khắp cả trung vực địa vị. Đến nỗi Côn Ngô bên trong vì cái gì không có truyền tống trận, vẫn luôn đều có người tò mò, nhưng vẫn cũng chưa được đến qua đáp án. Có người nói là Côn Ngô vì duy trì chính mình quyền uy, không cho phép tu sĩ trên mặt đất bản nội sử dụng truyền tống trận, cũng có người nói Côn Ngô kia một khối địa phương chính là phong thủy bảo địa, bất luận cái gì truyền tống trận đều sẽ quấy rầy không gian quy tắc, phá hư như vậy phong thủy. Rốt cuộc là loại nào, cũng không ai biết. Dù sao chính là một mảnh tung tin vịt. Bất quá, này truyền tống trận sự tình, chỉ đối Kiến Sầu bọn họ lúc sau hành trình có ảnh hưởng, trước mắt vẫn là trực tiếp bay đến Vô Vọng Trai phụ cận. Sau đó chuyển tống đi Cửu Đầu Giang sông cái biên. Khương Vấn Triều khống chế tàu bay, nhưng thật ra quen cửa quen nẻo. Hắn một đường đi trước. Mặt sau, Ngự Sơn Hành lại nhịn không được cấp Kiến Sầu truyền âm, năm nay nhìn thật là náo nhiệt. Náo nhiệt? Kiến Sầu có chút nghi hoặc. Ngự Sơn Hành trên mặt miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng nhìn phía trước Khương Vấn Triều bóng dáng, ánh mắt là che không được cuồng nhiệt. Khương Vấn Triều chính là năm đó đoạt giải quán quân đại đứng đầu A, kia tốc độ tu luyện, cũng liền hiện giờ Nhai Sơn Côn Ngô kia hai vị so với hắn cường. Chí Lâm Tẩu kia một năm một người đài bút ký, trực tiếp đem người này bầu thành người mạc có thể cùng tranh một, chỉ cần hắn tham gia, bước lên một người đài, quả thực ván đã đóng thuyền sự. Chí Lâm Tẩu. Lại nghe thế tên, Kiến Sầu hiểu ngầm một chút một người đài bút ký, đại khái minh bạch đây là một loại cái gì tồn tại. Nàng nhịn không được tiếp tục truyền âm hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại đương nhiên là xảy ra vấn đề, cũng không biết hắn tu luyện là làm sao vậy, khuynh tấn toàn bộ tông môn chi lực, cũng vô pháp ngăn cản hắn tu luyện lùi lại tốc độ. Khoảng cách tả tam thiên tiểu hội chỉ dư lại 5 ngày a, hắn tu vi đã từ kim đan ngã trở về luyện khí, nghe nói lúc ấy toàn bộ thông linh các đều ngốc. Ai, thiên tài ngã xuống, 30 năm lại không có nửa điểm tiếng động, cũng không biết ở thông linh các chung lại là như thế nào cảnh ngộ. Hơn phân nửa tông môn, luôn là coi trọng thiên tài một ít. Chính là Khương Vấn Triều loại này đã từng thiên tài đâu. Đem gặp phải nhiều ít phê bình, nhiều ít khác thường ánh mắt. Kiến Sầu một lần nữa nhìn về phía kia một đạo bóng dáng. Đồng nhiên có một chút không giống nhau cảm giác. Trước mắt, Khương Vấn Triều bóng dáng nhìn qua, cũng chính là rộng lớn một ít, nửa điểm nhìn không ra có cái gì kinh người chỗ. Hắn cả người, trừ ra xuất hiện thời điểm lộ ra một phân sát khí ở ngoài, đều có vẻ phá lệ bình thản, như là thong dong, lại như là đã bị này 30 năm ma bình ngày xưa góc cạnh. Trong lòng suy tư nửa ngày, Kiến Sầu đã minh bạch phía trước Ngự Sơn Hành nói kia một câu ý tứ. Hiện giờ hắn đồng nhiên xuất hiện, còn muốn đi tả tam thiên tiểu hội. Chúng ta lại thấy hắn tu vi so với chúng ta cao, nói vậy hẳn là kim đan không thể nghi ngờ, nói cách khác. Hắc hắc. Ngự Sơn Hành hưng phấn mà xoa xoa tay, gật gật đầu. Chính là ý tứ này. Thông linh các nhưng ở Tây Hải, nơi này lại ở trung vực trên đất bằng, không duyên cớ, Khương Vấn Triều cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, nói không chừng là có kỳ ngộ. Dù sao là có khác nguyên nhân. Bọn họ hai người đứt quãng truyền âm hàn huyên không ít. Lúc này, dãy núi không ngừng ở dưới chân phập phồng, lại chậm rãi biến mất. Tàu bay đã đi ra ngoài rất xa, Khương Vấn Triều nhìn phía trước, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, tại hạ đã hồi lâu không hỏi thế sự, không biết trung vực mấy năm nay nhưng có cái gì đại sự phát sinh. Nay vừa hỏi ra, Kiến Sầu một chút liền minh bạch. Nguyên lai là khổ tu lâu lắm, cho nên hiện giờ đã hai mắt một bôi đen, cho nên thuận tiện mang cá nhân, hỏi một chút tình huống A. Nàng nhìn về phía Ngự Sơn Hành. Ngự Sơn Hành thế nhưng cũng không khiếp, càng hưng phấn lên, trực tiếp đem chính mình biết thao thao bất tuyệt mà nói ra. Kiến Sầu quả thực trợn mắt há hốc mồm, nhớ tới phía trước kia một mảnh cánh đồng hoang vu thượng nhà tranh. Hắn rốt cuộc từ nơi nào biết nhiều như vậy tin tức. Bất quá, từ Ngự Sơn Hành trong miệng, Kiến Sầu cũng biết được rất nhiều hữu dụng tin tức. Tỷ như, 30 năm trước kia một hồi, là Côn Ngô tu sĩ rút đi rồi thứ nhất. Tỷ như, nhiều năm như vậy tiểu hội xuống dưới, bước lên một người đài tu sĩ chung, có 1/3 người xuất thân tự Nhai Sơn Côn Ngô, còn lại 2/3 đến từ đàn tinh lộng lây trung vực tả Tam Thiên. Cứu này nguyên nhân, bất quá là hai phái thu đồ đệ thiếu, đối lập toàn bộ trung vực cũng bất quá 3.000 con sông một gáo, có thể chiếm được cái này mức đã rất là đáng sợ. Thêm phía trước kỳ tu luyện tương đối đơn giản, cho nên môn phái nhỏ nội tình mỏng vấn đề, còn không thể thể hiện ở môn trung đệ tử tu vi tiến cảnh thượng. Càng đến mặt sau, nội tình phía sau đại môn phái mới có thể hiện lộ ra hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy năng lực. Tỷ như, tả tam thiên tiểu hội, chỉ có hai loại người có thể tham gia. Đệ nhất loại là các đại môn phái 10 năm trong vòng thu tân đệ tử, đệ nhị loại là chưa từng có tham gia quá tiểu hội, thực lực còn ở nguyên anh dưới tu sĩ. Đương nhiên, không có môn phái ra chiêu số tu sĩ cũng có thể tham gia. Bất quá từng ấy năm tới nay, còn không có một cái ra chiêu số tu sĩ bước lên quá một người đài là được. Lại tỉ như, tả tam thiên tiểu hội quy tắc, mỗi giới đều ở biến, gần nhất 300 năm đã tương đối chung quy chung củ. Đến nỗi nguyên nhân. Thế nhưng là bởi vì phù đạo sơn nhân không phụ trách nhiệm mà đi ra ngoài chơi 300 năm, tả tam thiên tiểu hội chỉ hoành hư chân nhân một người chủ trì, không hắn hạt ra chủ ý quấy rối, liền không có như vậy nhiều may lại đa dạng, không đến mức đem người lăn lộn đến chết khiếp. Năm nay sao? Ngự Sơn Hành nói sờ sờ cằm, nở nụ cười, đánh giá lại là người ngã ngựa đổ một năm A. Kiến Sầu nghe, đông nhiên một trận ác hàn. Phù đạo sơn nhân loại này không đáng tin cậy, thế nhưng cũng là tả tam thiên tiểu hội quy tắc chế định giả. Ta đi. Hiện tại rời khỏi còn kịp sao? 103 chương 103 ở nút. Khoảng cách tả tam thiên tiểu hội càng ngày càng gần, Côn Ngô bên này chuẩn bị cũng liền càng thêm bận rộn. Mà toàn bộ trung vực, cũng dần dần tới rồi sôi trào bên cạnh. Không chỉ là trung vực tu sĩ sôi nổi hướng tới Côn Ngô đuổi, đó là rất nhiều nam vực bắc vực tu sĩ, cũng đều lặng lẽ tiến vào, chuẩn bị thấu cái náo nhiệt. Lúc này, Tây Hải Biên. đứng lặng cửu trọng thiên bia trên quảng trường, liếc mắt một cái nhìn lại, đầu người kích động, không ngừng có người ở truyền tống trận ra vào. Tới gần cửu trọng thiên bia một tòa truyền tống trận, đông nhiên sáng lên. Nguyên bản không có một bóng người trận pháp bên trong, liền xuất hiện một đạo dệt kim huyền bảo thân ảnh. Khúc Chính Phong nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, trên mặt biểu tình nửa điểm không biến hóa. Cuối cùng là véo chuẩn thời gian, tốt xấu tạp bên trái 3.000 tiểu hội phía trước đã trở lại. Nếu là hắn nhớ không lầm, hắn kia không đáng tin cậy sư phụ còn cùng Long Môn ước chiếm, đánh cuộc chính mình toàn bộ gia sản. Này náo nhiệt, đến đi xem. Phía dưới hẳn là liền phải đi Côn Ngô, đem tạ bất thần sự, đúng sự thật báo cho Hoành Hư chân nhân. Hắn ánh mắt, xét qua phương xa Tây Hải, chỉ có mơ hồ bóng dáng đăng thiên đảo, còn có vẫn luôn bị nước biển ăn mòn văn đạo địa. Cùng với, gần chỗ cửu trọng thiên địa. Thứ 9 trọng thiên trên địa, cái thứ nhất tên là Ân Việt Thượng Nhân, đây là rất nhiều năm phía trước tên. Tu sĩ tên một khi treo lên cửu trọng thiên địa, chỉ có ở bị cùng cảnh giới tu sĩ vượt qua hoặc là đánh bại, mới có thể biến mất. Nếu tu sĩ ở trên danh nghĩa lúc sau tử vong, hoặc là ở trên danh nghĩa lúc sau tăng lên cảnh giới, tên của hắn sẽ vẫn luôn lưu tại cửu trọng thiên trên bia. Cho nên, thứ 9 trọng thiên trên bia cho dù có tên, cũng không có người biết được bọn họ hiện giờ rốt cuộc sống hay chết. Bởi vì, Khúc Chính Phong cũng không biết hiện tại toàn bộ thập cửu châu tu vi tối cao người có hay không tới thứ 9 trọng thông thiên chi cảnh. Hắn ánh mắt theo xem xuống dưới, ở nhìn đến đệ tứ trọng thiên trên bia tên của mình thời điểm, chỉ toát ra một ý niệm tới, nhiều năm như vậy, Côn Ngô cũng không ai có thể vượt qua chính mình. Mặc danh mà cười. Chỉ tiếc, hắn tại đây mặt trên đái lâu lắm, nên là thời điểm làm tân người đến hắn tên mặt trên đái một đái. Đến nỗi hắn, ánh mắt phản hồi thứ 7 trọng thiên bia, Khúc Chính Phong thấy, là thứ 5 trọng thiên bia đệ nhất nhân, Phù Đạo Sơn Nhân. Suýt nữa đã quên, sư phụ tu vi ngã xuống tới rồi xuất khiếu, phải nên ở thứ 5 trọng. Bất quá thế nhưng là xuất khiếu đệ nhất nhân. Nếu Khúc Chính Phong nhớ không lầm nói, Phù Đạo Sơn Nhân hiện tại xuất khiếu hậu kỳ đều quá sức. Hơi hơi mà lắc lắc đầu, hắn ấy mắt quang mang đen tối. Rời đi ánh mắt. Đệ nhị trọng thiên bia. Trong nháy mắt kia, hắn đồng tử hơi co lại, bên môi ý cười không giảm, chỉ đuôi lông mày hơi hơi một trọn, nói nhỏ một tiếng, này tiện mệnh, cũng thật là đủ ngạnh. Tạ bất thần. Ba chữ, vững vàng mà lạc ở thiên bia đỉnh. Không có người cái qua đi. Thuyết minh, vào giờ này khắc này, tạ bất thần như cũng là đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất nhân, hơn nữa còn chưa có chết. Bởi vì nếu hắn đã chết, Chu Thừa Giang tên liền sẽ tự động xuất hiện. Một không cẩn thận liền hoàn thành tiểu sư muội tâm nguyện. Khúc Chính Phong tay háo vung, xoay người đi hướng một khác tòa truyền tống trận, cũng không biết vì cái gì liền cười một tiếng. Ước chừng là cái trùng hợp đi. Một cái tắt chụp bất tử, lần sau có lẽ đến hai bàn tay. Mà lúc ấy, hắn có thể toàn vô cố kỵ. Đến nỗi chính mình làm chuyện này, rốt cuộc có thể hay không khiến cho hoài nghi. Khúc Chính Phong lại không lo lắng. Thanh Phong Am ẩn giới lại trải qua một vòng chấn động, Phi Nguyên Anh giới không thể tham. Chờ Côn Ngô người cha được hắn hạ độc thủ chân tướng, hắn nên làm sự đều làm được không sai biệt lắm, khi đó cha không cha hắn lại có cái gì khác nhau. Truyền tống trận quang mang sáng lên, lại tắt. Khúc Chính Phong thân ảnh, đã biến mất ở trên quảng trường. Ở hắn thân ảnh sau khi biến mất không lâu, một khác nói người mặc màu xanh lá đạo bảo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh truyền tống trận. Côn Ngô Triệu Trác. Ở xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền hơi hơi nhíu một chút mày. Hình như có sở cảm mà nhìn thoáng qua chính mình bên tay trái cách đó không xa truyền tống trận, vừa rồi nơi này là có cái gì người quen qua đi sao? Vì cái gì sẽ bỗng nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác? Triệu Trác cau mày, ngẩng đầu nhìn phía kia cửu trọng thiên địa. Đệ nhị trọng thiên trên địa, tạ sư đệ tên còn tại, người hẳn là còn chưa có chết. Lúc sau, hắn ánh mắt rời về phía đệ tứ trọng thiên địa, Nguyên Anh, Khúc Chính Phong. Xem người này tên đều xem phiền. Triệu Trác chỉ cảm thấy chính mình mặc dù là trước đột phá Nguyên Anh kỳ, tới xuất khiếu, cũng chưa chắc là có thể tại đây cửu trọng thiên trên bia cái quá Khúc Chính Phong đi, chiến lực cùng tu vi, trước nay là hai loại cách nói. Cường đến biến thái. Lại nói tiếp. Hắn một chút nhớ tới chính mình chuyến này mục đích, không khỏi phức tạp lên. Chỉ mong, tình huống không cần nhất ao, tạ sư đệ có thể chống được hắn đến thời điểm. Từ nguyên lai trận pháp ra tới, Triệu Trác đứng ở bên tay trái kia một tòa trận pháp, thực mau, thân ảnh cũng biến mất không thấy. Tiên lộ 13 trên đảo, tu sĩ đã rất ít. Hiện giờ mọi người cơ hồ đều hướng tới trung vực Côn Ngô hội tụ, hiếm khi còn có người ở trên biển. Trận này thính hội, qua hải, là được vô tung tích. Nhân gian cô đảo, Thanh Phong Am ẩn giới, thật lớn qua bích thượng, loạn thạch xếp thành một tòa tiểu sơn. Trắng bệnh trên nham thạch, mơ hồ còn có thể thấy khô cạn vết máu. Nay một tòa loạn thạch sơn cái đáy, đè nặng một góc xanh đen ống tay áo, bàn hoa văn mang theo một cổ thư hương khí, giờ phút này có một nửa bị máu tươi nhuộm dần. một con tái nhợt đến không có huyết sắc tay, mấy cây nguyên bản thon dài hữu lực ngón tay, từ nhiễm huyết ống tay háo vươn một đoạn tới, trong suốt móng tay tu bổ thật sự phục tùng. Gió thổi tới, vô số cắt vàng rải đến trên nham thạch, như là gõ rơi xuống một mảnh tiếng mưa rơi. Phảng phất, là thật lâu trước kia nghe được vũ. Cửa sổ hạ, trong rừng trúc, chấp nhất quyển sách người đọc sách. Ánh đèn lắc lắc. Một chi đơn giản châm bạc rối lại đây, đem chản chung vùi vào dầu thắp bức đèn khơi màu tới, vì thế cả phòng tối tăm một chút bị đuổi đi, chiếu sáng kia một trương xấu hổ khiếp đảm mặt. Tiếng mưa rơi. Gõ hắn cửa sổ tiếng mưa rơi. Một đoạn chôn ở loạn thạch hạ ngón tay, đông nhiên cử động một chút. Lớn hơn nữa cuồng phong thổi tới, càng nhiều gió cắt bay tới, thoáng chốc đem sở hữu máu tươi dấu vết vùi lấp. Vô tung vô ảnh. 104 chương 104 trước trăm xếp hạng. Trung vực. Kiến sầu một hàng ba người, một đường từ cánh đồng hoang vu chọn tuyến đường đi vô vọng trai, lại chưa từng vọng trai phụ cận truyền tống trận, mới chằn chọc đi tới cửu đầu giang sông cái bên cạnh. Vùng ven sông có một mảnh rộng lớn bình đế, bị tu bổ thành một cái chỗ cao mặt đất ước có ba thước ngôi cao. Ngôi cao trung tâm chỗ có một cây hình tròn cột đá, dấu vết côn ngô đồ huy, trung tâm một cái điểm, tứ phía đều là cuốn quanh dây đằng đảo tam giác đồ án, cùng sở hữu 10 cái, mũi nhọn đều hướng về trung tâm chỗ một chút, nhiều đóa vân vân điểm xuyết ở giữa, hiện ra một loại cổ xưa hồn hậu tới. Cột đá bốn phía, phân bố lớn lớn bé bé mấy chục tòa truyền tống trận. Một mảnh mênh mông bạch quang, sáng lên lại tắt. Kiến Sầu, Ngự Sơn Hành, Khương Vấn Triều ba người, rốt cuộc xuất hiện ở trận pháp trung. Bờ sông không khí, chịu nước sông ảnh hưởng, mang theo một cổ hơi ẩm, Ngự Sơn Hành ở ngửi được loại này hương vị trong nháy mắt, liền cười ha ha lên, ngón tay ngôi cao đối diện, hô lớn, Côn Ngô, đó chính là Côn Ngô. Là Côn Ngô A. Các ngươi mau xem. Ngôi cao chung quanh còn có rất nhiều người. Nghe thấy này la to, không ít người đều nhìn lại đây, ở nhìn thấy kia hương phân chú lùn nháy mắt, không khỏi đều ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đồ nhà quê. Lại vừa thấy, bên cạnh còn có phần đường ăn mặc hồng lam hai sắc một nam một nữ, hơn phân nửa cũng không phải cái gì có kiến thức. Mọi người khinh thường mà nhìn thoáng qua, lại đều thu hồi ánh mắt. Kiến Sầu cùng Khương Vấn Triều đều nói không ra lời. Cái loại này ánh mắt, bọn họ đương nhiên đều cảm giác được, thậm chí, đã rất quen thuộc. Nửa canh giờ trước, bọn họ một đường thừa Khương Vấn Triều cũng cánh thuyền, lên đường tới rồi vô vọng trai địa giới. Vô vọng trai ở một mảnh đại hồ giữa hồ trên đảo, truyền tống trận liền ở đại bên hồ thượng. Ngự Sơn Hành từ lúc cũng cánh trên thuyền xuống dưới, liền nhảy chân hô to, đó là vô vọng trai, đó là vô vọng trai. Cùng hắn đồng hành Kiến Sầu cùng Khương Vấn Triều hai người, bởi vậy gặp không ít khinh thường xem thường. Cũng may, mặc kệ là Kiến Sầu, vẫn là Khương Vấn Triều, đều không phải thực so đo người khác ngôn ngữ người, đơn giản cũng liền không phản ứng. Hiện giờ vừa đến cửu đầu giang biên, lại nghe thấy Ngự Sơn Hành tới như vậy một chuyến. Ai? Kiến Sầu ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi, chỉ đem đầu đừng qua đi, làm bộ chính mình không quen biết nơi nơi loạn nhảy nhót Ngự Sơn Hành. Từ truyền tống trận bên trong bước ra tới, Kiến Sầu ngẩng đầu, một chút liền thấy chung quanh tình huống. Đây là một tòa che kín truyền tống trận ngôi cao, khoảng cách cửu đầu giang ước chừng 300 bước. Giờ phút này đúng là buổi trưa. Cửu đầu giang sông cái, rộng lớn đến như là một mảnh đại hồ, liếc mắt một cái nhìn lại, sóng nước long lánh, như là bầu trời tưới xuống lá vàng, đem giang mặt điểm xuyết đến tràn đầy. Giang bờ bên kia, một mảnh mênh mông bát ngát bình nguyên thượng, đột ngột đến rút khởi 11 tòa cao phong, nguy nga cao ngất, thẳng thượng tận trời. 10 tòa cao phong vây quanh chính giữa nhất tối cao kia một tòa, xuyên thấu qua thật dày tầng mây, phảng phất có thể nhìn đến trên đỉnh mây thật lớn quảng trường cùng đi thiên 300 thước chư thiên đại điện. Toàn bộ Côn Ngô cảnh nội, một mảnh nghiêm ngặt túc mục. Giang này ngạ, một cái cổ xưa một sạn đạo phô ở bờ sông thượng. Vùng ven sông có một mảnh rộng lớn đất bằng, chưa từng vọng trai, từ Thông Linh Các, từ Tây Hải, từ Bạch Nguyệt Cốc. Vô số tu sĩ thông qua truyền tống trận, hội tụ tới rồi nơi này, đứng ở này ngôi cao thượng, nâng lên ánh mắt, ngẩng đầu, xa xa nhìn giang bờ bên kia Côn Ngô. Chỉ là, Kiến Sầu nhìn nhìn, liền nhăn lại mi, trên mặt sông một người cũng không có, không phải nói muốn đi Côn Ngô cần thiết qua sông cửu đầu giang sao. Hơn nữa, người chung quanh cũng tựa hồ quá nhiều. Ngự Sơn Hành đã sớm khắp nơi chạy trốn không ảnh nhi, đứng ở Kiến Sầu cách đó không xa chỉ còn lại có một cái Khương Vấn Triều. Hắn cũng là lần đầu tiên đến cái này địa phương tới, đáy mắt tò mò thần sắc tuy không nhiều ít, lại cũng thói quen tính mà đánh giá một vòng, tự nhiên cùng Kiến Sầu phát hiện giống nhau vấn đề. Ngước mắt nhìn chăm chú vào phương xa thật lâu sau, Khương Vấn Triều đông nhiên duỗi tay hướng phía trước mặt một lòng tay, giang trong lòng có phải hay không có nói quần sáng. Quần sáng. Kiến Sầu ngẩn ra, theo Khương Vấn Triều ngón tay phương hướng, chiều giang tâm nhìn lại. Vốn dĩ đó là một ngày bên trong ánh mặt trời nhất mãnh liệt canh giờ. Toàn bộ trên mặt sông đều phản xạ lân lân ba quang, phía trước kiến sầu liếc mắt một cái nhìn lại thời điểm cũng không có phát hiện khác thường, hiện giờ nhìn kỹ, mới nhìn thấy giang tâm chỗ thế nhưng thật sự có một đạo quần sáng. Lấy toàn bộ cựu đầu giang tâm một cái tuyến vị giới, chỉnh nói quần sáng bày biện ra cực đạm thanh quang, cao cao mà vứt khởi, chỉnh một cái hình cung, hướng tới giang loan bên trong côn ngô cái đi, như là đem côn ngô bảo hộ ở trong đó. Đây là có ý tứ gì? Kiến sầu một chút lại không rõ lên. Đây đều là bình thường, ngươi xem đại gia không đều đang đợi sao. Không biết khi nào, ngự sơn hành lại chạy trở về, tiếp thượng nàng lời nói. Kiến sầu quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy ngự sơn hành trong tay thế nhưng cầm một quyển bảy tấc lớn lên bạch ngọc sổ con, phía trên còn có mấy cái phiêu giật tự thể, một người đài bút ký. Cách đó không xa có cái treo tẩu tự quay hàng, mặt trên còn có không ít như vậy bạch ngọc sổ con, nói vậy ngự sơn hành đó là ở bên kia mua. Bởi vì tả tam thiên tiểu hội quy tắc mỗi năm đều không giống nhau, côn ngô bên trong cũng muốn chuyên môn vì tiểu hội làm rất nhiều bố trí. Vì phòng ngừa có người trước tiên tiến vào, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên tại tiến hành quan trọng bố trí thời điểm, không chuẩn bất luận kẻ nào độ giang đi vào, này một đạo quần sáng gọi là thủ chính quang, sẽ không đả thương người, cũng sẽ không cho phép người tiến vào. Ngự sơn hành một mặt đem bút ký mở ra, một mặt mở miệng giải thích. Giống nhau đều phải lăn lộn thượng 2-3 ngày, ta vừa rồi mua bút ký thời điểm hỏi qua, đây là ngày thứ 3, thực mau sẽ có côn ngô tu sĩ mang theo lệnh bài tới thu đi thủ chính quang. Hắc hắc, không đổi, để cho ta tới nhìn xem năm nay đại đứng đầu. Thì ra là thế. Kiến sầu không khỏi đối ngự sơn hành lau mắt mà nhìn lên, mới vừa rồi còn tưởng rằng tông chủ chạy loạn đi, không nghĩ tới liền này đều hỏi thăm rõ ràng. Đó là, bản tông chủ là ai? Ngự sơn hành đắc ý mà dương lông mày. Lúc này, bút ký đã hoàn toàn mở ra. Ngọc sổ con tổng cộng chỉ có gặp lại, mở ra lúc sau chỉ có tả hữu hai mặt, dựng bài mấy hành mục lục, văn tự đều huyền phù này thượng. Ngự sơn hành rối tay ở đệ nhất hành lần này trước trăm thượng một chút, liền thấy được một đạo sáng lạn thanh quang từ ngọc sổ con thượng đằng khởi, quay cuồng vài vòng, liền huyễn hóa ra một hàng phù không văn tự. Ra tới, ngự sơn hành kinh hỉ không thôi. Nay một người đài bút ký, kiến sầu phía trước cũng nghe ngự sơn hành nói qua. Đây là Chí Lâm Tẩu tác phẩm. Sẽ đối lần này tình huống tiến hành một ít đoán trước cùng lợi bình. Lần này trước trăm, nói không thể nghi ngờ là Chí Lâm Tẩu cho rằng lần này xuất sắc nhất 100 người. Khương Vấn Triều phía trước biết, bất quá năm nay đảo không thấy, kiến sầu còn lại là gần nhất mới biết được còn có như vậy một loại đồ vật, một chút không khỏi cũng tò mò lên. Hai người hướng tới những cái đó văn tự nhìn lại, xếp hạng 10 cái vì một tổ, trình tự biểu hiện. Đệ nhất, Phong Ma Kiếm Phái, Hạ Hầu Xá. Đệ nhị, Ngũ Di Tông, Như Hoa Công Tử. Đệ tam, Côn Ngô, Tạ Định. Đệ tứ, Long Môn, Chu Thừa Giang. Thứ năm, Bạch Nguyệt Quốc, Lục Hương Lãnh. Thứ sáu, Thân Lăng, Ngụy Lâm. Thứ bảy, Côn Ngô, Cố Thanh Mi. Thứ tám, Thông Linh Tông, Hạ Cửu Dịch. Thứ chín, Nhai Sơn, Thang Văn Thừa. Đệ thập, Côn Ngô, Tạ Bất Thần. Chớp chớp mắt, ba người cũng chưa nói chuyện. Kiến sầu là thấy này 10 cái người, lại có một nửa tên chính mình quen thuộc, không khỏi có chút kinh ngạc. Như Hoa Công Tử bốn chữ xuất hiện đến kinh tủng, Chu Thừa Giang, Lục Hương Lanh thì tại dự kiến bên trong. Đến nỗi cô Thanh Mi, kiến sầu không phải thực lý giải. Đương nhiên, càng không hiểu chính là Tạ Bất Thần. Nàng nhíu mày, đây là đi theo cái gì bài? Đương nhiên là căn cứ Chí Lâm Tẩu chính mình phán đoán, hắn chính là này trung vực tin tức nhất linh thông người, tổng biết rất nhiều người không biết tin tức. Rõ ràng đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất nhân là Tạ Bất Thần, như thế nào Chu Thừa Giang còn ở phía trước? Những người khác đều là kim đan kỳ, này hai cái. Ngự sơn hành giải thích vài câu, liền suy tư lên. Cắn chính mình móng tay, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dùng mình một cái. Khương Vấn Triều cũng đã nghĩ tới, cười nói, xem ra, Chu Thừa Giang đã đột phá trúc cơ, thành công kết đan. Này bài vị, thế nhưng so dược nữ Lục Hương Lãnh còn cao, nói vậy tiến bộ còn không ngừng nhỏ tí tẹo. Này ta đảo không có gì ý tưởng, nhưng các ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao. Ngự sơn hành chỉ vào cuối cùng một cái tên. Quả thực buồn bực. Này xếp hạng quả thực có bệnh. Cái này cái gì Phong Ma Kiếm Phái Hạ Hầu Xá, bản tông chủ trước kia liền tên cũng chưa nghe qua. Còn có cái này Tạ Bất Thần, bước vào tu hành mới 2 năm đi. Hắn chính là cái trúc cơ kỳ, dựa vào cái gì cùng nhiều như vậy kim đan kỳ treo ở cùng nhau. Dựa vào cái gì? Kiến sầu đương nhiên cũng không biết. Nàng nhìn nhìn Chu Thừa Giang tên, lại nhìn nhìn Tạ Bất Thần tên, đáy lòng tảng lớn bóng ma, lan tràn khai đi. Nhữ mi, kiến sầu nói. Nhìn xem mặt sau cùng chính là người nào sẽ biết. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, ngự sơn hành một phách chán, đối Nga. Vạn nhất lần này trình độ đặc biệt là đâu. Hắn vội vàng một chút, đem này một tờ lật qua đi, trang sau liền xuất hiện. Đệ thập nhất, Tiễn Trúc Phái, Hứa Lam Nhi. Thứ 12, Tiểu Kim. Thứ 13, Ngũ Di Tông, Đào Trương. Đệ thập tứ, Huyền Dương Tông, Phương Đại Chủ Y. Xem sửng sốt. Kiến Sầu nhìn chằm chằm Hứa Lam Nhi ba chữ, mày càng ninh càng chặt. Ngự Sơn Hành cũng xem nốc, xem ra nơi này nhất định có chúng ta không biết đại sự phát sinh a. Này Hứa Lam Nhi quả thực cùng Khái Dược giống nhau, cũng quá nhanh đi. Liên ở đệ thập nhất ta. Chờ ta nhìn xem mặt sau. Khương Vấn Triệu nhưng thật ra rất bình tĩnh, bất quá hắn lược nhìn lướt qua Kiến Sầu. Kiến Sầu nhận thấy được hắn ánh mắt, chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không giải thích cái gì. Đích xác, nàng biểu tình khả năng rất ngưng trọng. Ngự Sơn Hành bay nhanh mà phiên qua đi, Kiến Sầu tập trung tinh thần mà nhìn. Thứ 30, Vô Vọng Trai, Nhiếp Tiểu Vãn. Thứ 38, Nhai Sơn, Thích Thiếu Phong. Thứ 56, Tiễn Trúc Phái, Giang Linh. Thứ 79, Phong Ma Kiếm Phái, Trương Toại. Cuối cùng. Thứ 100, Nhai Sơn, Kiến Sầu. Uy, còn có thể hay không đáng tin cậy điểm. Kiến Sầu ở nhìn thấy chính mình tên trong nháy mắt, choáng váng. Đặc biệt là ở phía trước còn có như vậy nhiều người quen dưới tình huống, không mang theo như vậy khó coi người đi. Bên kia, Ngự Sơn Hành buồn bực. Tạ Bất Thần loạn bài cũng liền thôi, tốt xấu có cái Chu Thừa Giang làm tham khảo. Cái này Nhai Sơn Kiến Sầu, tuy rằng trước 2 năm nổi bật thịnh, nhưng hiện tại cũng có thể bài đến trước trăm. Phải biết rằng phía trước nhưng đều là trúc cơ đỉnh, trước 80 đều kết đan A. Luận chiến lực, cũng bài không đến trên người nàng đi. Chí Lâm Tẩu đối Nhai Sơn tu sĩ, luôn luôn có xem mặt xếp hạng hư tật xấu. Các ngươi nói, nên không phải là bởi vì nàng lớn lên đặc biệt đẹp, cho nên bị trước tiên. Cuộc sống này vô pháp qua. Kiến Sầu khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được sờ sờ chính mình mặt. Liên tính gần nhất nàng thanh danh bên ngoài, cất bước không rút kiếm, đi lại là bạo lực luyện thể lộ tuyến, cũng không xấu đến cái kia nông nỗi đi. Thứ 100 A. Một cái điếu cái đôi A. Nàng trong óc bên trong, rốt cuộc sâu kín quanh quần khởi tiền khuyết một tiếng rít gào, cái gì Chí Lâm Tẩu, thiểu năng trí tuệ tẩu đi. 105 chương 104 trôi nổi Nhai Sơn. Ách! Giống như cũng không đúng, đến bây giờ nàng đều không có kiếm đâu. Cho nên, hẳn là tâm sự nhân sinh rút cất bước. Kiến Sầu nhịn không được u buồn lên, nghẹn hảo sau một lúc lâu, mới nói, tốt xấu cũng từng là phụ có thiên bản 13 ngày trúc cơ thiên tài, này. Tốc độ tu luyện hẳn là sẽ không chậm đi. Cho nên có thể danh liệt thứ 100, ước chừng cũng coi như là hợp lý. Đôi mắt chừng, Ngự Sơn Hành thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kiến Sầu. Làm sao vậy? Kiến Sầu trong lòng nhảy dựng, còn tưởng rằng chính mình bại lộ cái gì. Không nghĩ tới, Ngự Sơn Hành thế nhưng lắc đầu thở dài, lộ vốn tông chủ còn tưởng rằng ngươi là cái cơ linh người, này Nhai Sơn đại sư bá, chính là bản tông chủ cho rằng có tiếng không có miếng một vị. Các ngươi có từng có nghe nói nàng sự tích gì? Giống như ở trúc cơ kỳ thời điểm đã đánh bại một cái Tiễn Trúc Phái tiểu lâu la. Còn có cái gì thái quá cất bước? Nghe nói trước đó không lâu còn ở Hắc Phong Động, 2 năm không ra tới. Không biết có phải hay không công đạo ở bên trong. Ai, này đó đều là nghe đồn, nhưng có cái gì thật tích sao? Các ngươi nói. Khương Vấn Triều mấy năm nay tu luyện không hỏi thế sự, biết đến sự tình cũng ít, càng không cần phải nói cái gì Côn Ngô Nhai Sơn hai vị thiên tài, kia cũng là gần nhất mới ở trên đường nghe được. Cho nên, Ngự Sơn Hành như vậy vừa hỏi, hắn chỉ có thể nhìn về phía Kiến Sầu. Này trong nháy mắt, Kiến Sầu hoàn toàn nghẹn lại. Thật tích. Thật tích đương nhiên vẫn phải có. Tỷ như cùng Chu Thừa Giang, cùng Thích Thiếu Phong, Sát Hồng Tiểu Giới, Hắc Phong Đậu. Nhưng là có thể nói sao? Cho nên, nghẹn hơn nửa ngày, nàng đống nhiên ngẩng đầu lên xem Ngự Sơn Hành, dùng một loại cực kỳ khẳng định cùng tán thưởng miệng lưỡi nói, tông chủ nói đúng, người này có tiếng không có miếng, nhất định là bởi vì lớn lên quá xinh đẹp mới bị xếp hạng 100. Đừng cùng nàng nói cái gì là muốn mặt, nàng không có ngoạn ý như này. Khương Vấn Triều nhịn không được cổ quái mà nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái. Lời này có điểm kỳ quái hương vị. Ngự Sơn Hành lại không phát hiện, vừa nghe thấy Kiến Sầu thế nhưng phụ họa chính mình, miễn bản cao hứng cỡ nào. Trong tay hắn meo kia một quyển tiểu sổ con, đánh ra chính mình lòng bàn tay, chính là sao, ngươi cuối cùng cùng bản tông chủ đứng chung một chỗ. Hai vị đạo hữu, chúng ta đều không rửa mặt ăn cơm, về sau nhất định có thể thành thật kiên định, trở nên nổi bật. Nghe đồn, Nhai Sơn là cái rửa mặt ăn cơm môn phái. Kiến Sầu nhịn không được khỏe miệng run rẩy. Đúng vậy. Dù sao Nhai Sơn ra tới tu sĩ, phần lớn đều lớn lên khá xinh đẹp đi, hơn nữa. Lao cảm thấy nơi nào khí chất không giống nhau. Ngự Sơn Hành một bộ ta đã thấy rất nhiều Nhai Sơn tu sĩ đối cái này rất quen thuộc bộ dáng. Dù sao lúc trước Nhai Sơn phủ đạo Sơn nhân dưới tòa mấy cái đệ tử, đều bị bài tới rồi đệ nhất, nhị đệ tử Khúc Chính Phong, tam đệ tử Khấu Khiêm Chi, tứ đệ tử Thẩm Cứu, ngũ đệ tử Bạch Dần, lục đệ tử Trần Duy Sơn, thất đệ tử Dư Chi Phi còn có bát đệ tử Khương Hạ, đều không ngoại lệ. Trừ bỏ ngũ sư đệ Bạch Dần cùng thất sư đệ Dư Chi Phi bên ngoài rèn luyện đã lâu, vẫn luôn chưa về ở ngoài, mặt khác mấy cái kiến sầu đều gặp qua, cẩn thận tưởng tượng, thật là dáng vẻ đường đường. Bất quá, là bởi vì mặt, nàng vẫn là không tin. Kiến sầu nhịn không được hỏi, mấy người này đều bị bài đến đệ nhất, kết quả đâu? Kết quả sao? Ngự Sơn Hành cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, Khúc Chính Phong là hơn 700 năm trước sự, tham gia tiểu hội thời điểm là Nguyên Anh Trung Kỳ, lực áp Côn Ngô Triệu Trác, hảo một hồi đại chiến, cuối cùng độc đăng một người đài, Khấu Khiêm Chi một phen hỏi kiếm tung hoành trăm ngàn tu sĩ, ở cuối cùng một hồi hỗn chiến độc được đệ nhất. Ngự Sơn Hành thế nhưng nhớ rõ rất rõ ràng, nhất nhất số tới. Tứ đệ tử Thẩm Cứu, ác chiến một hồi sau, tích bại với Giang Lưu Kiếm Ý Nhạc Hà tay, nghe nói Tả Tam Thiên tiểu hội lúc sau Nhạc Hà đã bị kẻ thần bí cuồng tấu một đốn. Ngũ đệ tử Bạch Dần, khuất nhục lúc ấy Côn Ngô Tân Đồng Lứa Thiên Tài Vương Khước, chém xuống đại kỳ, bước lên một người đài. Lục đệ tử Trần Duy Sơn, bởi vì lầm bầm lầu bầu lãng phí thời gian, tâm địa thiện lương, bị một người trung vực trung đẳng môn phái Thân Lang xuất thân dị mới Giang Hàm Trưng đánh bại. Xong việc đêm đó, Giang Hàm Trưng bị kẻ thần bí ẩu thương, rớt hai viên nha. Thất đệ tử Dư Chi Phi, một thanh ta là kiếm, liều mạng trọng thương, đem Hành Hư chân nhân dưới tòa thứ 9 chân truyền đệ tử Thôi 13 cùng đệ thập chân truyền đệ tử Cận Phong đánh rất lôi đài, đồng dạng độc đăng một người đài. Xong việc đêm đó, Thôi 13 cùng Cận Phong hai người đồng dạng bị kẻ thần bí cuồng tấu một đốn, ba ngày không có thể xuống giường. Nơi này à, chỉ có Nhai Sơn cái kia bát đệ tử Khương Hạ, phía trước 300 năm mỗi lần đều phải bài hắn tiến tiền 10, nhưng hắn chưa bao giờ tham gia, tu hành đã có 300 năm sau, nhưng tu vi vẫn là kim đăng kỳ. Ở Nhai Sơn, như vậy chậm tốc độ cũng thật là đủ kỳ quái. Một người mà nói xong, Ngự Sơn Hành trong thanh âm mang theo điểm chưa đã thèm hương vị. Tới rồi hiện tại, Chí Lâm Tẩu tựa hồ cũng biết người này sẽ không tham gia tiểu hội, cho nên dứt khoát không bài. Đúng rồi, tiểu mập mạp Khương Hạ tu vi hiện tại cũng còn ở kim đăng kỳ. Phía trước từ sư môn mọi người trong lời nói, kiến sầu mơ hồ có thể cảm giác ra Khương Hạ tu luyện tựa hồ có cái gì chỗ đặc biệt. Bất quá hiện tại còn không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, nàng chỉ là vì cái gì Côn Ngô người thắng đều bị tấu một đốn. Kiến sầu nghe thời điểm liền rất trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được hỏi một câu. Cái này sao? Ngự Sơn Hành nở nụ cười, một bộ thần bí hề hề miệng lưỡi, Tả Tam Thiên tiểu hội 10 đại nạn giải chi mê, ngươi vấn đề này, bài đệ nhất. Đến nỗi là ai? Có người đoán là Côn Ngô có oán linh, cũng có người đoán là Nhai Sơn thua không phục, trực tiếp không nói lý đem người tấu một đốn, cũng có người nói là Côn Ngô đệ tử thắng trở về, môn phái bên trong có nhân đố kỵ, cho nên cùng nhau tấu một đốn. Ai nha, quả thực mọi thuyết xôn xao, không biết năm nay có thể hay không có người bị tấu, ha ha ha. Vì cái gì tổng cảm thấy có như vậy một chút cổ quái. Kiến sầu sắc mặt, trở nên khó có thể miêu tả lên. Những việc này, Khương Vấn Triệu nhưng thật ra đã nghe nói qua, không mới mẻ. Hắn cười một tiếng, cũng nói, 30 năm trước, ta cũng nghe nói qua, bất quá năm gần đây Nhai Sơn thu đệ tử cũng không nhiều, cho nên loại sự tình này phát sinh số lần cũng ít, ta tổng cảm giác cùng Nhai Sơn thoát không được căn hệ. Hắc hắc, cho nên lúc này đây không biết sẽ có mấy người bị tấu. Lúc này đây có Nhai Sơn Thang Vạn Thừa, còn có bọn họ đại sư Bá Kiến Sầu. Ngự Sơn Hành xoa xoa tay, đã hưng phấn lên, ta tin tưởng nhất định có trò hay xem, nếu vị nào đại sư Bá thua. Hoa ha ha ha. Suy. Một tiếng chào phúng cười khẽ, đống nhiên cắm tiến bảo. Ngự Sơn Hành tiếng cười, một chút dừng lại. Theo thanh âm, hắn nhăn chặt mày, hùng hổ mà trực tiếp một cái quay đầu, một chút thấy ngôi cao bên cạnh, đứng một người độc thân thiếu niên. Một thân màu đỏ sậm trường bào, như là nhiễm dày đặc máu tươi, liếc mắt một cái nhìn qua liền làm người cảm thấy âm trầm áp lực. Tay áo bại thật dài, biên giác tựa hồ đều phải kéo dài tới trên mặt đất, hoàn toàn che khuất hắn rũ tại bên người hai tay. Hắn cả người, giống như là bị này một kiện màu đỏ sẫm áo choàng bao phủ cái kín mít. Thiếu niên tu sĩ mặt mày nguyên bản xem như rất là thanh tú, nhưng cố tình bao phủ một cổ tụ mà không tiêu tan đủ dột chi khí, làm người cảm thấy âm trầm mà áp lực. Sâu thẳm một đôi đồng tử, mang theo một loại nhàn nhạt đỏ sẫm nhan sắc, một cái màu đỏ sẫm huyết tuyến, tựa hồ là một cái nhợt nhạt vết thương, từ hắn giữa mày chỗ, theo toàn bộ thẳng thắn mũi hoa xuống dưới, đến chóp mũi trước nửa tấc chỗ ngừng, lưu lại một đạo sắc nhọn đuôi tuyến. Nguyên bản hoàn chỉnh một khuôn mặt, phảng phất đều bị này một cái huyết tuyến phân cách, lộ ra một loại rách nát quái dị cảm. Ở Ngự Sơn Hành xem ra thời điểm, thiếu niên này cũng đem ánh mắt nâng lên, nhàn nhạt nhìn Ngự Sơn Hành liếc mắt một cái, bất quá tựa hồ không nhiều để ý. Ngự Sơn Hành cơ hồ là ở nhìn thấy thiếu niên này nháy mắt, liền cảm giác được một loại cực hạn nguy hiểm hơi thở, không chỉ là tu vi so với hắn cao vấn đề. Nhưng xem đều nhìn qua, vẫn là hùng hổ mà, liền như vậy qua loa xong việc có chút kỳ quái. Căng ra đầu, Ngự Sơn Hành đã mở miệng, ngươi cười cái gì? Không có gì. Kia thiếu niên thanh âm nhàn nhạt mà, nghe không ra cái gì đặc biệt. Chỉ là, hắn nhìn về phía Kiến Sầu chờ ba người. Ánh mắt rõ ràng bình thản, nhưng ở đảo qua đi thời điểm, lại không duyên cớ lộ ra một loại lạnh băng hương vị, phảng phất muốn đâm vào người làng ra. Đang xem Ngự Sơn Hành liếc mắt một cái lúc sau, hắn không để ý, theo nhìn Khương Vấn Triều, nhìn nhiều trong chốc lát bất quá tựa hồ không nhiều cảm thấy hứng thú, tiếp theo liền đem ánh mắt chuyển qua Kiến Sầu trên người. Kiến Sầu cũng đang xem hắn. Ở hắn ánh mắt rơi xuống chính mình trên người trong nháy mắt, Kiến Sầu bên thai thế nhưng phảng phất nhớ tới việc binh đao tương tiếp thanh âm, cao chót vót lại lạnh băng. Thiếu niên đồng tử tựa hồ cảm thấy hứng thú mà hơi co lại một chút, tiếp theo thế nhưng khơi mào khỏe môi, gần như dùng một loại tán thưởng cùng si mê ánh mắt, nhìn chăm chú vào Kiến Sầu giữa mày. Thật xinh đẹp dịu. Dịu quỷ. Thiếu niên ánh mắt giống như một phen gai nhọn, như là xuyên phá Kiến Sầu thể xác, thẳng tới linh hồn, thấy nấp trong Kiến Sầu giữa mày bên trong, dùng với thân thể kia một thanh dịu quỷ. Kia một sát, Kiến Sầu chỉ cảm thấy dịu quỷ ẩn ẩn chấn động lên, phảng phất liền phải đến cậy nhờ kia thiếu niên mà đi. Nhưng mà nàng trên trán lại dần hiện ra một chút mơ hồ tử mang. Định hồn đinh vừa hiện rồi biến mất. Quang mang dần dần giấu đi. Chấn động dịu quỷ cũng rốt cuộc yên ổn xuống dưới, ngủ say ở Kiến Sầu thân thể bên trong. Nàng cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, gần như hoảng sợ mà nhìn cách đó không xa thiếu niên, chỉ nhìn thấy thiếu niên còn sót lại cười ngân hai trong mắt. Hắn ánh mắt tán thưởng, cũng không có thu hồi. Nhưng kia không phải đối Kiến Sầu, mà là đối nàng giữa mày dịu. Sau đó, hắn tiếng nói nhàn nhạt, lại lần nữa mở miệng, ta cũng có một thanh không tồi. Đại đa số người đều ở ngôi cao cùng đại giang trung gian kia một mảnh trên đất bằng đặt chân, chờ đợi Côn Ngô người tới thu hồi thủ chính quang, liền có thể độ giang mà đi. Ngôi cao người trên rất ít, chú ý tới một màn này người cũng liền càng thiếu. Thậm chí, phát sinh ở Kiến Sầu trong cơ thể dịu quỷ phía trên dị động, trừ bỏ Kiến Sầu chính mình, những người khác cũng căn bản không rõ ràng lắm. Ngự Sơn Hành dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Kiến Sầu, không hiểu ra sao. Dịu? Cái gì dịu? Ở nơi nào? Ta như thế nào không thấy được? Khương Vấn Triều lại có thể minh xác mà nhìn đến, thiếu niên này tu vi chính là Kim Đan Trung Kỳ, nhưng là quanh thân trừ bỏ áp lực ở ngoài, còn cho người ta một loại khó có thể miêu tả sắc bén cảm giác. Đến nỗi dịu. Xem một cái Kiến Sầu, Khương Vấn Triều cũng có thể phát hiện nàng đáy mắt cái loại này như lâm đại địch tư thái. Dọc theo đường đi chỉ nhìn thấy quá này một người nữ tu dùng một mặt kim sắc viên kính, lại còn không biết nàng có một khác đem dịu. Lại nói tiếp. Dịu. Dùng loại này pháp khí nữ tu, nhưng một chút cũng không nhiều lắm. Kiến Sầu đứng không nhúc nhích, như cũ gắt gao nhìn đối phương. Nói ra hai câu không thể hiểu được nói. Đối phương lại một chút khác phản ứng đều không có, qua thật lâu, hắn mới hơi hơi một rũ mắt, kia giữa mày kéo xuống một cái thật dài vết máu, chỉ vì hắn này một rũ mắt tăng thêm vài phần khôn kể diễm sắc. Xoay người, thiếu niên này không có nói thêm nữa một câu, chậm rãi đi xuống bậc thang. Ngôi cao dưới, là càng chen chúc đám người. Đỏ sầm thân ảnh thực mau trở thành Kiến Sầu ba người tầm mắt bên trong một cái nho nhỏ bóng dáng. Tại đây ngôi cao phía trên một mảnh quỷ dị lặng im trùng, phía dưới đám người, lại bỗng nhiên sôi trào lên. Xem, đó là cái gì? Hảo! Thật lớn! Mọi người ngửa đầu nhìn lại. Chân trời, tận trời đỉnh. Một tòa thật lớn phù đảo, tự tây mà đến, bị mây trắng vần quanh, xuyên phá trời cao liệt phong, xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Bình nguyên thượng, một mảnh thật lớn bóng ma bị này một tòa phù đảo đầu lạc. Cứ việc cách thật sự xa, còn là có thể mơ hồ thấy, phù đảo trước đoạn có một tòa thật lớn đài cao, phía trên đứng ba lượng đạo thân ảnh, quần áo phiêu phiêu, thẳng dục thuận gió mà đi. Đó là Bát Kiếm Đài. Kiến Sầu một chút mở to hai mắt. Này thật lớn phù đảo, chẳng lẽ là Nhai Sơn? Nhai Sơn, là Nhai Sơn. Nhai Sơn Linh Chiếu Đỉnh. Trời ạ, nhất định là trong truyền thuyết Nhai Sơn Linh Chiếu Đỉnh A. 300 năm, thế nhưng lại làm ta thấy, từ khi phù đạo Sơn nhân rời đi thập cửu châu sau, bần đạo đã có thể lại không nhìn thấy qua A. Thật là Nhai Sơn. Trong nháy mắt kia, vô số tu vi không nhất định rất cao, lại nghe quá. Xem qua một màn này người, áp lực không được trong lòng kích động, cao giọng kêu to lên. Bờ sông một cái sạn đạo thượng. Bạch Nguyệt Cốc đông đảo nữ tu cũng đều ngửa đầu mà vọng. Khu. Lục Hương Lanh thon dài tái nhợt ngón tay thượng, đã là tàng không được màu tím đen độc tuyến. Nàng trên mặt bạch sắp trong suốt, ho khan một tiếng, ngẩng đầu lên, bình thản lại xuất trần ánh mắt dừng ở kia một tòa phù đạo thượng, cũng nhịn không được chính mình mãn nhãn kinh ngạc cảm thán. Sớm nghe nói Nhai Sơn Linh Chiếu Đỉnh nhưng ngự mà bay chi. Chỉ vì phù đạo Sơn nhân 300 năm chưa về, cho nên không người khởi động, hôm nay thế nhưng có thể may mắn nhìn thấy, tính chuyến đi này không tệ. Nàng thân trung địa hạt độc việc, vẫn luôn là Bạch Nguyệt Cốc tuyệt không ngoại chuyện cơ mật, chỉ trừ bỏ sư môn cùng từng ngẫu nhiên báo cho kia một người mang theo tiểu trồn nữ tu ở ngoài, lại không nói cho những người khác. Cho nên, liền tính là Chí Lâm Đẩu, cũng vô pháp mảy may. Lần này một người đài bút ký thượng, nàng còn có thể danh liệt thứ 5, chỉ sợ chờ tả tam thiên tiểu hội ngay từ đầu. Hiểu rõ thế sự Chí Lâm Tẩu sẽ không chút do dự hạ điều nàng xếp hạng. Bất quá, đều không quan trọng. Có thể hay không sống sót còn khó nói đâu. Lục Hương Lánh hơi hơi mà cười. Thật lớn linh chiếu đỉnh đầu lạc bóng ma, đã dần dần bao trùm lại đây. Bờ sông, một cây đại thụ hạ. Bạch bạch bạch. Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào. Lay bàn tính tay, bỗng nhiên dừng lại. Trên môi treo hai phiết ria mép tiền khuyết, còn ở suy tư rốt cuộc độ giang vẫn là không độ giang loại này gian nan vấn đề. Năm nay Cố Thanh Mi kia tiểu nương môn nhi còn bài vào tiền 10, này Chí Lâm Tẩu là cái người mù đi. Nếu hắn cũng đi này tả tam thiên tiểu hội xem náo nhiệt, có thể hay không bị phát hiện. Còn có cái kia cái gì Mạnh Tây Châu, nếu cũng xuất hiện ở chỗ này, lúc trước chính mình giả mạo chuyện của hắn liền sẽ lộ tẩy. Ai ra, đắc tội quá Cố Thanh Mi hắn thật là chịu không nổi. Nơi xa thanh âm truyền đến, hắn ngẩng đầu lên vừa thấy, nguyên bản không để ý, không nghĩ tới này vừa thấy lúc sau, thế nhưng rốt cuộc thu không trở về ánh mắt tới. Kia một tòa phù đảo giống nhau linh chiếu đỉnh, từ nơi xa tới thời điểm nhìn như cực kỳ thong thả, nhưng tới rồi phụ cận tới, mới có thể phát hiện tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt chi gian, kia thật lớn bóng ma, liền trực tiếp bao trùm lại đây, làm tiền khuyết thân ở địa phương, âm u một mảnh. Phóng nhãn chung quanh, như là toàn bộ thiên đều một chút âm giống nhau. Linh chiếu đỉnh quá lớn, cũng phi đến quá cao. Vùng ven sông chỗ xa hơn. Tiễn trúc phái trưởng môn trúc tâm, mang theo chính mình môn hạ đệ tử, cũng ngừng ở nơi này. Hứa Lam Nhi khỏe mắt có một viên nho nhỏ lệ trí, đang ở cùng Trúc Tâm nói chuyện. Lúc này đây, tuy rằng không bài tiến tiền 10, nhưng cũng đã ở đệ thấp nhất, hơn 2 năm bế quan, lại có sư tôn tương trợ, càng có bí pháp nơi tay, ở xuất phát phía trước cuối cùng mấy ngày, mạnh mẽ kết đan thành công. Ai có thể tưởng được đến? Huống chi, nàng hiện giờ có được không chỉ là tu vi. Lâm Tẩu biết đến tin tức nhiều, cho nên bài nàng một cái đệ thấp nhất, nhưng Hứa Lam Nhi nhưng không cho rằng chính mình liền ở đệ thấp nhất. Sư tôn, hiện giờ xếp hạng đệ nhất cái kia Phong Ma kiếm phái Hạ Hầu Xá rốt cuộc là cái gì lai lịch? Nhớ tới phía trước xem bút ký thượng bài vị, Hứa Lam Nhi nhịn không được mở miệng hỏi. Trúc Tâm Mỹ diễm một khuôn mặt thượng đồng dạng xẹt qua nghi hoặc, chỉ lắc đầu nói, từng ấy năm tới nay, còn rất ít gặp qua loại tình huống này, không phải vừa ra âm mưu, đó là kinh thế thiên tài lại muốn ra. Phong Ma kiếm phái, đảo trầm ổn. Vừa dứt lời, chung quanh một mảnh ồ lên. Trúc Tâm kinh ngạc, đồng thời cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở từ đỉnh đầu xẹt qua. Nàng ngẩng đầu mà vọng, tức khắc đồng tử kích xúc, bộ mặt chi gian một mảnh vằn mẹo. Hứa Lam Nhi cũng là hận ý ngập trời. Nhai Sơn, Nhai Sơn, thật là phù đạo sơn nhân a, hắn đã trở lại. Năm đó cũng là cùng Hoành Hư chân nhân song song kỳ tài a, trời ạ, ta thật sự nhìn đến hắn. Trên đài cao đứng ở đằng trước chính là Linh Chiếu chi đỉnh, trên 9 tầng trời, thuận gió ngự chi, phù đạo phiêu diêu. Nguyên lai là thật sự. Nhai Sơn. Vô số người ngửa đầu vọng chi, hoặc kinh hãi, hoặc kinh dị, hoặc sợ hãi, hoặc thù hận, hoặc tán thưởng, hoặc kích động, hoặc cuồng nhiệt. Vô số tầm mắt giao hội chỗ, chỉ có kia phi hành linh chiếu đỉnh, chỉ có kia cao cao đứng ở linh chiếu trên đỉnh như tiên nhân giống nhau thân ảnh. Phù đạo sơn nhân. Linh chiếu đỉnh nhanh chóng mà từ mọi người trên không bay qua, kiến sầu ánh mắt, lại không rời đi linh chiếu trên đỉnh bạt kiếm đài. Này vẫn là nàng cái kia không đáng tin cậy sư phụ sao? Cái này nghi hoặc vừa mới xét qua, bên người liền vang lên Khương Vấn Triều có chút ngưng trọng thanh âm, không đúng, này linh chiếu đỉnh tốc độ, không có nửa phần giảm bớt. Phía trước, là thủ chính quang. Côn Ngô hiện tại còn không có phái người tới đem thủ chính quang thu đi, Nhai Sơn lại khống chế linh chiếu đỉnh thẳng tắp mà phi tiến lên, chẳng lẽ là muốn trực tiếp đụng phải. Khương Vấn Triều đống nhiên chi gian nghi hoặc, cũng là phía dưới mọi người nghi hoặc, thậm chí lệnh người trợn mắt há hốc mồm. Kia một đạo bóng ma, đã thực mau bao trùm toàn bộ nơi nhìn đến giang mặt, lân lân ba quang không thấy, giang thượng bởi vì hơi nước sinh ra hồng ảnh cũng không thấy, chỉ có kia một mảnh nước sông, còn ở trong bóng tối lưu động. Một mảnh quỷ dị an tĩnh, mọi người chỉ nghe được đến nước miếng nuốt thanh âm. Hưu, một tiếng ngự không gào thét, cắt qua đầy đất tiến tĩnh. Tiếp theo, đó là một tiếng cười to, 300 năm sau, lại thấy Nhai Sơn linh chiếu đỉnh bay tới Côn Ngô. Phù đạo a phù đạo, ngươi muốn lại đâm này Côn Ngô một lần. Ta xem Hoành Hư chân nhân lúc này muốn cùng người tính nợ cũ lạc. 2 năm không thấy, biệt lai vô dạng. Một đạo bóng xám từ không trung nhanh chóng bay đi, thẳng tắp đến như là một cái đường cong, thẳng tắp đầu hướng phù đạo sơn nhân nơi linh chiếu đỉnh. chính cân nhắc đâm thoái thủ chính quang làm hoành hư lão quái phun ngụm máu phù đạo sơn nhân, nghe thấy này một tiếng biệt lai vô dạng, một chút liền biết là ai. Này thô ách khó nghe thanh âm, trừ bỏ bàng điển lão tặc, còn có gì người? Trong nháy mắt kia, phù đạo sơn nhân quay đầu qua đi, lại là ngươi bàng. Thanh âm đột nhiên im bặt. Phù đạo sơn nhân ánh mắt, đồng nhiên dừng ở ngôi cao phía trên nào đó điểm thượng. Lúc này, bàng điển đang chuẩn bị bay lên linh chiếu đỉnh, cùng nhau thấu cái náo nhiệt, cũng hảo cọ một cọ, hảo tiên tiến nhập côn ô. Chu Thừa Giang mấy năm nay cũng phóng qua long môn, thành công kết đan, thức tỉnh rồi mấy cái tân đạo ấn, nhưng nghe nói nhai sơn kiến sầu tu vi lại hoàn nguyên mà đặc bộ, bàng điển có thể nào không bắt lấy cơ hội này, hảo hảo tới chảo phúng một phen. Cho nên, hắn tưởng tượng đến liền có thể cùng phù đạo sơn nhân khoe ra, cười đến kiếp kêu một cái vui vẻ. Chút nào không chú ý tới phù đạo sơn nhân khác thường, bàng điển mắt thấy liền phải bay lên linh chiếu đỉnh, rơi xuống bạt kiếm đài thượng. Không thành tưởng, thẳng lăng lăng nhìn phía dưới nơi nào đó phù đạo sơn nhân, thế nhưng không chút do dự, trực tiếp một cái tắt vứt ra tới, mang theo một đạo thật lớn khí lãng, ném đi giữa không trung vô số mây trôi, thế nhưng đem hung hăng mà, đem bàng điển chiều bên cạnh. Một phách. Phanh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thân hình khô gầy, râu bạc tóc bạc bàng điển lão nhân, thế nhưng trực tiếp bị một chưởng này chụp bay. Hưu. Một đạo càng dài đường cong, hiện ra một cái hạ truy tư thế, hướng tới cửu đầu giang giang mặt đầu đi. Thấy một màn này thảm kịch sở hữu tu sĩ, cam tất cả đều rất tới rồi trên mặt đất. Này tình huống như thế nào? Tất cả mọi người còn che, nằm mơ giống nhau nhìn kia thần tiên giống nhau sống ở trong truyền thuyết phù đạo sơn nhân. Sau đó, liền thấy suốt đời khó quên một màn. Mới vừa rồi còn đứng ở bạt kiếm đài thượng, nghiêm nghị mà đứng, phiêu diêu dục tiên lão đầu nhi, giờ khác này thế nhưng điên rồi giống nhau, ở bạt kiếm đài thượng nhảy dựng lên. Hướng về trên mặt đất chỗ nào đó, phù đạo sơn nhân ra sức mà múa may chính mình cánh tay, nửa điểm không có gì cái gọi là cao nhân phong phạm, chỉ cao hứng phấn chấn mà kéo ra giọng hô to. Kiến sầu, kiến sầu, tiểu kiến sầu mau tới đây, ta là sư phụ ngươi a. Tiểu kiến sầu, tiểu kiến sầu, kiến sầu. Phù đạo sơn nhân là ở kêu hắn đại đồ đệ, chính là người ở nơi nào. Mắt thấy phù đạo sơn nhân là hướng tới phía dưới phất tay, lại nhảy, mọi người chỉ cảm thấy trong óc chi gian nào đó ảo giác đống nhiên tan biến lên rớt, liền tra đều không dư thừa. Đả kích to lớn dưới, mọi người theo bản năng mà hướng tới tứ phía nhìn lại, muốn nhìn một chút nơi nào có động tĩnh. Tiểu kiến sầu, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên a. Cách đến rất xa, bạt kiếm đài thượng phù đạo sơn nhân quả thực cơ chân múa tay. Kiến sầu liền như vậy ngắm nhìn, giống như thấy hắn sau lưng trưởng môn Trịnh Yêu, chính hai tay ôm lấy chính mình đầu, một bộ đau đớn muốn chết bộ dáng. Khoe miệng nàng chịu chịu. Đống nhiên không nghĩ thừa nhận chính mình là nhai sơn đại sư tỷ. Làm sao bây giờ? Đứng ở nàng bên cạnh Khương Vân Triều, nhìn phù đạo sơn nhân hồi lâu, chỉ cảm thấy cái này phương hướng. Hắn rốt cuộc nhịn không được, nghiêng đầu tới xem kiến sầu. Nhưng ngự sơn hành lúc này còn không có phát giác khác thường, chỉ không ngừng mà dùng sức nhảy dựng lên. Một nhảy mà, muốn xuyên thấu qua tê tê ai ai đầu người, đi xem chung quanh có phải hay không có một người kêu kiến sầu nhai sơn đại sư tỷ xuất hiện. Chỗ nào? Chỗ nào? Người ở đâu? Lớn lên đẹp không? Tu vi thế nào? Liên tiếp vấn đề, ở ngự sơn hành nhảy lên lại rơi xuống đi nháy mắt, bị hắn hỏi ra tới. Kiến sầu xem hắn nhảy đến thật sự vất vả, nhịn không được thở dài, duỗi tay hướng hắn trên vai nhấn một cái. Ta nhảy. Nhảy. Ai? Như thế nào nhảy không lên rồi? Ngự sơn hành kinh ngạc ngẩng đầu lên, rốt cuộc thấy kiến sầu, ngươi làm gì? Đừng chống đỡ ta xem mỹ nhân a. Mỹ nhân. Kiến sầu nhớ tới phía trước về kiến sầu nhất định là bởi vì lớn lên đặc biệt đẹp cho nên bị bài vào trước 100 cái này để tài thảo luận, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, qua hảo sau một lúc lâu, nàng mới cười, kỳ thật cũng không có gì đẹp, lớn lên cùng chúng ta không sai biệt lắm. Này một đường, đa tạ hai vị chiếu cố. Nửa câu sau, là đối hai người nói. Kiến sầu thu hồi ấn Trịnh Yêu bả vai tay, rồi sau đó hai tay ôm quyền, đối với hai người hành lễ. Khương Vấn Triều một chút liền biết, hắn mới vừa rồi cảm giác không có sai. Dịu. Đồng dạng nâng lên tay tới, hắn đáp lễ, một đường tới rồi, thượng không biết đạo hữu thân phận, thất kính. Thất kính. Kiến sầu đảo không cảm thấy có cái gì thất kính. Nàng đạm nhiên mà thong dong, lược một gật đầu, cáo tử. Nói xong, nàng xoay người mà đi, giữa mày chỗ quang mang một mạo. Dịu quỷ pha không mà ra, ở kiến sầu bước ra ngôi cao một bước lúc sau, lập tức bay đến nàng dưới chân, chịu tải thân thể của nàng, hướng tới trời cao mà đi. Đám người bên trong một mảnh ô lên, vô số người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đạo ô quang, từ tụ tập vô số truyền tống trận ngôi cao thượng rút khởi, tận trời mà đi. Phía trước, đó là Nhai Sơn thật lớn rộng lớn linh chiếu đỉnh. Phù đạo sơn nhân thân ảnh, liền ở bạt kiếm đài thượng, đang theo kia một đạo ô quang liều mạng vẫy tay. Nha đầu, nha đầu. Phía dưới, trong đám người, một thân đỏ sẫm thiếu niên hơi hơi kinh ngạc. Mười dư danh thân bối trưởng kiếm tu sĩ đi tới hắn bên người. Hạ hầu sư đệ, không có việc gì. Mắt thấy kia một đạo ô quang biến mất, dừng ở linh chiếu trên đỉnh, thiếu niên đôi mắt híp lại, nguyên lai là dịu quỷ. Hắn giơ tay, vuốt chính mình giữa mày hoa hạ kia một đạo nhạt nhẽo mà sắc bén vệt đỏ, môi mấp máy, nhất tuyến thiên. Ngồi cao thượng, Khương Vấn Triều còn đứng ở bên kia, ngửa đầu nhìn. Ngự sơn hành choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Hắn nhịn không được một cái tát chụp tới rồi chính mình trên trán, mồ hôi lạnh. Nhai Sơn đại sư tỷ nhất định là bởi vì lớn lên xinh đẹp mới bị bài đến trước trăm. Xinh đẹp sao? Xinh đẹp sao? Ngự sơn hành đều phải khóc. Hắn hảo muốn mượn 100 lá gan sông lên đi, bái trụ kiến sầu đạo hữu chân dài, khóc lóc thảm thiết, sám hối một phen, gào một tiếng, đạo hữu ta sai rồi, đạo hữu ta cũng không dám nữa, đạo hữu ngươi không đẹp không đẹp, một chút cũng không đẹp, khắp thiên hạ liền ngươi xấu nhất. 106 chương 106 xông vào. Đệ tử kiến sầu, bái kiến sư phụ. Mới rơi xuống đến bạt kiếm đài thượng, kiến sầu liền túi người nhất bái. Phiêu phủ ở đám mây linh chiếu trên đỉnh, không ít Nhai Sơn đệ tử đều ở mặt trên. Kiến sầu vài vị sư đệ, cũng đều ở dưới nhìn. Ở nhìn thấy kiến sầu thân ảnh trong nháy mắt, lại nghe thấy được kiến sầu thanh âm, không ít người đều hoan hô lên, thật là đại sư ba a. Đại sư ba thoạt nhìn giống như thay đổi. Biến trắng. Biến xinh đẹp. Phía dưới nghị luận thanh, tự nhiên cũng chuyển tới kiến sầu lỗ thai. Biến bạch. Đương nhiên là bởi vì thị ta làn da à, đều là tân mọc ra tới, cho nên có vẻ nộn một chút, lại quá 2 năm dài nắng dầm mưa liền không giống nhau. Hừ, tiểu nha đầu, sơn nhân ta còn đương ngươi không nhận ta này sư phụ đâu. Ở dưới nhìn xung quanh nửa ngày không đi lên, làm gì đâu. Kiến sầu hành tung, phụ đạo sơn nhân là rất rõ ràng. Hùng chi ở xuất phát phía trước, bọn họ đã sớm nhận được kiến sầu truyền đến lôi tin. Trước mắt gặp được kiến sầu tuy rằng là so dự tính đến hơi sớm, nhưng cũng kinh hỉ rất nhiều. Cho nên, phù đạo sơn nhân cũng không có hỏi kiến sầu trong khoảng thời gian này đi nơi nào. Kiến sầu đứng dậy trả lời, đồ nhi chưa từng vọng trai phụ cận truyền tống trận trở về, một đường đều có phía dưới 2 vị bằng hữu quan tâm, cho nên nói cá biệt, còn thỉnh sư phụ chớ trách. Đường Hoàng, hoàn toàn không thừa nhận chính mình kỳ thật là tưởng làm bộ không quen biết phù đạo sơn nhân, lừa dối quá quan. Đứng ở phù đạo sơn nhân mặt sau Trình Yêu, đưa cho kiến sầu một cái đồng tình ánh mắt, tiếp theo cấp kiến sầu dựng cái ngón tay cái, đại sư tỷ, chúng ta đều lý giải ngươi, vất vả. Kiến sầu vô ngữ. Xem ra, chịu khổ căn bản không ngừng chính mình một cái a. Ngay từ đầu thấy phù đạo sơn nhân, đứng ở Nhai Sơn bạt kiếm đài thượng, kia quả thực kêu một cái tiên khí phiêu phiêu, không nghĩ tới không đợi đại gia ở trong lòng đem này hình tượng mặc sức tưởng tượng ra tới, phù đạo sơn nhân liền múa may cánh tay, kiến sầu trường kiến sầu đoạn mà kêu lên. Cho nên, nàng xem như liên lụy phù đạo sơn nhân hình tượng sao. Quay đầu vừa thấy phù đạo sơn nhân, đạo bào đã hiện ra một loại rách tung tóe cảm giác, trên eo xách theo tiểu hồ lô, trên người còn có đùi gà mùi hương, hẳn là mới gặm qua không lâu. Ở nghe thấy này hương vị nháy mắt, kiến sầu trong óc bên trong sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng. Này dọc theo đường đi, phù đạo sơn nhân nên không phải là ăn lại đây đi. Đến nỗi hình tượng, hắn từng có thứ này sao? Nội tâm đã có từng mảnh cảm tưởng. Kiến sầu không nói chuyện. Phù đạo tắc vuốt chính mình cầm trầm tư nửa ngày, hiện giờ ngươi vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi, bất quá đã chăn đến viên mãn, tùy thời đều có thể chủ động đi trúc cơ, bất quá chưa đi đến nhập kim đan kỳ cũng là tốt, tính ngươi trầm ổn. Kết đan, vẫn là thuận theo tự nhiên, tìm được một cái thích hợp cơ hội tương đối hảo. Mạnh mẽ đánh sâu vào kim đan, dễ dàng dẫn tới căn cơ không xong, cảnh giới lên rồi, thực lực lại xuống dưới, đây mới là đáng sợ nhất. Nói hắn bỗng nhiên một phách chán, nghĩ tới, đúng rồi, bàng điển kia láo hóa đâu. Bị phù đạo sư bá ngươi vừa rồi một cái tát, chụp được đi. Trình Yêu suy yếu thanh âm, từ phù đạo sơn nhân sau lưng vang lên. Hắn mập mạp ngón tay chỉ vào một mảnh mây trắng phía dưới, kia rậm rạp đám người, ở trên mặt sông cách đó không xa, vừa lúc đứng vẻ mặt xanh mét bàng điển, chính khí phình phình mà nhìn phù đạo sơn nhân, tựa hồ đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai ra, hắn nên không phải là khí ngu đi. Phù đạo sơn nhân vừa thấy, quả thực chấn động. Kia rõ ràng là bị ngươi quăng ngã ngốc. Cuộc trò chuyện này tiến hành không nổi nữa rồi. Kiến sầu không chút do dự, vừa thấy phía dưới bảng điển còn sống, trong lòng cũng không nửa điểm áy náy, dứt khoát nói, sư phụ, chúng ta ha lên đường không? Đuổi a. Vừa nói đến cái này, phù đạo sơn nhân lập tức đem bảng điển vứt tới rồi sau đầu, vui vui vẻ vẻ mà thu hồi ánh mắt tới, trực tiếp tay một sờ, đùi gà nơi tay, một ngụm gặm đi xuống, mơ hồ không do nói, ngươi sau này chạm chạm, kêu ngươi nhìn xem sư phụ bản lĩnh. Xoát xoát xoát. Ba lượng hạ, Phù Đạo Sơn nhân liền trực tiếp đem đùi gà gặm xong rồi. Tốc độ này quả thực thấy được sầu mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Nàng lui ra phía sau hai bước, nhưng thật ra tò mò Phù Đạo Sơn nhân muốn làm gì. Bên cạnh Trịnh Yêu nhẹ nhàng than một tiếng, nhìn về phía chính phía trước, chỉ nói một tiếng, làm bậy à. Khởi. Phía trước Phù Đạo Sơn nhân, ném xương gà, hét lớn một tiếng. Trên mặt đất, Linh Chiếu đỉnh đầu lạc một tảng lớn bóng ma, nguyên bản đã yên lặng bất động có trong chốc lát. Hiện giờ, kia mơ hồ bên cạnh, thế nhưng bỗng nhiên rung động một chút. Phía dưới vô số vây xem người, cơ hồ lập tức liền sôi trào lên. Bay lên tới, lại bay lên tới. Trời ạ, đây là muốn làm gì? Thủ chính quang còn không có triệt hạ tới a? Có trò hay nhìn. Mọi người phảng phất đều ý thức được, tựa hồ sắp phát sinh cái gì khó lường sự tình. Phù Đạo Sơn nhân hắc hắc cười, trên tay linh quang bạo trướng, liên quan toàn bộ bạt kiếm đài, tựa hồ cũng phát ra một tiếng ngâm nga. Động. Nguyên bản dừng lại linh chiếu đỉnh, thế nhưng ầm ầm dựng lên, một lần nữa hướng tới phía trước bay ra. Thủ chính quang dựng ở giang tâm một cái tuyến thượng, hộ vệ toàn bộ côn ô. Nó hơi mỏng một tầng, như là một người trung thành vệ sĩ, huyền cự sở hữu muốn tiến vào tu sĩ. Nhưng mà, ở hung hổ, không hề dừng lại chi ý thật lớn linh chiếu đỉnh phía trước, nó quả thực mỏng đến giống một trường giấy. Côn ô nhai sơn côn ô, chính là toàn bộ trung vực cây trụ A. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chưa thấy qua một màn này, chưa từng nghe qua một màn này người, hiện giờ đều phải ngốc. Phù Đạo Sơn nhân trên mặt cũng lộ ra một loại hưng phấn biểu tình. 300 năm, vui vẻ nhất nhất thống khoái sự tình, quả nhiên vẫn là giá linh chiếu đỉnh, trực tiếp đâm nhập côn ngô phòng hộ đại trận bên trong, kia kêu một cái đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, tung hoành vô địch. Mỗi lần như vậy đâm xong một hồi, hoành hư lão quái kia sắc mặt, là có thể hắc đến ninh ra thủy tới. Ai nha, thật là miễn bản thật đẹp. Tưởng tượng đến nơi đây, Phù Đạo Sơn nhân liền nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha, côn ô, ngươi Phù Đạo gia gia ta tới cũng. Hắn trung khí 10 phần thanh âm, từ hoàn toàn không phù hợp cái này âm lượng khô gầy thân thể bên trong phát ra, phảng phất chấn động toàn bộ thiên địa. Gia gia ta tới cũng gia gia ta tới cũng gia gia ta tới cũng. Một tầng lại một tầng thanh âm, xuyên thấu qua kia thủ chính quang, va chạm đến côn ngô kia 11 tòa sơn phong thượng, thoáng chốc đâm ra một mảnh tiếng vang. Toàn bộ côn ngô đều bị này một tiếng hô to kinh động. Hảo cuồng khẩu khí, rất quen thuộc tác phong. Vô số côn ngô trưởng lão vừa nghe, quả thực ra đầu một tạc, gần như chửi ầm lên, Phù Đạo này cẩu tính tình, lại tới nữa. Lại tới nữa. Thật lớn linh chiếu đỉnh, một lần nữa khởi động lúc sau, tốc độ không có nửa phần giảm bớt. Nó như là từ chân trời bay tới một khối thật lớn bẹp trạng thiên thạch, tiếp theo kia cổ cường đại xung lượng, phải phá tan này một tầng hơi mỏng quần sáng, còn không dễ dàng. Mắt thấy liền kém như vậy một chút, từ côn ngô cảnh nội, thế nhưng bay ra một đạo màu ngân bạch lênh quang, một đạo thân ảnh cực nhanh mà ngự kiếm bay tới, mắt thấy này kinh hồn một màn, vội vàng một tiếng kêu to, Phù Đạo tiền bối thủ hạ lưu tình. Kiến Sầu nghe thấy thanh âm, mơ hồ cảm thấy có vài phần quen thuộc. Nàng ngưng thần vừa nhìn, xuyên thấu qua thủ chính quang kia một đạo quần sáng, liền thấy một cái mặt mày kiều tiếu, tự mang theo một cổ ngạo khí nữ tu, ăn mặc một thân màu tím nhạt váy dài, ngự kiếm mà đến, tú mị trên mặt treo đầy sốt ruột. Chẳng lẽ trong đầu mơ hồ trồi lên thứ gì tới, Kiến Sầu nghĩ tới. Lúc này, kia nữ tu đã trực tiếp tự báo ra môn, đồng thời cao cao giơ lên chính mình tay trái, van bối côn ngô cố thanh mi, phụ mệnh tiến đến thu hồi thủ chính quang, còn thỉnh Phù Đạo tiền bối chờ một chút. Chờ một chút. Phù Đạo tốc độ không giảm, đôi mắt trừng, trực tiếp một tiếng cười nhạo, không ra một bàn tay tới, hướng tới bên trong rồi ra. Này động tác, xem đến mọi người ra đầu tê dại. Cùng phía trước chụp đi bảng điển kia một tay giống như... 300 năm không thấy, côn ngô tiểu hoa nhi thật là càng ngày càng không hiểu quy củ. Cố Thanh Mi lòng bàn tay bên trong họa một quả ấn phủ, chính là chuyên môn vì thu hồi thủ chính quang dùng. Một khắc phía trước, nàng cũng đã nhận được sư môn mệnh lệnh, tiến đến thu đi thủ chính quang, tiếp dẫn rất nhiều tu sĩ độ giang. Không nghĩ tới, mắt thấy liền phải tới rồi, thế nhưng thấy như vậy kinh hồn một màn. Nàng quả thực sợ tới mức trái tim đều phải nhảy ra cổ họng tới, vội vội vàng vàng hô một tiếng, nguyên bản cho rằng đuổi kịp, nhưng không nghĩ tới. Trước mắt này gầy lão nhân trong miệng thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói. Này! Đây là có ý tứ gì? Cố Thanh Mi còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy một con 5-6 trượng cao màu đen bàn tay to, trống rông xuất hiện ở ngăn cách ngoại giới hết thể thủ chính quang bên trong. Chỉ nháy mắt, liền đi tới cố Thanh Mi trước mặt. Cái gì? Nàng kinh hãi dưới, vội vàng hoành kiếm một chán. Đương. Chỉ có một tiếng giòn vang. Kia bàn tay to căn bản không thèm để ý, bởi vì quá lớn, đại đến có thể đem Cố Thanh Mi cả người bọc lên, nằm ở lòng bàn tay bên trong. Một màn này, có thể nói hoảng sợ. Thật lớn linh chiếu đỉnh vẫn duy trì lúc trước tốc độ, hướng tới Côn Ngô thủ chính quang đánh thẳng mà đi. Phù đạo sơn nhân bàn tay xa xa hướng phía trước mặt rối ra, thế nhưng liền có một màu đen cự trưởng xuất hiện ở thủ chính quang trong vòng, đem Cố Thanh Mi hung hăng nhéo, theo sau phù đạo sơn nhân bàn tay vùng, kia cự trưởng cũng trực tiếp ra bên ngoài vùng. Vì thế, trước đó không lâu mới xuất hiện một màn, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cố Thanh Mi thế nhưng như là phía trước bàng điển giống nhau, trực tiếp bị kia cự trưởng túng chặt, hướng trên mặt đất một ném, như là ném miếng vải rách giống nhau. Phù đạo sơn nhân một tiếng hừ lạnh, thanh âm không lớn, lại truyền khắp toàn bộ Côn Ngô ở ngoài. Sơn nhân ta và các ngươi thủ tọa đánh nhau thời điểm, ngươi cái tiểu thí hài còn không biết ở nơi nào đâu, không biết trời cao đất dày. Hoành hư lão quái cũng chưa nói chuyện đâu, có ngươi nói chuyện phần. Ở hắn giọng nói rơi xuống đất thời điểm, xếp hạng một người đài bút ký có hy vọng bước lên một người đài 10 đại đứng đầu chi 7 Cố Thanh Mi, không hề chống cự chi lực, đã trực tiếp bị một trưởng này ném phi, từ cao cao trên bầu trời, hướng tới giang mặt rơi xuống. Sạch sẽ, lưu loát, tàn nhẫn, có thể nói thống khoái nhất chiêu. Kiến Sầu đứng ở mặt sau, yên lặng nhìn đại biểu cho Cố Thanh Mi kia một đạo đường cong. Hảo đáng thương a. Tuy rằng nàng trăm triệu không nên thương hại chính mình địch nhân, vẫn là một lòng ngưỡng mộ Tạ Bất Thần, đối xưa nay không quen biết người đau hạ độc thủ Cố Thanh Mi, nhưng trước mắt Cố Thanh Mi tình huống thật sự là quá thảm. Tốt xấu cũng là hiện giờ đoạt giải quán quân đại đứng đầu, có uy tín danh dự Côn Ngô tu sĩ, thế nhưng bị phù đạo sơn nhân không chút khách khí một cái tắt chủ phi. Tấm tắc. Phanh. Một trận thật lớn thủy hoa tiến khởi. Cố Thanh Mi thân thể rốt cuộc rơi xuống. Bị người từ trên cao chụp lạc, bị thương hung hăng một cái tát tư vị, tuyệt không dễ chịu, trên người tuy rằng không bị thương, nhưng này trong nháy mắt thật lớn lực đánh vào, lại như cũ suýt nữa kêu Cố Thanh Mi kinh mạch đi ngược chiều. Khu khu. Nàng ở trong nước kịch liệt mà dễ rùa hai hạ, rốt cuộc trồi lên ra mặt, gian nan mà hò khăn lên. Toàn bộ bờ sông thượng, tất cả mọi người choáng váng. Cố Thanh Mi. Là cái kia Cố Thanh Mi sao? Thiên, kia chính là xếp hạng thứ 7 đại đứng đầu đâu. Hảo, hảo thảm A. Chắn ai lộ không tốt, cư nhiên chắn nhai sơn lộ. Vẫn là năm đó phù đạo sơn nhân, xú tính tình A. Nghị luận sôi nổi. Cố Thanh Mi sắc mặt nháy mắt xanh mét, nàng huyền phù ở trong nước, ở dưới nước nắm chặt chính mình kia một thanh kiếm, quanh thân hàn khí ứa ra, gần như nghiến răng nghiến lợi mà ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu kia một mảnh thật lớn bóng ma. Phù đạo sơn nhân kia một câu, vẫn ở nàng bên thai quanh quẩn. Tiểu Hoa Nhi, có nàng nói chuyện phần. Lão nhân này, trong lòng nhất thời hận cực, Cố Thanh Mi trực tiếp một phách ra mặt, liền muốn bước ra từ trong nước bay ra. Nhưng mà, ở nàng chú ý tới tiếp theo mà khoảnh khắc, tức khắc mặt lộ vẻ hoảng sợ, không cần. Phanh. Một tiếng vang lớn. Bầu trời, phù đạo sơn nhân ném ra Cố Thanh Mi lúc sau, đều khinh thường với nhiều xem một cái, chỉ khống chế linh chiếu đỉnh, hung hăng hướng tới phía trước quần sáng va chạm. Ông. Toàn bộ quần sáng thoáng chốc run rẩy lên. Linh chiếu trên đỉnh, phát ra một mảnh thật lớn linh quang, hướng tới thủ chính quang mãnh liệt mà đi. Cố Thanh Mi sở hữu chưa xuất khẩu nói, đều bị phù đạo sơn nhân này ngang ngược vô lý va chạm, chụp vào trong cổ họng, sắc đến nàng cả người đều phải ngất qua đi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ. Sở hữu tu sĩ, đều mở to hai mắt, há to miệng, thấy này suốt đời khó quên một màn. Trung thành hộ vệ Côn Ngô thủ chính quang, bao phủ toàn bộ cửu đầu giang giang loan thủ chính quang, ở linh chiếu chống đối tới giờ khắc này, ầm ầm rách nát. Rầm. Như là nứt ra rồi một cái phùng lưu ly, khoảnh khắc chi gian sụp đổ. Vỡ vụn linh quang tứ tán bay đi, toàn bộ vốn lượn quanh co cửu đầu giang, từ giang tâm chỗ đẳng khởi một cái thật lớn dòng nước, bọt sóng vang khắp nơi, rơi xuống khi có ầm vang vang lớn. Cố Thanh Mi cái gì cũng nghe không đến, chỉ là nhìn một màn này. Cắm rễ ở giang tâm một cái tuyến thượng đầu trận tuyến, tại đây một cái dòng nước rơi xuống lúc sau, đã là toàn bộ sụp đổ. Côn Ngô thủ chính quang, ở mắt thấy liền phải cử hành tả tam thiên tiểu hội thời điểm. Nắt. Triệt triệt để. Ha ha ha. Phù đạo sơn nhân tiếng cười to, có vẻ vô cùng khoái ý. Linh chiếu đỉnh giải quyết thủ chính quang, quả thực không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, diều võ dương oai giống nhau hướng tới phía trước chạy như bay mà đi. Côn Ngô tính cái gì? Có linh chiếu đỉnh ở địa phương, tất cả đều là lao tử địa bàn. Phù đạo trưởng lão đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Một tiếng thở dài, đông nhiên ở toàn bộ thiên địa chi gian vang lên, tang thương lại cổ xưa. Phù đạo sơn nhân vừa nghe thanh âm này, ngạo nghễ lập với bạt kiếm đài, chỉ cười lớn một tiếng, trở về một câu, không cần ngươi nên, ngươi Côn Ngô môn, sơn nhân ta chính mình khai, chính mình tiến bảo. Lão bằng hữu, chúng ta Chư Thiên Đại Điện thấy chính là, không khách khí, không khách khí, không khách khí. Phía dưới vô số người vừa nghe, quả thực đều phải cấp phù đạo sơn nhân quỷ. Kia một tiếng thở dài, rõ ràng là Hoành Hư chân nhân A. Hủy đi nhân gia hộ sơn thủ chính quang, còn nói cái gì ngươi Côn Ngô môn ta chính mình khai, chính mình tiến bảo, không khách khí. Ngươi còn muốn đi Chư Thiên Đại Điện. Thật sự sẽ không bị người đánh chết sao? Mọi người tất cả đều vô ngữ. Ngâm mình ở trong nước, tựa như một con gà rớt vào nồi canh cô Thanh Mi, một con tú khí tay, đã nắm chặt thành nắm tay. Ra tới thu đi thủ chính quang, tiếp dẫn vô số tu sĩ độ giang, nguyên bản là một kiện phong cảnh sai sự. Nàng hiện giờ lại danh liệt đoạt giải quán quân đứng đầu thứ bảy, có thể nói là quang hoàn đầy người. Nhưng ai ngờ đến, thế nhưng sẽ gặp được Ngài Sơn. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm kia đi xa linh chiếu đỉnh, thân mình run rẩy không thôi. Ngài Sơn, đứng ở bạt kiếm đài thượng thân ảnh có ba đạo, phù đạo sơn nhân, trưởng môn Chính Yêu. Còn có, một người nữ tu. Ở Cố Thanh Mi ánh mắt rơi xuống này nữ tu trên người trong nháy mắt, nàng thế nhưng thấy cao cao đứng ở mặt trên kia nữ tu, thế nhưng cũng chiều nàng nhìn lại đây. Một cái ở cao cao linh chiếu trên đỉnh, một cái ở chút ra cựu đầu giang. Trong nháy mắt kia, Cố Thanh Mi thế nhưng có một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Nàng nhìn xuống chính mình. Không chỉ có là bởi vì độ cao. Ngài Sơn đại sư tỷ, chỉ có nảy một cái khả năng. Một loại cực đoan không mừng, đồng nhiên nảy lên nàng trong lòng, làm trên mặt nàng biểu tình, bày biện ra rất nhỏ vặn mẹo. Ngài Sơn, quá kiêu ngạo. Này một người cao cao tại thượng nữ tu, cũng làm người chán ghét. Một cái xếp hạng 100 nữ tu thôi, cũng dám dùng loại này ánh mắt xem chính mình. Cố Thanh Mi thân thể, chậm rãi từ trong nước dâng lên. Kia nữ tu đã thu hồi ánh mắt, Cố Thanh Mi lại còn gắt gao nhìn chằm chằm. Ngài Sơn, Kiến Sầu. Lại như thế nào? Còn dám được xưng so Tạ sư huynh càng thiên tài, phụ có thiên bản. Chờ đến Tạ Tam Thiên tiểu hội, nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc có phải hay không danh xứng với thực. Kiến Sầu kỳ thật cũng không có bao lớn ác ý, thậm chí thật là đáng thương Cố Thanh Mi, bất quá cũng không nhiều để ý, ở nhìn thấy Cố Thanh Mi cũng nhìn về phía chính mình lúc sau, nàng liền hứng thú thiếu thiếu. Thu hồi ánh mắt, nàng gần như xem cầm thú giống nhau nhìn về phía phù đạo sơn nhân. Xông vào Côn Ngô, chỉ sợ toàn bộ trung vực cũng liền hắn một người có này dũng khí. Phù đạo sơn nhân bóng dáng, như cũ giống như di vãng giống nhau khô gầy. Chỉ là hiện giờ đón gió, liền lộ ra một cổ tử ngạo tuyệt thiên hạ khí phách tới. Ngài Sơn, Côn Ngô. Phóng nhạn hướng phía trước nhìn lại, 11 tòa cao ngất trong mây núi non hình dáng, một chút trở nên rõ ràng lên. Hoành Hư chân nhân. Cái kia tự mình đi nhân gian cô đảo, thu Tạ Bất Thần vì đồ đệ Côn Ngô thủ tòa sao. Kiến Sầu đứng ở phù đạo sơn nhân sau lưng, lặng lặng mà nhìn càng ngày càng gần Côn Ngô, chậm rãi gợi lên một cái điểm đạm mỉm cười. 107 chương 107 thỉnh chiến. Đi rồi. Thật lớn linh chiếu đỉnh bóng ma, từ mọi người đỉnh đầu xẹt qua. Mãnh liệt ánh nắng, không có che đậy, rốt cuộc thuận lợi chiếu rọi xuống tới, một lần nữa bình phô ở trên mặt sông, nát một giang lưu kim. Bờ sông thượng, mọi người trên mặt đều chiếu rọi nước sông lưu quang, lại không một người nói được ra lời nói tới. Đều như là nằm mơ giống nhau. Thủ chính quang đã rách nát, giờ phút này tiến vào Côn Ngô, liền lại không bị ngăn trở chắn. Ở trầm mặc đã lâu lúc sau, một đạo quang mang từ trên mặt đất rút khởi, thẳng tắp đầu nhập vào bờ bên kia. Có thể độ giang. Tại đây một đạo quang mang lúc sau, sau đó vô số người, rốt cuộc sôi nổi tỉnh ngộ lại đây. Độ giang. Độ giang. Hoặc là khống chế pháp khí, hoặc là ngự không mà đi, tức khắc liền thấy một mảnh châu chấu giống nhau bóng dáng hướng tới bờ bên kia đánh tới. Xạ đạo thượng. Lục Hương lanh ánh mắt, còn chưa từ Nhai Sơn phi xa linh chiếu trên đỉnh rời về, vô số bóng người một chán, lại đều thấy không rõ. Khu. Ho nhẹ một tiếng, nàng núi xa dường như mi trao mày lên, mang theo một loại khôn kể ốm yếu. Bạch Nguyệt Cốc mấy cái nữ tu, giờ phút này đều bởi vì quá độ khiếp sợ mà có vẻ có vài phần mờ mịt. Người kia. Còn không phải là bọn họ ở bạch núi đá thượng thấy kia một người nữ tu sao. Liền trên đầu vai kia một con trồn nhi đều giống nhau như lúc. Lục Hương Lanh tự nhiên cũng nhận được, than một tiếng, quay đầu, liền nhìn thấy mọi người trên mặt biểu tình. Nàng không khỏi cười, sơn ngoại có sơn, cũng không cần chú ý. Kỳ thật, cũng chỉ có như vậy gọi người như tắm mình trong gió xuân khí chất, mới có thể là Nhai Sơn đại sư tỷ đi. Đi thôi, chúng ta cũng xuất phát. Lục Hương Lanh thanh âm, không nhanh không chậm. Chỉ chiều trong hư không một cất bước, nàng liền ngự không đỡ phong mà đi. Ở nàng thân ảnh bay lên không trong nháy mắt, chung quanh vô số người một chút chú ý tới. Vì thế, kinh ngạc cảm thán thanh một mảnh. Là dược nữ. Lục tiên tử A. Bạch Nguyệt Cốc. ngồi cao thượng. Khiếp sợ ngự sân hành, vươn tay, mạnh mẽ đem chính mình cầm ấn hồi tại chỗ. Ngoan ngoãn, kia chính là Côn Ngô A. Nói đâm liền đụng phải. Kia chính là Côn Ngô đoạt giải quán quân đứng đầu người được chọn A, cũng là nói ném liền ném. Nhưng kia cũng là nhai sơn. Khương Vấn Triều nỗi lòng tuy kích động không thôi, lại như vậy nhàn nhạt nói một câu. Ngự sơn hành chỉ một thoáng dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn Khương Vấn Triều. Khương Vấn Triều hơi hơi mỉm cười, cũng không nhiều lắm giải thích, chỉ nói, hiện giờ thủ chính quang đã phá, nói vậy không cần lại chờ, một đường đa tạ tông chủ chỉ lộ, liền từ biệt ở đây. Hai tay một củng, hắn xoay người mà đi. Chỉ là mới đi phía trước đi rồi vài bước, Khương Vấn Triều bước chân liền dừng lại. Phía trước, mười dư danh không có đeo bất luận cái gì pháp khí lam bảo tu sĩ đứng ở nơi xa, giữa có một khí vũ hiên ngang thanh niên, bị mọi người bảo vệ xung quanh trong đó, chính nhìn chăm chú vào Khương Vấn Triều. Đáy mắt mang theo không chút nào che giấu kiêu căng cùng trào phúng. Thông Linh Các, Hạ Cửu Dịch. Hiện giờ xếp hạng thứ 8, cũng coi như là rất có khả năng sẽ bước lên một người đài. Khương Vấn Triều cũng nhìn hắn, như là nhìn ngày xưa chính mình. Như vậy kiêu căng, hắn cũng từng có. Chính là sau lại, liền biến mất đến không còn một mảnh. Hạ Cửu Dịch rốt cuộc chậm rãi mại động bước chân, thong thả ung dung mà đã đi tới, nhìn thấy hắn một thân lá phong hồng quần áo, nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo. Nhiều năm không gặp, Khương sư huynh vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nô, giống như tu vi cũng vẫn là kim đan sơ kỳ đâu, không đi xuống rớt, thật là khó được khó được. Khương Vấn Triều chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì. Trên mặt sông, một đạo lại một đạo tu sĩ thân ảnh, trực tiếp xét qua. Bờ sông đại thụ mặt sau, bàn tính vàng tiền khuyết sớm bị dọa đến linh hồn nhỏ bé đều phải rớt, cái này Cố Thanh Mi, thật là sát hồng tiểu giới cái kia Cố Thanh Mi a. Ta phi. Phía trước hắn đối Cố Thanh Mi nói một câu không phục nghẹn đã hoàn toàn đắc tội nàng, ở tiến vào cửa thứ 31 Bích Huynh Thành thời điểm, nếu không có hắn cái khó lo cái khôn, giả trang mạnh Tây Châu tránh được một kiếp, chỉ sợ liền không phải ra sát hồng tiểu giới đơn giản như vậy, mà là bầm thây đương trường. Lúc này đây tiểu hội cố tình còn ở Côn Ngô địa bàn thượng, bàn tính vàng thanh âm quá độc đáo, huống chi căn bản không mấy cái dùng bàn tính. Hắn đây là một cái không cẩn thận liền phải đụng vào này đàn bà nhi a. Trong lòng run rẩy nửa ngày, Tiền Khuyết nhìn đối diện Côn Ngô 11 phong, thật là dối rắm tới rồi cực điểm. Cuối cùng, hắn ánh mắt hung ác. Tặc đều không đi không, chính mình tới rồi Côn Ngô làm sao có thể trở về. Nói nữa. Hắc hắc. Tiền Khuyết đáng khinh mà cười một tiếng, trực tiếp tay duỗi ra, liền có một cây trường côn xuất hiện ở trong tay. Hắn năm ngón tay dùng sức, cầm trường côn, hướng trên mặt đất một sử. Phanh. Một tiếng trầm vang. Khu khu. Tiền Khuyết ho khan một tiếng, thanh thanh giọng nói. Đem có chút hơi đả bối thẳng thắn, thoáng chốc ngẩng đầu đỡ ngực lên. Ân, thực hảo. Từ giờ trở đi, bổn bàn tính liền sửa tên kêu Mạnh Tây Châu. Gan một chút trắng lên, Tiền Khuyết dùng hào phóng mà bệ nghệ ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, rốt cuộc từ đại thụ mặt sau đi ra ngoài, hối vào độ giang đám đông bên trong. Truyền tống trận. Một người lưng hùn vai gấu đại hán, khiêng một cây màu đen trường côn, ở trận pháp quang mang chợt lóe lúc sau, cũng xuất hiện ở ngôi cao thượng. Mạnh Tây Châu. Hắn phóng nhạn hướng tới phía trước vừa nhìn, chỉ một thoáng trong lòng lửa nóng, cả người nhiệt huyết hừng hực bốc cháy lên. Tiền bối, Mạnh mỗ tới. Có thể tiến sát hồng tiểu giới tiền bối, rất có khả năng cũng sẽ xuất hiện tại đây một lần tiểu hội thượng. Chỉ là không biết, rốt cuộc là những cái đó đứng đầu người được chọn chi nhất, vẫn là dấu ở không có tiếng tăm gì một đám người bên trong. Mạnh Tây Châu quả thực hưng phấn đến muốn kêu to lên, cũng không chút do dự, hóa thân một đạo quan mang, hướng tới bờ bên kia phóng đi. Ta cái thế anh hùng. Ta tới cũng. Mênh mông quần quận đám đông, ở phía chân trời hối thành một đạo con sông, thực là hoành tráng. Phong Ma kiếm phái đoàn người chung, kia đỏ sậm trường bào thiếu niên, cũng thu hồi ánh mắt. Kiến sầu thân phận ở hắn dự kiến bên trong, đảo cũng không thế nào kinh ngạc. Mặt mày chi gian một tầng tối tâm chi sắc chưa từng tan đi, hắn trực tiếp vung tay háo, liền đạp một đạo mơ hồ không rõ quan mang, phi thân mà đi. Bờ sông thượng. Một người ngáp dài, ngồi dạng chân ngồi ở trên đất bằng thanh niên. Lười biếng mà đem mở ra đặt ở trên đầu gối nào đó đồ sách vừa thu lại, dối người, à, rốt cuộc muốn xuất phát. Bị sùng bái người a, buồn lưu manh tới cũng. Ngồi cao bậc thang. Một người thiếu niên, thân xuyên ra thú đoàn quái, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, trong lòng ngực ôm cái đại dưa hấu, chính cầm thiết muống, điên cuồng mà đảo bên trong đỏ tươi dưa hấu nhương, không ngừng hướng trong miệng tắc. Hắn một mặt ăn, một mặt hàm hồ mà tự nói, ăn xong cuối cùng một ngụm ta liền đi, cuối cùng một ngụm. Thiết muông không ngừng rơi xuống, lại cũng không gặp người đi. Trong rừng cây, sạn đạo thượng, vô số người, trăm thái chúng sinh, đều tại đây một khắc, hội tụ đến Côn Ngô. Cố Thanh Mi đứng ở nước sông thượng, linh lực vừa ra, liền đã đem chính mình ướt quần áo trưng làm. Nàng lạnh lùng mà quay đầu lại nhìn Phi Dung đám đông liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng tới Côn Ngô nhất trung tâm chỗ kia một tòa chủ phong bay nhanh mà đi. Giờ phút này, Ngai Sơn Linh Chiếu Đỉnh đã từ bên ngoài 10 phong chi nhị khe hở bên trong xuyên qua, dần dần tiếp cận chủ phong. Côn Ngô chủ phong, từ chỗ cao nhìn xuống, chỉ cho người ta một loại mạo hiểm cảm giác. Sở hữu đỉnh đài lầu các nhà gỗ trường nói, đều chỉ còn lại có một chút nho nhỏ bóng dáng, có thể thấy cái mơ hồ hình dáng. Biển mây quảng trường phiêu phù ở chủ phong đỉnh chóp trời cao bên trong, mây bay bị ánh mặt trời chiếu rọi đến một mảnh lộng lẫy, tô đậm ở biển mây quảng trường chung quanh, thật sự tiên khí mờ ảo. Một tòa rộng lớn đại điện, cao cao huyền phù ở quảng trường chi bắc, toàn thân hiện ra xám trắng ngọc sắc, tố có đi thiên 300 thước nói đến. Một tòa hình quạt bậc thang từ đại điện cái đáy thẳng tắp hướng lên trên, hai sườn có hai mặt tường cao đứng thẳng, như là hai căn thật dài gai nhọn, thẳng cắm tận trời. Một khối treo không tấm biển hiện lên kim sắc lưu quang, cổ sơ chư thiên hai chữ tuyên khắc này thượng. Nơi này, đó là chư thiên đại điện. Phù đạo sơn nhân không chế được linh chiếu đỉnh, thực mau tiếp cận nơi này, tiếp theo liền trực tiếp một tiếng cười dài, hoành hư lao quái, đã lâu không thấy, sơn nhân ta tới rồi. Hắn phía sau, vô số nhai sơn đệ tử quả thực có loại đập đầu xuống đất xúc động. Kiến sầu cũng là bất đắc dĩ đỡ chán, tốt xấu cũng là hai cái trung vực đứng đầu môn phái, thấy cái mặt có thể chính thức điểm sao. Nhưng phù đạo sơn nhân hiển nhiên nửa điểm không có ý này. Hắn đem Côn Ngô trở thành chính mình hậu viện, kia kêu một cái tự do tự tại. Hô to thanh mới vừa rồi rơi xuống đất, một tiếng dài lâu thở dài, lại từ đại điện bên trong truyền ra tới. Vâng! Toàn bộ chư thiên đại điện phía trước, biển mây quảng trường phía trên, tức khắc mây trắng cuồn cuộn, giống như thủy triều, thế nhưng thực mau ở linh chiếu đỉnh chính phía trước ngưng tụ lên, bình phô xây nên một cái mây trắng đại đạo, thẳng tắp thông hướng chư thiên đại điện tối cao chỗ. 300 năm không thấy, phù đạo huynh phong thái như cũ, thật đáng mừng. Thỉnh! Hảo! Phù đạo sơn nhân vừa thấy kia mây trắng đại đạo, nghe thấy này một cái thỉnh tự, lập tức trước mắt tỏa ánh sáng. Một bước bước ra, hắn cả người thân hình nhoáng lên, một chút liền từ linh chiếu đỉnh bạt kiếm đài thượng biến mất, xuất hiện ở kia mây trắng đại đạo thượng. Hắn cũng không quay đầu lại một chút, trực tiếp tiếp đón Nhai Sơn mọi người, kiến sầu, các ngươi đều xuống dưới đi, đừng khách khí, chúng ta Nhai Sơn Côn Ngô người một nhà, chỉ đem nơi này đường chính mình ra liền hảo. Hiện tại sơn nhân liền mang các ngươi đi xem Côn Ngô hoành hư lão quái, ha ha ha. Một chúng Nhai Sơn đệ tử, đồng thời vô ngữ. Côn Ngô như thế nào không đem ngươi đánh chết ở chỗ này? Kiến sầu đứng ở bạt kiếm đài thượng, bất đắc dĩ cười, đáy mắt ánh mắt bên trong, lại mang theo vài phần trầm trọng. Nàng cùng Trịnh Yêu cùng nhau xuống dưới, đuổi kịp phù đạo sơn nhân bước chân, một đường từ mây trắng đại đạo hướng tới cuối đại điện mà đi. Đại điện vô số bậc thang tối cao chỗ, đó là một tòa sân khấu, mơ hồ có thể thấy kia cao cao chót vót 30 trượng chu thiên tinh thần bàn. Lộng lẫy ngân quang, ở tinh bàn bên trong hoa động tới lui tuần tra, phảng phất mang theo ảo diệu huyền cơ. Hoành hư chân nhân liền đưa lưng về phía tinh bàn, đứng ở chư thiên đại điện chỗ cao, nhìn phía trước kia một cái mây trắng đại đạo thượng càng ngày càng gần phù đạo sơn nhân. Côn Ngô thủ chính quang, 300 năm trước đã bị phù đạo sơn nhân tàn phá đến khó có thể khởi động, ở hắn rời đi thập cửu châu lúc sau thật lâu, mới chậm rãi khôi phục lại. Hôm nay lại bị hắn giá linh chiếu đỉnh va chạm, lại không biết muốn tu dưỡng cái mấy năm. Sư phụ ngươi mấy năm nay, vẫn là bản tính khó rời a. Hắn nghĩ, liền bình thản mà cười một tiếng, nói câu lời nói. Đứng ở hắn phía sau có hai người. Bên trái một người, là hắn dưới tòa đệ tam chân truyền đệ tử Ngô Đoan, thân xuyên áo bào trắng. Có vài phần nghiêm nghị xoáy khí, bên phải người nọ, lại là Nhai Sơn Khúc Chính Phong, một thân áo đen, khóe môi cong ra một cái tự nhiên độ cung, như cũ ôn hòa, tựa hồ vô hại. Mới vừa rồi Côn Ngô hoành hư chân nhân kia một câu, đó là đối hắn nói. Khúc Chính Phong chính là nhân Thanh Phong am ẩn giới việc tới trước Côn Ngô, tới thuyết minh tình huống. Bất quá không nghĩ tới như vậy xảo, thế nhưng cũng đụng phải phù đạo sơn nhân. Hắn đáy mắt ý cười, vì thế chân thật vài phần, còn tính cung kính mà hồi hoành hư chân nhân nói. Chân nhân hỏa nhãn kim tinh, nửa điểm không sai. Sư tôn ra cửa 300 năm, trở về kỳ thật cũng một cái dạng. Ai? Hoành hư chân nhân một chút lắc đầu than lên. Đứng ở mặt sau Ngô Đoan, trong ánh mắt lại trở nên nhiều vài phần kỳ dị, thân là Côn Ngô thủ tọa, toàn bộ trung vực lãnh tụ nhân vật, hoành hư chân nhân cảm xúc, hơn phân nửa thời điểm cơ bản không có, hoặc là ở vào phi thường ổn định, căn bản không biểu lộ trạng thái. Hiện giờ thế nhưng thở dài. Nghe đồn, sớm tại ngàn năm trước, Hoành hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân chính là song song hai vị thiên tài, hiện giờ một giả là Nhai Sơn giả nhất tư cách trưởng lão, một giả là Côn Ngô đức cao vọng trọng thủ tọa, giao tình cũng là sâu đậm. 300 năm trước tả tam thiên tiểu hội, tựa hồ cũng là như thế này đi. Thời gian trôi mau, không có quay đầu lại. Đảo mắt, đã có nhiều năm như vậy đi qua. Nô Đoan nghĩ, thế nhưng cũng không khỏi mỉm cười một chút. Phía trước, Phù Đạo Sơn Nhân đã tới rồi phụ cận tới, trực tiếp một bước đi vào bọn họ trước mặt, liếc mắt một cái quét tới, thấy Hoành Hư Chân Nhân, cũng thấy Khúc Chính Phong, cuối cùng thấy Nô Đoan, thế nhưng cũng không trước cùng Hoành Hư Chân Nhân chào hỏi, liền nha một tiếng. Này không phải Nô Đoan sao? Ha ha ha, thương hảo không a? Nô Đoan kia mới lên một chút mỉm cười, tức khắc cứng đờ ở trên mặt, sắc mặt cũng tức khắc đen xuống dưới. Quả thực là bị Phù Đạo Sơn Nhân một câu cấp nghẹn họng. Thương. Còn có thể có cái gì thương, đương nhiên là phía trước cùng Khúc Chính Phong một trận chiến bị thương. Nô Đoan âm thầm phun ra một ngụm lao huyết, cố nén trụ run rẩy xúc động, không người nhất bái, vãn bối Ngô Đoan, bái kiến Phù Đạo trưởng lão. Lao trưởng lao nhớ, đã là hảo toàn. Còn rất nhanh a. Phù Đạo Sơn Nhân một bộ cư nhiên thì tốt rồi bộ dáng, vô cùng thiếu tấu. Hắn lắc đầu, nhìn về phía Khúc Chính Phong, ngươi cũng ở a. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khúc Chính Phong cũng thuận thế vừa lên tiến đến, thuận tiện giải thích nói, từng truyền tin cấp sư phụ, đã ra Thanh Phong Am ẩn giới, trước đem tạ sư đệ việc báo cho Côn Ngô, cho nên trước tới. Nói lên tạ bất thần, kia cũng là cái xui xẻo trứng. Phù Đạo Sơn Nhân vừa nghe liền minh bạch, vây vây tay, rốt cuộc vẫn là đi tới Hoành Hư Chân Nhân trước mặt. Hắn có vẻ khô gầy vô cùng, đứng ở nơi đó quả thực cùng toàn bộ rộng lớn đại điện không hợp nhau, một thân dáng vẻ hào sảng hơi thở. Hoành Hư Chân Nhân còn lại là sạch sẽ đạo bào, mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trên vẽ cổ xưa hoa văn, như là dùng cái gì đặc thù tài chất chế thành, thấy thế nào, đều là một môn lãnh tụ. Hai người đứng chung một chỗ, tức khác xuất hiện một loại cực kỳ khôn kể bất đồng. Tựa hồ cũng là phát giác như vậy chênh lệch, Phù Đạo Sơn Nhân nhịn không được tấm tắc hai tiếng, trên dưới đánh giá một phen Hoành Hư Chân Nhân, tiếp theo đùi gà liền nắm ở trong tay, một bên ăn, một bên mở miệng. Ta tới thời điểm, nhìn thấy phía dưới vô số Côn Ngô đệ tử, người giống như lại nhiều không ít. Ngươi này 300 năm, cũng hôn đến không tồi a. Như người uống nước thôi.